Vĩnh Hằng Thiên Đế, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi đến rồi. Đang lúc này, nam tử kia mở mắt ra, hiện lên một đạo mỉm cười, xem ra Vạn Thánh Chi Điện phiền phức ngươi đã giải quyết, mà ta cũng đợi được ngươi đến. Đông Huyền phủ chủ, vào giờ phút này, ngươi gặp phải phiền toái lớn, cần sự giúp đỡ của ta. Lục Phong nhanh chân vượt đi, một luồng pháp lực đống dưng bay lên, có điều trong trước mắt, hắn liền xuất hiện ở Đông Huyền phủ chủ trước người. Hắn chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế sao? Thật là mạnh mẽ pháp lực, cái kia hư không lóe lên, ngay cả ta đều không có cảm giác đến bất kỳ gợn sóng, hắn liền như vậy bỗng dưng quá khứ. Đúng đấy, không cảm giác được hơi thở của hắn, nhưng là ta lại biết, hắn một khi buộc phát ra, sẽ là trời long đất lở, đại địa hủy diệt. Có điều mặc dù phủ chủ lần này mời hắn đến, cũng rất khó a, vật kia không phải như thế dễ dàng tiêu diệt, không phải vậy chúng ta 10 vạn năm qua, muốn tận vô số biện pháp, cũng sớm đã đem nó tiêu diệt. Ở những trưởng lão này nghị luận sôi nổi thời điểm, một vị trên đài đá, một lông mày rậm mắt to, lấp lóe lôi đỉnh tráng hán ánh mắt nhìn về phía Hạ Hoành, đạo Hạ Hoành lần này ngươi đi tham gia thần đỉnh đại hội, nói cho cùng phát sinh cái gì, kết quả làm sao? Lôi Chân Cương, hiện tại còn chưa tới ngươi biết đến thời điểm. Hạ Hoành nói rằng, này Lôi Chân Cương cũng không phải là nhân tộc, chính là thời kỳ viễn cổ sinh ra một vị viễn cổ thần ma, trời sinh khống chế lôi điện chi lực. Ở tam đại phó phủ chủ bên trong thực lực mạnh nhất, cũng nhất là rất được Đông Huyền phủ chủ tín nhiệm. Lôi Chân Cương nghe nói như thế, trong mũi phun ra hai đạo lôi đỉnh, đang nhìn đến Đông Huyền phủ chủ ánh mắt sau khi, cũng không có đang hỏi. Không sai, ta lần này xác thực gặp phải phiền toái rất lớn, nhất định phải mời Thiên Đế đến từ mới có thể xóa bỏ hậu hoạn, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đông Huyền phủ chủ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Có thể làm cho một vị vô thượng phủ chủ biểu hiện như vậy thận trọng, Lục Phong cũng sản sinh chút hứng thú, chỉ về hắn ngồi xuống một đạo dẫn tới U Minh khu vực cột sáng vòng xoáy, đạo là bởi vì vật này sao? Chính là bởi vì vật này, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Đông Huyền phủ chủ trong mắt lộ ra khen ngợi vẻ mặt, trước mắt này Đông Huyền bên trong, cũng chỉ có Thiên Đế ra tay, mới có đầy đủ sức mạnh, đem xóa bỏ. Chương 2194, Mạnh Thiên Hà. Lục Phong vận chuyển Vĩnh Hằng Chi Nhãn xuyên xạ mà đi. Ở không gian kia bên trong, thần bí hắc ám, quần quận một luồng tà ác uy nghiêm đáng sợ khí tức, từng luồng tà khí rít gào, nhất thời nhìn thấy một huyết nhục ngưng tụ mà thành to lớn phôi thai, chính là tà ác đồ vật. Nhìn thấy Lục Phong tựa hồ xuyên thủng nơi này huyền diệu, Đông Huyền phủ chủ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức khuôn mặt túc trùng, Thiên Đế ngươi chứng kiến đây là một đoàn tà thần chi nguyên, chính là quấy nhiễu ta Đông Huyền phủ mấy trăm ngàn năm tồn tại. Tà thần chi nguyên. Lục Phong âm thầm phỏng đoán này tà thần chi nguyên quỷ dị. Không sai, tà thần chi nguyên. Đông Huyền phủ chủ gật gật đầu, thời kỳ viễn cổ, Đông Huyền số mệnh tiến hành rồi một lần thức tỉnh, mà loại này thức tỉnh cũng bị tà thần tộc đánh vỡ, ở vô số lần trong khi giao thủ, rất nhiều tà thần tộc cường giả chúng ta căn bản không có cách nào triệt để chém giết, liền từng cái đem bọn họ phong ấn tại nơi này, này chính là viễn cổ vĩ đại nhất Minh Văn Đại Sư, Thiên Trận khắc họa. Vì thế Thiên Trận trả giá cái giá bằng cả mạng sống, tự thân hóa thành trận pháp, mà không nghĩ tới, ở trấn áp trong quá trình, phát sinh bất ngờ, những này tà thần cường giả lại hóa thành loại này huyết nhục phôi thai, ngưng tụ ở cùng nhau, phảng phất đây mới là tà thần tộc sinh ra mới bắt đầu răng rớp. Đông Huyền phủ chủ vẻ mặt kiêng kỵ đến hiện tại, trận pháp đã sắp muốn phong ấn không được, một khi để bọn họ trốn thoát, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, ở ta suy đoán bên trong, sẽ biến thành một vị cực kỳ mạnh mẽ tà thần cường giả, mang đến một tai nạn. Vì lẽ đó đây chính là ngươi mời ta đến nguyên nhân. Lục Phong nói, đúng là như thế, nếu như bằng ta Đông Huyền phủ sức mạnh của bản thân chỉ có không tới 2 phần 10 hy vọng trấn áp, mà đầy đủ Thiên Đế đến, thì có đầy đủ 5 phần 10, cái tỷ lệ này đã rất lớn, bất luận làm sao, cũng không thể để tà thần chi nguyên lại thấy ánh mặt trời. Đông Huyền phủ chủ sâu sắc xem chứ Lục Phong, ánh mắt như dòng sông giống như vậy, hiểu rõ người thường không biết sự tình. 5 phần 10 nắm còn thiếu rất nhiều, ta muốn chính là 10 phần. Lục Phong ánh mắt như nhật nguyệt, tinh mang phun ra Đông Huyền phủ chủ. Sợ là này sau lưng nguyên nhân cũng không chống chân ở đây, này tà thần chi nguyên chấn áp sau khi, thực lực của ngươi cũng sẽ được một lần thiên lật địa lên cấp. Hắn có thể nhìn ra, Đông Huyền phủ chủ tuy rằng chỉ là nửa bước nguyên thánh cảnh giới đỉnh cao, nhưng một thân pháp lực chi bàng bạc lại so với chân chính chuẩn nguyên thánh không hề yếu. Này rất kỳ lạ. Thiên Đế sáng suốt. Đông Huyền phủ chủ thở dài nói, nếu Thiên Đế đều biết, vậy ta cũng không dám giấu giếm, tà thần chi nguyên tuy rằng tà ác, nhưng cũng ẩn chứa chất pháp vô tận năng lượng. Chỉ cần tiêu diệt thành cỗ tinh khí, ta đem có thể trở thành chuẩn nguyên thánh cao thủ, mà Thiên Đế cũng đem được một lần chỗ tốt to lớn, mặt khác ta Đông Huyền phủ cũng sẽ ở lần thứ hai thêm ra mấy tôn nửa bước nguyên thánh cao thủ. Tất cả những thứ này ta đều đoán ra được. Lục Phong trên mặt hiện ra cười nhạt ý. Đây là một lần song thắng, cơ thể hắn đoạt pháp vừa đạt đến, cần đại lượng tinh khí vững chắc, hơn nữa hắn tự thân cũng ở tồn trữ lượng lớn sức mạnh, vì là võ đạo chí thánh đột phá làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn có một loại dự cảm, chỉ muốn trở thành võ đạo chí thánh, hắn liền có thể biết làm sao hóa giải Đông Huyền đại nạn phương pháp, cũng biết làm sao lợi dụng nguyên tổ chi tâm đem Đông Huyền địch thủ lần thứ 2 phong tỏa. Đến loại kia thời điểm, hắn liền có thể biết hết thảy muốn biết bí mật. Hơn nữa, hiện tại hắn Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều tuy rằng tráng lớn hơn rất nhiều, nhưng cao thủ hàng đầu thực sự là quá khan hiếm, như có một vị chuẩn nguyên thánh cường giả, thế tất sẽ rất là tăng cường sức mạnh. Hắn có thể thấy, Đông Huyền phủ chủ đáng giá tín nhiệm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ. Hiểu rõ tà thần chi nguyên một ít quỷ dị sau khi, Lục Phong cũng là không thể chờ đợi được nữa, tuy rằng vật này phi thường quỷ dị, nhưng hắn có Vĩnh Hằng Thiên Đạo, cũng không tin còn áp chế không nổi một chỉ là tà thần chi nguyên. Ha ha, ta đã sớm đang đợi vào lúc này. Đông Huyền phủ chủ cười lớn một tiếng, xoay tay kết ấn, quát to chư vị trưởng lão, ai vào chỗ nấy, hôm nay chúng ta phối hợp Vĩnh Hằng Thiên Đế, triệt để xóa bỏ này tà thần chi nguyên. Những trưởng lão này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngoại trừ Hạ Hoành ở ngoài, tuy rằng không hiểu vì sao Đông Huyền phủ chủ sẽ như vậy tín nhiệm Lục Phong, nhưng vẫn là đem từng luồng sức mạnh rót vào tiến vào. Thiên Đế, sức mạnh của ta khó có thể xóa bỏ tà thần chi nguyên, lần này sẽ lấy ngươi làm chủ, chúng ta thôi thúc trận pháp, mà Thiên Đế nhất định phải xóa bỏ nó tà niệm, triệt để biến thành một đoàn vật chết, cuối cùng mới có thể làm hao mòn thành một đoàn tinh khí. Đông Huyền phủ chủ sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị, đem kế hoạch nói ra. Ta rõ ràng. Khi mắt, Lục Phong ánh mắt ngưng tụ ở tà thần chi nguyên trên người, ở cái kia to lớn huyết nhục phôi thai trên, có từng cây giữ tợn tráng kiện mạch máu, mà ở bên trong nhất, tựa hồ đang xúc tích một phi thường tà ác đồ vật. Đây là một đoàn tà ác ý nghĩ. Mà vào giờ phút này, Đông Huyền phủ chủ một mọi người đã thôi thúc trận pháp, hóa thành một cái chư thiên lôi đỉnh chi trận. Đem hết thể sức mạnh, toàn bộ thôi thúc mà ra, lại hiện ra viễn cổ thiên trận bóng dáng, miệng môi của hắn giật. Cũng là đánh ra vài đạo dấu ấn, đem trận pháp toàn bộ sức mạnh, thôi thúc, bắt đầu cháy rừng rực. Một đạo tráng kiện lôi đình chẳng lạc, rơi vào tà thần chi nguyên trên, ngay trong lúc đó, liền bốc cháy lên, từng luồng tà khí bao phủ hết sạch. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, tà thần chi nguyên nhưng phun trào ra càng dày đặc tà thần khí. Cùng lúc đó, còn có từng tiếng sán cười âm lanh âm thanh, phảng phất ma âm giống như vậy, đâm vào tâm linh, rất là khủng bố. Thật quỷ dị tà thần chi nguyên. Lôi đình khắc chế tà ma âm lãnh lực lượng, chẳng trách viễn cổ ngày đó trận sẽ khắc họa đáng sợ lôi một trong đạo, nhưng là tà thần chi nguyên nhưng ẩn chứa quỷ dị lực lượng, làm cho hắn sức mạnh vĩnh kém xa tiêu diệt, ngược lại sẽ càng ngày càng cường hành, mãi đến tận triệt để không chấn áp được. Lục Phong tâm thần hơi động, liền biết rồi này tà thần chi nguyên trô đáng sợ, lập tức hắn chỉ điểm một chút đi có điều, ngươi nếm thử ta vĩnh hằng chân khí làm sao? Nay chỉ tay vĩnh hằng chân khí như óng ánh sương mù, óng ánh như vậy. Chậm rãi rơi vào đến tà thần chi nguyên trên. Nhất thời tà ác sức mạnh, quét đi sạch sành xanh, ngược lại đã biến thành một loại trắng non hoàn mỹ sắc thái, mà cái kia tà thần chi nguyên bên trong quỷ dị sức mạnh, cũng không còn cách nào tăng cường. Vĩnh hằng chân khí chính là đủ để cùng vận mệnh khí sánh ngang vĩ đại khí thể, nay tà thần chi nguyên hiển nhiên quỷ dị như thế là có tà thần thiên đạo quay phá, có điều gặp phải Lục Phong vĩnh hằng lực lượng liền phảng phất gặp phải chân chính khắc tinh. Con chuột gặp phải miêu giống như vậy, đang nhanh chóng hòa tan. Thật đến hữu dụng. Đông Huyền phủ chủ vừa thấy Lục Phong cái kia xương mù dạng chân khí có thể hóa giải tà thần chi nguyên, nhất thời đại hỉ. Phải biết, vật này dằn vặt hắn quá lâu, nhất làm cho hắn đau đầu vẫn là tà thần chi nguyên cái kia khó có thể tiêu diệt, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh đặc tính. Kỳ thực, hắn mời Lục Phong cũng là biết hắn có một cái chư thiên thần vật, tự thân vận mệnh không có dấu vết đặc thù, ôm thử một lần ý nghĩ. Mà Lục Phong xác thực không có để hắn thất vọng, sức mạnh của hắn xác thực hữu hiệu. Tất cả mọi người triển khai toàn bộ sức mạnh áp chế lại tà thần chi nguyên. Hắn biết, tà thần chi nguyên lực lượng tiêu hao càng nhiều, đến cuối cùng sẽ càng ngày càng cuồng bạo, hắn nhất định phải tập trung tất cả mọi người sức mạnh, làm cho tà thần chi nguyên không cách nào có đầy đủ sức mạnh, đi làm quấy nhiễu Lục Phong triển khai vĩnh hằng chân khí. Chỉ tay vĩnh hằng chân khí bao phủ mà ra, cái kia tà ác bản nguyên bắt đầu dần dần hóa thành thánh khiết ánh sáng. Lục Phong trên mặt càng ngày càng vui mừng, hắn có thể cảm nhận được này đoàn tà thần chi nguyên bên trong đục đến mức nào dày tinh khí. Mà cái kia tà thần chi nguyên cũng biết vào giờ phút này bị khắc tinh, bắt đầu tích trữ từng làn sức mạnh, phản công mà lên, va chạm áp chế hắn trận pháp. Nhưng vào lúc này, giữa lúc tất cả mọi người đều sẽ sức mạnh, truyền vào đến trong trận pháp thì, vài đạo ánh mắt lấp lóe lại, trong trước mắt, một luồng âm u tà ác khí tức quẩn quẩn đi vào, nhất thời mang đến vô biên lũ ám. Một thanh âm ở mọi người bên thai nhàn nhạt vang lên mạnh thiên hà, thời gian qua đi 10 vạn năm, ngươi ngu xuẩn tâm tư vẫn như cũ bất tử. Chương 2195, Nạc Ứ Tà Đế. Nay một tiếng tà ác âm thanh lan truyền đi vào, nhất thời gây nên ngàn tầng sóng lớn, một to lớn tà ám vòng xoáy hiện lên, dường như nuốt chửng miệng rộng, lập tức đi ra mấy bóng người. Ở cái kia mấy bóng người phía trước, xuất hiện một trên mặt có vài đạo yêu dị hoa văn nam tử, hắn nhàn nhạt nhìn bên trong vùng không gian này tất cả mọi người, cười nói Mạnh Thiên Hà, chúng ta lại gặp mặt. Nạc Ứ Tà Đế. Đông Huyền phủ chủ Mạnh Thiên Hà sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói không nghĩ tới ngươi đã đến chuẩn nguyên thánh cảnh giới, hơn nữa các ngươi tâm còn bất tử, chọn ở vào thời điểm này đến ta Đông Huyền bên trong phủ. Kha kha, muốn hủy diệt ta Tà thần tộc rất nhiều Tà đế hóa thành Tà thần chi nguyên, ngươi có thể vẫn không có bản lĩnh này. Nạc Ứ Thần Đế ánh mắt liếc mắt nhìn bị trấn áp Tà thần chi nguyên, xem ra ngươi đúng là còn có một chút bản lĩnh, tìm tới đối phó Tà thần chi nguyên biện pháp, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là sẽ thất bại. Nạc Ứ Tà Đế chính là chân chính chuẩn nguyên thánh cao thủ, hắn một thân tà khí thâm hậu, đi tới chỗ nào, nơi nào liền hóa thành tà ác thiên đường. Tà ác khí tức che ngập bầu trời tràn ngập mà đến, tất cả trưởng lao sắc mặt đều thay đổi, này chính là chuẩn nguyên thánh cao thủ, ngoại trừ Mạnh Thiên Hà ở ngoài, sợ là không có ai có thể chống lại. Cao thủ như vậy có thể nói là Đông Huyền vực người mạnh nhất. Thế nhưng toàn bộ của bọn họ tinh lực đều đặt ở phong ấn tà thần chi nguyên ở ngoài, một khi giao thủ với nhau, tà thần chi nguyên thế tất sẽ đột phá phong ấn, ở Đông Huyền bên trong phủ tạo thành vô biên giết chóc, cũng là lập tức gây nên từng trận kinh hoàng. Ta Đông Huyền bên trong phủ có vô số khủng bố liên hoàn đại trận, đặc biệt là cái kia cực quang, chính là thiên trận bố trí lực lượng thần thánh, dù cho là chuẩn nguyên thánh, cũng không thể vô thanh vô tức đột phá cấm chế. Hạ Hoành khủng bố suy đoán đến một hắn không muốn thừa nhận sự thực, hoàn toàn biến sắc, đạo lẽ nào là trong chúng ta ra kẻ phản bội. Ngươi đúng là thông minh, không có các ngươi tiếp ứng, bản đế cũng khó có thể rõ ràng các ngươi sẽ ở thời gian này luyện hóa tà thần chi nguyên, mà hiện tại chính là các ngươi yếu ớt nhất thời điểm. Nạc Ứ Tà Đế trên mặt hiện hiện ra nhàn nhạt cười khẩy, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Ai, là ai làm tà thần tộc chó săn? Hạ Hoành nghe vậy, ánh mắt phẫn nộ lập tức nhìn quét mà đi. Nhất thời rơi vào Ngô Thần trên người. Ngô Thần, có phải là ngươi? Ta đã sớm biết ngươi không cam lòng cô quạng, sớm có dị dạng tâm tư, là ngươi thả tà thần tộc vào ta Đông Huyền phủ. Hạ Hoành, ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người, bản tọa cùng tà thần tộc không chết không thôi. Ngô Thần phản bác. Hừ, chỉ có phó phủ chủ mới có thao tung cấm chế quyền hạn, không phải ngươi là ai? Hạ Hoành căn bản không tin tưởng. Không muốn đoán, Ngô Thần hắn xác thực không phải kẻ phản bội. Đang lúc này, một đạo thâm trầm âm thanh truyền ra, mà một hai cũng không nghĩ ra người từ tốn nói, Nạc Ứ Tà Đế, ta đã dựa theo kế hoạch để cho các ngươi đi vào, hiện tại chính là chúng ta hoàn thành mục đích thời điểm. Người này lại là Lôi Chân Cương, Mạnh Thiên Hà tối bất cứ người nào. Hắn thân hình cao lớn chậm rãi chạm lên, trong mắt lấp lóe tà ác lôi điện ánh sáng, là bản tọa thả bọn họ tiến vào. Không nghĩ tới chân chính kẻ phản bội sẽ là Lôi Chân Cương, này một vị viễn cổ thần ma. Lôi Chân Cương, ngươi làm rất khá, tà thần không có nhìn lầm ngươi, lần này hủy diệt Đông Huyền phủ, thả ra tà thần chi nguyên sau, chúng ta sẽ thay ngươi hoàn thành tín ngưỡng tà thần nghi thức, cũng sẽ trợ giúp ngươi bước vào chuẩn nguyên thánh cấp độ. Nạc Ứ Tà Đế cười nói. Lôi Chân Cương, ngươi tên phản đồ này, hướng về chúng ta đối với ngươi tín nhiệm rất nhiều, mà ngươi nhưng ruồng bỏ lời hứa, nương nhờ vào tà thần. Hạ Hoành cả giận nói. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới sẽ là Lôi Chân Cương phản bội, phải biết ở thời kỳ viễn cổ, Lôi Chân Cương chém giết rất nhiều tà thần, được gọi là chiến thần. Ta đã sớm biết Đông Huyền bên trong phủ có người không chịu được tà thần đầu độc, sẽ trở thành tà thần tín đồ. Mạnh Thiên Hà nhìn Lôi Chân Cương, lắc đầu thở dài nói, nhưng không nghĩ tới, tên phản đồ này sẽ là ngươi. Hắn có thể thấy, Lôi Chân Cương đã đem tín ngưỡng giao cho tà thần. Loại này giao ra tín ngưỡng phương pháp phi thường huyền diệu, tương đương với là đem linh hồn nộp ra, trừ phi hắn từng cái cẩn thận điều tra sâu trong linh hồn huyền bí, bằng không thể phát giác. Mà võ giả linh hồn chính là yếu ớt nhất địa phương. Ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, mặc dù hắn là phủ chủ, cũng không thể điều tra Lôi Chân Cương linh hồn. Nghe được câu này, Lôi Chân Cương lạnh lùng nói, bởi vì chỉ có ta, ngươi mới sẽ không hoài nghi, Mạnh Thiên Hà, ngươi chính là thời đại viễn cổ một cái bản nguyên trường hà, chỉ cần hấp thu phục ngươi, ta đem có thể đạt đến nguyên thánh, được ta thần triệu hoán, đi tới chư thiên vạn vực, trở thành vô thượng cường giả. Câu nói này nói ra, Lôi Chân Cương có khó nhịn điên cuồng. Nguyên lai Mạnh Thiên Hà căn bản là không phải là nhân tộc. Ở thời đại viễn cổ vừa thức tỉnh trước mắt, điều thứ nhất viễn cổ trường hà xì ra, chính là gặp may đúng dịp xúc tích ra linh trí, mà này điều viễn cổ trường hà chính là Mạnh Thiên Hà. Ngươi cho rằng như vậy là có thể lật đổ ta Đông Huyền phủ, thả ra tà thần chi nguyên. Mạnh Thiên Hà vẻ mặt từ từ lạnh lùng. Ngươi lá bài tẩy ta rõ rõ ràng ràng, tuy rằng ngươi có chống lại Nạc Ứ Tà Đế lực lượng, nhưng một khi tà thần chi nguyên thả ra, chính là tương đương với hai vị chuẩn nguyên thánh cao thủ, đến thời điểm ngươi còn có thực lực đến cùng ta chống đối. Lôi Chân Cương khinh thường nói, mấy người các ngươi còn không mau nghịch chuyển trận pháp, đem sức mạnh ngược đánh vào đến tà thần chi nguyên bên trong. Chín đại trưởng lão, trong chớp mắt có bốn người ngược thôi thúc trận pháp, trên người bọn họ tràn ngập nhàn nhạt tà khí, lại cũng thành tà thần tín đồ, ẩn giấu đến thời điểm mấu chốt nhất, đối với Mạnh Thiên Hà an bài phát động một đòn chí mạng. Quả nhiên, nương theo bọn họ trận pháp ngược thôi thúc, cái kia càng uể oải tà thần chi nguyên đột nhiên trong lúc đó bạo phát hùng hồn khí tức. Trận pháp nghịch chuyển, lại cũng khó có thể áp chế. Ha ha, Mạnh Thiên Hà ngươi thất bại, chúng ta đã sớm chuẩn bị, lần này trước tiên âm thầm diệt ngươi Đông Huyền phủ, sau đó triển khai tà thần bí thuật, chúng ta ngụy trang thành Đông Huyền phủ người, tọa sơn quan hổ đấu, để cái kia mấy cái thế lực lớn đấu cái lợi hại, chúng ta liền ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nặc Ư thần đế bắt đầu cười lớn, ngụy trang thành Đông Huyền phủ nhân tài là tối thiên y vô phùng kế hoạch, đây mới là hắn mục đích thực sự. Tà thần tộc người quả nhiên đê tiện, như cái kia tà như thần, thiên tính yêu thích bối lòng đất tay, giấu ở trong bóng ma. Một đạo châm chọc âm thanh truyền ra, Lục Phong cười gần đạo Đông Huyền phủ chủ, điều này cũng làm cho là ngươi mời bản đế đến mục đích thứ hai. Ngoại trừ tà thần, ngươi là người nào? Nhìn cái này nam tử trẻ tuổi, Nặc Ư tà đế trong lòng sản sinh cảm giác nguy hiểm. Vì ẩn nấp, tà thần bộ tộc đối ngoại giới chuyện đã xảy ra cũng không rõ lắm, tự nhiên cũng không biết rõ lắm Lục Phong. Thiên đế, lần này liền muốn phiền phức ngươi, ta mặc dù biết Đông Huyền bên trong phủ sớm có kẻ phản bội, nhưng ở tại bọn hắn chủ động hiện thân trước, ta cũng khó có thể phân biệt ra cái nào là nội gian. Mạnh Thiên Hà thần thái lạnh lẽo, Lôi Chân Cương có một việc ta không có nói cho ngươi biết, ta đã sớm biết lần này xóa bỏ tà thần chi nguyên không sẽ bình tĩnh như vậy, hết thể ta to lớn nhất sắp xếp chính là mời đến rồi Vĩnh Hằng Thiên Đế. Chỉ bằng hắn. Lôi Chân Cương tả khí điềm nhiên nói. Chỉ bằng ta, Vĩnh Hằng Thiên Đế. Lục Phong cười cợt, chậm rãi chạm lên. Hắn ở vừa đến thời gian, liền cảm thụ đến nơi này có tà thần khí tức tràn ngập, mà tà thần bộ tộc từ trước đến giờ thần bí, núp trong bóng tối, như con rắn độc, sẽ ở ngươi yếu ớt nhất thời điểm, đột nhiên nô ra cắn ngươi một cái. Cái này hòa lớn, hắn đã sớm không hy vọng tồn tại. Chương 2196, tan giã tà ác. Vĩnh Hằng Thiên Đế. Có nghe thấy, nghe nói qua, là một tồn tại đặc thù. Nặc Ư tà đế gật gật đầu, có điều chuyện này cũng không có gì, lại đặc thù, ngươi vẫn như cũ chỉ là một trí thánh, không tạo thành được uy hiếp gì. Hắn đối với Lục Phong nhận thức còn dừng lại ở rất lâu trước. Hơn nữa hắn chính là chuẩn nguyên thánh, là thời kỳ viễn cổ liền đến Đông Huyền cổ lao tà đế, một thân thực lực bạo phát, ở Đông Huyền bên trong hầu như không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Một Lục Phong lại tính là gì, thời đại viễn cổ hết thể cường giả gộp lại đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên đế, này Nặc Ư tà đế liền giao cho ta tới đối phó, vì xóa bỏ tà thần chi nguyên, tuy rằng ta trước không biết người nào là phản bội, nhưng cũng làm chuẩn bị, ta sẽ đem hắn ngăn cản, mà chuyện còn lại liền phiền phức ngươi. Thần đình đại chuyện sẽ xảy ra bị Phương Vận lấy thiên cơ bí thuật che đậy. Mà Lục Phong bản thân không có vận mệnh dấu vết, ngoại trừ Hạ Hoành ở ngoài, Mạnh Thiên Hà còn không biết ngày ấy cụ thể chuyện gì xảy ra. Có điều hắn biết, nếu Lục Phong có cùng vô thượng thần đình chống lại thực lực, thì sẽ không yếu hơn hắn. Không cần, này cái gì Nặc Ư tà đế liền giao cho ta tới đối phó. Lục Phong trong mắt nghiễm nhiên chưa hề đem Nặc Ư tà đế để ở trong mắt, thản nhiên nói chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết không có. Ngươi làm càn, là ai cho ngươi lá gan khiêu chiến Nặc Ư tà đế? Một nửa bước nguyên thánh tà thần tộc cường giả đằng đằng sát khí, phun ra một câu nói. Chết! Lục Phong nghe vậy sau khi, căn bản là không nhìn hắn, hắn một quyền cách không đánh ra, quỷ dị quyền kình đột nhiên sẽ ở đó nửa bước nguyên thánh bên người xuất hiện, thân thể của hắn nhất thời chịu đến một luồng kinh người đè ép. Thân thể lại như một mì vắt bị đè ép ở cùng nhau, máu tươi tiền bắn ra, trong miệng đạo kia rít gào âm thanh vẫn không có phát sinh, cả người liền hóa thành từng khối thịt nát. Tà thần tộc một thân năng lượng đều ở tà thần chi nhãn bên trong, giờ khác này cũng hóa thành một phấn. Một quyền liền đánh giết nửa bước nguyên thánh, Nặc Ư tà đế trên mặt lộ ra kinh ngạc lại phẫn nộ biểu hiện, lạnh lẽo vô tình nói rất tốt, tốt vô cùng, ta lại coi thường ngươi, Mạnh Thiên Hà, lần này ngươi xác thực mời đến rồi một lợi hại giúp đỡ. Lẫn nhau mà thôi. Mạnh Thiên Hà cũng bị kinh hãi lại, mà trên mặt biểu hiện ra một luồng bình tĩnh, lạnh lùng nói. Lôi Chân Cương còn không mau thả ra tà thần chi nguyên. Nặc Ư tà đế thân thể bay ra, hai tay kết ấn tà thần chi nguyên, đồng tông đồng nguyên, chư thiên tà thần, vĩ đại tín ngưỡng. Trên người hắn ngay lập tức sẽ hiển hiện ra tà thần bóng dáng, tản dưới tà ác đạo pháp, mà cái kia tà thần chi nguyên cảm nhận được luồng hơi thở này, giờ khắc này dãy rủa càng mãnh liệt, từng luồng nguyên khí không ngừng phun ra, và chạm trận pháp. Lôi Chân Cương đã đem linh hồn giao cho tà thần, nói chuẩn xác, linh hồn đã không thuộc về mình. Trên mặt của hắn cùng lúc đó cũng hiện ra hoa văn, từng luồng ấn quyết thôi thúc, vì vào lúc này, hắn đã đầy đủ chuẩn bị mấy trăm ngàn năm, tự nhiên tìm tới phá hoại trận pháp phương pháp. Không thể để cho hắn cùng tà thần chi nguyên dung hợp đến đồng thời, bằng không thực lực của hắn sẽ tăng cường mấy lần. Mạnh Thiên Hà quát to. Yên tâm, có ta ở, ý nghĩ của hắn liền sẽ không thành công. Lục Phong thản nhiên nói trật tự thần thuật, vĩnh hằng kỷ nguyên. Bàn tay của hắn bao trùm, một luồng vĩnh hằng văn minh bao phủ mà ra, dần dần sáng lập ra một kỷ nguyên dị tượng, mà đang hấp thu trật tự thần thuật sau khi, Lục Phong liền từ từ sáng tạo chính mình thiên đạo võ học. Này một chiêu vĩnh hằng kỷ nguyên diễn hóa ra vô số quốc gia, vô số thượng cổ chi thành, nhất thời liền gây ở tà thần chi nguyên trên. Tại sao lại như vậy? Thoáng qua trong lúc đó, Nặc Ư Tà Đế cũng cảm giác được hắn cùng tà thần chi nguyên trong lúc đó liên hệ đang yếu bớt, mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân là nam tử này sử dụng tới đạo pháp. Cái kia Nặc Ư Tà Đế cũng là ở trong chốc lát triển khai một môn vô thượng bí pháp, nhất thời tiến lên trước mấy bước tà thần quốc gia, địa ngục Nhật Nguyệt. Bá, ở Lục Phong trước mắt, Nhật Nguyệt xuất hiện, có điều Nhật Nguyệt này không như trong tưởng tượng sáng sủa, trái lại bao phủ âm lãnh tà ác lực lượng, đây là địa ngục vạn giới bên trong Nhật Nguyệt, ở một cái trước mắt, sinh sôi vô số tà ác ma đầu. Đừng tưởng rằng có một chút bản lĩnh, liền gan to bằng trời dám cùng bản đế đối phó, nghe nói trên người ngươi còn có một cái chư thiên thần vật, liền toàn bộ lấy tới đi, này không phải ngươi có khả năng khống chế bảo vật, ngươi không có tư cách này. Nặc Ư Tà Đế đang sử dụng tà thần quốc gia sau khi, hắn mỗi một bước ra, liền giống như chân chính tà thần giáng lâm đến Đông Huyền vực, cô tà ác khí tức khiến người đều muốn nghẹt thở. Lời nói như vậy ta đã nghe được rất hơn nhiều. Lục Phong cười cười, sử thi bình thường quá khứ Trường Hà, chưa bao giờ tồn tại vĩ độ bên trong bao phủ tới, ở vĩnh hằng kỷ nguyên này một chiêu dưới sự phối hợp, lập tức hóa thành một thanh đại kiếm, xé rách chư thiên, hướng về Nhật Nguyệt chém quá khứ. Thân thể của hắn vạn tà bất xâm, một chiêu liền đem Nhật Nguyệt chém chết, tà thần quốc gia bắt đầu tan vỡ. Tà thần đại thủ ấn. Nặc Ư Tà Đế cảm nhận được Lục Phong khó chơi, so với Mạnh Thiên Hà còn càng muốn khó có thể đối phó, liền ở trong trước mắt, thân thể của hắn bay ra, từng chiêu tà ác đại thủ ấn oanh kích mà ra, hóa thành một mỗi người cổ lão tà tự. Thiên Đế cẩn thận. Mạnh Thiên Hà nhắc nhở tà thần đại thủ ấn ẩn chứa tà ác bản nguyên, sẽ từ từ ăn mòn vào thân thể bên trong, ở viễn cổ thời điểm, có thật nhiều đồng đạo cũng là bởi vì như vậy mà không cách nào khống chế tà tính, cuối cùng tự nguyện ngã xuống. Cho mèo. Lục Phong trên người bước lên từng trận vĩnh hằng lực lượng, mặc cho tà thần đại thủ ấn đánh vào đến trong thân thể của hắn. Tà thần đại thủ ấn uy lực cũng không phải làm sao cương mãnh, khó dây dưa nhất địa phương vẫn là ẩn chứa khủng bố tà ác chi nguyên, có thể hiểu ra đến Lục Phong vĩnh hằng chân khí tựa hồ là gặp phải khắc tinh, đảo mắt liền đem tiêu diệt. Bởi vì hắn lĩnh ngộ thiên đạo, thì có khắc chế tà ác sức mạnh. Không hổ là vĩnh hằng thiên đế. Mạnh Thiên Hà than thở đạo, hắn lo lắng đúng là dư thừa. Liên tà thần đại thủ ấn đều đối với ngươi không có tác dụng, xem ra sự tồn tại của ngươi xác thực phi thường đặc thủ. Nặc Ư Tà Đế sắc mặt trầm trọng, hắn một mặt lại sử dụng tới một môn tuyệt thế bí pháp, một mặt trực tiếp bay nhào hướng về tà thần chi nguyên. Chỉ cần hắn cùng tà thần chi nguyên dung hợp đến đồng thời, là có thể được rất nhiều cổ lão tà đế lực lượng bản nguyên, mà hắn sức mạnh của bản thân chính là sẽ tăng nhanh như gió, đến thời điểm xóa bỏ Lục Phong, cướp đoạt Đông Huyền phủ dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, Lôi Chân Cương mấy đại phản bội cũng rốt cục phá hoại trận pháp. Cái kia tà thần chi nguyên cũng không còn ràng buộc, tự thân bước lên một luồng khủng bố nguyên khí, là vô số hoán nghiệm, ở phá hoại gây ở trên người nó vĩnh hằng lực lượng. Được, tà thần chi nguyên, mau chóng trở về bản thân. Nặc Ư Tà Đế mi tâm tà thần chi nhãn nhất thời động bắn ra một luồng quang hoa, tựa hồ là áp chế lại vĩnh hằng lực lượng, cái kia tà thần chi nguyên đang nhanh chóng hướng hắn bay đi. Chính là lúc này, Lục Phong trên mặt đột nhiên hiện ra một luồng làm người nhìn không thấu ý cười. Hắn chỉ tay bình tĩnh điểm đi, cái kia nguyên bản ảm đạm đi vĩnh hằng lực lượng đống nhiên trong lúc đó bùng nổ ra nhất là hào quang lực lượng. Cái kia vĩnh hằng chân khí hóa thành từng cái trật tự xiềng xích, nguyên tổ chi tâm bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất, chính là rơi vào đến tà thần chi nguyên bên trong. Hóa. Lục Phong tâm linh hơi động, đại thủ trưởng ấn ở một phần ngàn cái chớp mắt một hồi liền tóm lấy tà thần chi nguyên, trực tiếp đánh vào đến bên trong. Chương 2197, tạo hóa vô biên. Lục Phong một trưởng đánh vào tà thần chi nguyên bên trong, lập tức liền gây nên mãnh liệt phản kháng. Bên trong hỗn độn tà niệm đang điên cuồng phản công, thế nhưng nguyên tổ chi tâm lập tức thả ra cỗ câu nguyên khí, một luồng cải thiên hoán địa nguyên phù hóa thành ban đầu nhất năng lượng chính là tràn ngập ở toàn bộ tà thần chi nguyên bên trong. Loại này nguyên phù huyền diệu chính là vô số nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành cổ lão phù văn. Giết chết! Lục Phong bàn tay lớn xoay chuyển, lấy hắn mạnh mẽ vô địch pháp lực, vĩnh hằng thần thuật khoảnh khắc đánh vào. Nhất thời để tà thần chi nguyên biến mất rồi, hóa thành một đoàn tinh cầu giống như to lớn tinh khiết tinh khí. Này đoàn tinh khí cực kỳ mênh mông, chính là rất nhiều cổ lão tà đế ngưng tụ, tuy rằng này một đoàn năng lượng tương đương với vài tôn chuẩn nguyên thánh cường giả hội tụ, chỉ tiếc tà thần chi nguyên chỉ có pháp lực mạnh mẽ, không có chân chính thần trí, chỉ có thể bị Lục Phong xóa bỏ. Được. Rốt cục thành công. Lục Phong trong lòng vui mừng, sớm lúc trước, hắn liền đem từng đạo vĩnh hằng thần thuật dấu ấn ở tà thần chi nguyên bên trong, cho tới giờ khắc này mới lấy nguyên lực lượng xúc động. Bàn tay hắn như đao, khai thiên tích địa, đoàn kia tinh khí liền hóa thành hai nửa, một nửa tràn vào đến thân thể của hắn bên trong, nhất thời bàng bạc pháp lực cuồn cuộn mà lên, bên ngoài thân tiêu tán ra hào quang mà lại bá đạo vô địch ánh sáng. Tinh khí quá nồng nặc, ngoại trừ không có mạnh mẽ đại đạo pháp tắc để hắn cướp đoạt ở ngoài, cái kia chất phát tinh khí làm cho hắn thoải mái thân. Ngâm một tiếng, còn có một nửa bị Lục Phong chỉ dẫn đến mạnh thiên hà trên người, chỉ nghe hắn hét dài một tiếng, đột nhiên hóa thành một cái kéo dài vô bờ màu trắng thiên hà, liền đem cái kia một nửa tinh khí cuốn vào. Ầm ầm, hắn này điều bản nguyên thiên hà phát sinh biến hóa to lớn, một luồng đạo chi bản nguyên sức mạnh ở bước lên, đây là nguyên thánh sức mạnh, thế nhưng chịu đến thiên địa hoàn cảnh áp chế, cuối cùng vẫn là không có triệt để lột xác, vũ hóa thành điệp chuẩn nguyên thánh. Đỉnh đầu của hắn bên trên đan dệt ra lít nha lít nhít thiên hà đồ án, sau đó sẽ độ biến thành một anh minh vĩ đại người trung niên hình dạng, cái kia trong ánh mắt bắn ra một luồng mãnh liệt ánh sáng. Hơi thở của hắn so với trước cao to quá nhiều. Kế hoạch của ta rốt cục thành công, không nghĩ tới ta nhất thời ý nghĩ lại thành tựu ta, nếu như không có này đoàn tinh khí bước vào chuẩn nguyên thánh còn phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa còn giải quyết tà thần chi nguyên cái này hoa lớn. Mạnh thiên hà xem chứ Lục Phong, trong chớp mắt dâng trào pháp lực lắng xuống. Đạo lần này đa tạ thiên đế giúp đỡ. Hắn biết rõ, có thể luyện hóa tà thần chi nguyên, Lục Phong có công lớn, không có hắn, này nặc cứ tà đế sẽ hủy diệt hắn Đông Huyền Phủ. Được, tốt vô cùng, Mạnh Thiên Hà, ngươi bước vào chuẩn nguyên thánh, ta vĩnh hằng thiên tinh đế triều lần thứ hai thêm ra một vị cao thủ, đây là một cái đại hỷ sự. Lục Phong cũng là lộ ra ý cười, hắn không đáng trợ giúp Mạnh Thiên Hà trở thành chuẩn nguyên thánh, tự thân pháp lực hơi động, là có thể ngưng tụ ra một vị mạnh mẽ vô cùng vĩnh hằng pháp thân. Vĩnh hằng chân khí bành trướng tới cực điểm. Mạnh thiên hà, ngươi bước vào đến chuẩn nguyên thánh. Lôi chân cương cái này phản bội tà khí uy nghiêm đáng sợ con mắt không cam lòng nhìn chằm chằm mạnh thiên hà. Hừ, ngươi này phản bội, tâm trí không kiên, chịu đến tà thần đầu độc, lại vứt bỏ chúng ta Đông Huyền người. Nếu như ngươi không có phản bội, phần này tinh khí ngươi cũng có thể thu được một phần, để ngươi có hy vọng đạt đến chuẩn nguyên thánh cảnh giới. Mạnh thiên hà lạnh lùng cười, thân thể của hắn hơi động. Hai đám vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa tinh khí chính là phân biệt rơi xuống hạ hoành cùng nô thần trong thân thể. Trong nháy mắt, tinh mang cuồn cuộn, này hai đám tinh khí lúc trước Lục Phong liền lấy vĩnh hằng chân khí rèn luyện quá, cũng không còn khó có thể hấp thu tạp chất, lập tức để cho hai người đại hỉ, bọn họ cảm giác được nguyên bản không hề hy vọng chuẩn nguyên thánh cảnh giới thêm ra một tia ánh sáng. Đa tạ phủ chủ. Hai người đại hỉ đồng thời lại là nhìn về phía Lục Phong, cao giọng quát lên vĩnh hằng thiên đế, tạo hóa vô biên, Đông Huyền bên trong, duy nhất chúa tể. Thiên đế, lần này ngươi giải quyết ta Đông Huyền phủ phiền phải lớn, sau đó ta Mạnh Thiên Hà liền lấy ngươi làm đầu, hiện tại chúng ta liền liên thủ đem nặc cứ tà đế cho chém giết. Mạnh Thiên Hà tâm tư chuyển động, trở thành chuẩn nguyên thánh sau, pháp lực của hắn hầu như là trước hai lần. Cũng không tiếp tục sợ hãi nặc cứ tà đế. Hơn nữa hắn nhìn ra Lục Phong thực lực so với hắn đến chả càng mạnh mẽ, chính là hăng hái, muốn đem cái này từ viễn cổ liền vẫn đấu đến hiện tại đối thủ cũ cho chu diệt ở đây. Mạnh Thiên Hà, chuẩn nguyên thánh. Nặc ư tà đế lên cơn giận dữ, tà thần chi nguyên lại liền như thế luyện hóa, hơn nữa còn để Mạnh Thiên Hà lên cấp đến chuẩn nguyên thánh cảnh giới, này liền khiến cho trong lòng hắn sản sinh ý lui. Nặc ư tà đế rõ ràng, ở Mạnh Thiên Hà đến chuẩn nguyên thánh sau, thực lực thì sẽ không yếu hơn hắn, đồng thời để hắn kiêng kỵ nhất vẫn là cái kia vĩnh hằng thiên đế, một hắn nhìn không thấu nam nhân. Hừ, Mạnh Thiên Hà lần này là ngươi thắng, bản đế thất sách, không nghĩ tới, để cho các ngươi tìm tới luyện hóa tà thần chi nguyên biện pháp. Có điều lúc này mới vẹn vẹn là bắt đầu, bởi vì Đông Huyền đại chiến vừa mới vừa kéo dài nhạc dạo. Nặc ư tà đế sắc mặt tái xanh, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không phải nhận được bất kỳ chỗ tốt nào, liền hắn quả đoán cực kỳ, liền muốn lập tức rời đi. Mạnh Thiên Hà nghe vậy sau khi, cười lạnh, ta này Đông Huyền phủ là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Xác thực như lời ngươi nói, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng nên tiếp tục kéo dài thời kỳ viễn cổ một trận chiến, lần này các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn bàn tay lớn vù một cái thiên hà ngang qua mà ra, lập loè sáng sủa ánh sáng, lập tức ngăn cản hướng về phía nặc cứ tà đế. Lẽ nào chỉ bằng ngươi vừa đột phá chuẩn nguyên thánh thực lực? Buồn cười, ta nghĩ đến liền đi, muốn đi thì đi. Nặc cứ tà đế xem thường, tuy rằng lần này kế hoạch hắn thất bại, nhưng đây đối với tà thần tộc đến nói không lại là trong đó một tiểu hoàn mà thôi, còn ảnh hưởng không được căn cơ. Nếu như ở thêm vào bản đế đây, Lục Phong bàn tay lớn tóm tới, chính là vĩnh hằng thần thuật bên trong vĩnh hằng tay, nhất thời liền đem nặc ứ tà đế chờ người bao quát tiến vào. Không được. Chiêu này vĩnh hằng tay nhất thời để nặc ứ tà đế biến sắc mặt, hắn cảm nhận được một luồng không thể chống lại pháp lực, vừa định phản kích thời gian, sau một khắc chuyện đã xảy ra nhất thời làm hắn mục lục sắp nứt. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe được liên tục mấy tiếng nổ, ngoại trừ nặc ứ tà đế ở ngoài, cái kia mấy tôn nửa bước nguyên thánh tà thần cường giả đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, sức mạnh của bọn họ pháp tắc căn bản là chống lại không được Lục Phong này bao phủ khắp nơi bá đạo thế tiến công. Thân thể của bọn họ liên tục rung động, từng cái phun ra cỗ cỗ nguyên khí tinh huyết. Thế nhưng khiến nặc ứ tà đế phẫn nộ chính là, cái kia mạnh thiên hà nhưng là đạp bước mà đến, hướng về hắn bổ ra một trường. Nay liền khiến cho hắn căn bản cũng không có cơ hội đi cứu cái kia mấy tôn tà thần bộ tộc cường giả, chỉ có thể nhìn chứ Lục Phong như lạnh lùng nhất tử thần, ở mấy cái trong nháy mắt, lấy tối thủ đoạn máu tanh đem này mấy tôn nửa bước nguyên thánh sinh mệnh thu gạt. Đáng ghét, ta sẽ không buông tha các ngươi, ta tà thần bộ tộc sẽ cho các ngươi tối nghiêm khắc trừng phạt. Nặc ứ tà đế rõ ràng lần này hắn là triệt triệt để thất bại, lấy hắn một người thực lực hiển nhiên không cách nào cứu cái khác tà thần cường giả, mà tiếp tục kéo dài thêm, thậm chí hắn đều có khả năng ngã xuống ở đây. Tổn thất thật lớn cũng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Có điều hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế phát sinh, liền triển khai một môn tà thần bí thuật, hao tổn lượng lớn tinh khí sau khi, tà thần chi nhãn động xạ một luồng quang hoa, tự thân chính là hóa thành một đạo tà quang thoát đi ra Đông Huyền phủ. Chương 2198, một vong đánh tan. Nặc ư tà đế sau khi rời đi, nơi này tà thần cường giả toàn bộ bị Lục Phong chu diệt, thu hoạch thánh cách toàn bộ dung nhập vào trong thân thể. Hiện tại Lục Phong muốn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, to lớn nhất đột phá chính là võ đạo chí thánh, vì lẽ đó hắn phải bắt được tất cả cơ hội, tích trữ đầy đủ năng lượng. Võ đạo chí thánh, kinh thiên động địa, Lục Phong nhất định phải có 10 phần nắm. Vào giờ phút này, Mạnh Thiên Hà một mặt hắn ý, lạnh lùng nhìn Lôi Chân Cương, "Lôi Chân Cương, ngươi thất bại, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói với ta? Chúng ta đã cũng từng kề vai chiến đấu quá, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta không có lời gì để nói, thế nhưng tà thần nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, các ngươi nơi này tất cả mọi người đều sẽ chịu đựng đến tà thần lửa giận." Lôi Chân Cương cũng không có một câu xin tha, không riêng là hắn, mấy vị kia phản bội trưởng lão cũng là như thế, từng cái thấy chết không sờn, không có bất kỳ hối hận. Mạnh Thiên Hà lắc lắc đầu, Lôi Chân Cương mấy người không có được tà thần đầu độc, tự cam đoạ lạc, đã đem linh hồn giao cho tà thần, tuy rằng còn có chính mình thần trí, nhưng kỳ thực chính là một bộ sống sót xác chết di động. Mà giao ra linh hồn, cũng không còn khả năng khôi phục khả năng. Trừ phi có thể từ tà thần nơi đó đoạt đến giao ra linh hồn, nhưng hiển nhiên đó là không thể, chư thiên vạn vực tà thần chính là một vị vượt qua tổ thánh nhân vật thần thoại. Mấy người các ngươi phản bội Đông Huyền, nương nhờ vào Đông Huyền, phạm vào tội chết, hiện tại bản tọa phán các ngươi tội chết. Mạnh Thiên Hà có thể ở thời kỳ viễn cổ tổ chức Đông Huyền phủ, xuất lĩnh Đông Huyền hết thể cường giả đối phó tà thần, tự nhiên cũng không phải lòng dạ mềm yếu người, cái kia Lôi Chân Cương mấy người phạm vào tội chết. Nếu như không phải Lục Phong thần thông quảng đại, như vậy hôm nay bị ngập đầu thai ương sẽ là Đông Huyền phủ. Không giết, không đủ để phân chấn lòng người. Hắn ra tay quả đoán ác liệt, trong khoảnh khắc liền xóa bỏ Lôi Chân Cương linh hồn mấy người. Dẫn đi, này mấy tên phản đồ nên vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trụ trên, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mạnh Thiên Hà chỉ vào Lôi Chân Cương mấy người thi thể, đối với tà thần bộ tộc căm hận tới cực điểm, cái này chủng tộc đáng sợ so với cổ thần bộ tộc còn càng muốn làm người căm ghét, các loại âm mưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thiện dùng đùa bỡn thủ đoạn hèn hạ. Tà thần bộ tộc coi là thật đáng ghét, chính là âm u chủng tộc. Nô thần tuy rằng hung hăng càng quái, thế nhưng đối với tà thần bộ tộc cũng là phi thường căm hận, giờ khác này nhìn đã từng cùng trải qua viễn cổ cuộc chiến bằng hữu rơi vào kết cục như vậy, trong lòng một luồng lửa giận vô hình sinh lên. Không sai, lần này là có vĩnh hằng thiên đế, không phải vậy chúng ta Đông Huyền phủ đem sẽ phải gánh chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, sẽ bị tà thần bộ tộc ngụy trang chiếm cứ, đến thời điểm không thông báo có bao nhiêu sinh linh đổ thán. Hạ Hoành lạnh lùng nói. Đáng tiếc, lần này tuy rằng luyện hóa tà thần chi nguyên, chu diệt phản bội, có điều cái kia nặc ư tà đế liền rời đi, không phải vậy một vị chuẩn nguyên thánh cường giả, tổn thất ở đây, thì sẽ để tà thần tộc thực lực giảm mạnh. Vào giờ phút này, Mạnh Thiên Hà nhìn uy phong lấm lấm, bá đạo vô biên Lục Phong, lắc đầu thở dài, đối với trận chiến này vẫn còn có chút đáng tiếc. Ta biết ý nghĩ của ngươi, tất cả những thứ này đều ở ta nắm trong bàn tay. Lục Phong lạnh lùng nói kỳ thực, nặc ư tà đế là ta cố ý thả hắn đi, không phải vậy hắn đã sớm chết ở nơi này, còn có thể có cơ hội chạy trốn. Phủ chủ, ngươi kỳ thực còn không biết, ngay ở thần đỉnh trong đại hội, thiên đế đã đánh giết vô thượng thần đỉnh hết thể cường giả, trong đó còn bao gồm một vị chuẩn nguyên thánh cường giả, hơn nữa thiên đế đã đem đông huyền hết thể thế lực nhất thống. Nhưng vào lúc này, cái kia Hạ Hoành mang theo cung kính vẻ mặt nói rằng hiện tại đông huyền bên trong, thiên đế làm đầu, đem muốn dẫn dắt chúng ta đánh vỡ vận mệnh. Cái gì? Vô thượng thần đỉnh cường giả lại toàn bộ bị đánh giết, còn có một vị chuẩn nguyên thánh. Mạnh Thiên Hà giật nảy cả mình, không dám tin tưởng xem chứ Lục Phong. Kỳ thực ở ý nghĩ của hắn bên trong, Lục Phong nhiều nhất cùng vô thượng thần đỉnh cân sức ngang tài, nhưng không nghĩ tới, hắn bá đạo như vậy, lại trực tiếp toàn bộ sát quang. Điều này làm cho hắn hô hấp đều trở nên dồn dập, mặc dù hắn là chuẩn nguyên thánh cường giả, cũng cảm thấy đến khó mà tin nổi, nhất thời cảm giác được Lục Phong sâu không lường được, người đàn ông này như một vị thượng cổ cự thần, khiến người khó có thể đoán được nội tình của hắn. Vô thượng thần đình cường giả xác thực đã bị bản đế toàn bộ chém giết, bất quá bọn hắn rất nhanh cũng sẽ quay đầu trở lại. Lục Phong thản nhiên nói, hắn biết vô thượng thần đình sẽ không bởi vì này một ít tổn thất từ bỏ, lần sau quay đầu trở lại thì sẽ càng thêm đáng sợ, nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đã như vậy, thiên đế có thực lực này, vì sao còn muốn thả này nặc ư tà đế rời đi, ngươi và ta liên thủ, hắn tuyệt vô chạy ra khả năng, đem hắn chém giết ở đây không phải càng tốt hơn. Mạnh Thiên Hà suy đoán đồng thời, đột nhiên nhớ tới một đáng sợ đáp án, cả kinh nói lẽ nào thiên đế là muốn một lưới bắt hết. Ngươi đoán không sai, chém giết một nặc ư tà đế tuy đối với tà thần tộc thương gân động cốt, nhưng còn không cách nào phá hủy căn cơ, thả hắn rời đi, có điều là kế hoạch của ta một trong. Lúc trước giao thủ ta đã bất chi bất giác ở trên người hắn đặt xuống vĩnh hằng thần phủ. Lục Phong đạo hắn sau khi trở về, nhất định sẽ đem chuyện nơi đây nói cho cái khác tà thần cường giả, lấy tà thần tộc làm việc thủ đoạn, sẽ tiếp tục gần nấp hạ xuống, như một con rắn độc giống như, tìm kiếm thời cơ thích hợp, sau đó mạnh mẽ cắn ngươi một cái. Nhưng là, nặc ư tà đế dù sao cũng là chuẩn nguyên thánh cao thủ, ở trên người hắn đặt xuống dấu ấn, hắn chẳng lẽ là sẽ không nhận ra được sao? Mạnh Thiên Hà trầm mặc chốc lát, ta cùng tà thần tộc đánh cho liên hệ quá hơn nhiều, bọn họ luôn luôn nham hiểm đê tiện, hơn nữa cẩn thận. Trừ phi là chân chính nguyên thánh cao thủ cẩn thận tra xét, mới có thể phát hiện một ít đầu mối. Lục Phong hoàn toàn tự tin, đây là thiên đạo lực lượng một loại xảo diệu vận sử dụng thủ đoạn. Thì ra là như vậy. Mạnh Thiên Hà gật gật đầu, tà thần tộc cẩn nấp địa điểm vẫn là cái bí mật, này 10 vạn năm qua ta tìm kiếm quá vô số lần, hầu như mỗi cái thời không nơi sâu xa đều tra xét qua. Nhưng Thủy Trung không cách nào tìm tới tung tích của bọn họ. Ta đã cảm nhận được nặc ứ tà đế ở cấp tốc chạy như bay. Lục Phong trên người sáng lên một ánh hào quang, một hình ảnh hiện hiện ra nặc ứ thần đế hình thể, ở một chỗ trong hư không gấp gáp Nazi. Bọn họ tàng ở một cái cực kỳ chỗ đặc thù, có sức mạnh của tà thần bao phủ. Lục Phong tâm thần hơi động, chỉ cần ở đông huyền trong phạm vi, hắn là có thể cảm ứng được nặc ứ tà đế vị trí. Tà thần tộc tuy rằng không có cổ thần bộ tộc mạnh mẽ, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà cái này bộ tộc địa phương đáng sợ nhất chính là bọn họ nham hiểm. Lục Phong biết bọn họ sẽ không giảng hòa, ta thần phái bọn họ lại đây cũng là muốn qua chia một chén canh, mà hắn hầu như trở thành hết thể thế lực cộng địch. Như có cơ hội, ta thần bộ tộc tất nhiên sẽ nhảy ra cho hắn sự đả kích chí mạng. Lục Phong cũng không muốn, có một đám nham hiểm kẻ địch mạnh mẽ ở sau lưng tại mọi thời khắc theo dõi hắn, hiện tại đông huyền thế cuộc vẫn không có ổn định lại, vô thượng thần đỉnh cao thủ muốn quay đầu trở lại còn phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn muốn đi giải quyết tà thần tộc cái này hoa lớn. Mạnh Thiên Hà, đi theo ta đã biết rồi tà thần bộ tộc gần nấp nơi, giấu đi đúng là đủ thâm, nếu như không có nặc ư tà đế dẫn đường, mặc dù là ta cũng không cách nào tìm tới bọn họ, hiện tại chúng ta liền đi hủy diệt tà thần bộ tộc, trước tiên diệt trừ một địch thủ, cho sau đó không lâu đại chiến giảm bớt áp lực. Lục Phong trên mặt lộ ra ý cười nhạt, sớm đã có mưu tính. Ha ha, cầu cũng không được. Nghe được Lục Phong triệu hoán, Mạnh Thiên Hà thân thể rung động lên, lập tức theo tiếng mà lên, hắn sớm liền muốn giết chết ghê tởm này tà thần bộ tộc, không cho bọn họ tiếp tục tồn tại hạ đi. Chương 2199, Sao Huyệt. Nặc ư tà đế trong hư không liên tục nhảy lên, bước chậm phương hướng, ở một cái hắc ám yên tinh thời không bên trong ngừng lại, tà niệm tra xét đi ra ngoài. Không nghĩ tới từ viễn cổ sau ta nặc ư tà đế lần thứ nhất ra tay, liền ăn khổng lồ như thế thiệt thòi, đáng ghét. Nặc ư tà đế sắc mặt âm trầm, không riêng tổn thất mấy vị tà đế, hơn nữa liền sắp xếp ở đông huyền bên trong phủ nội gian cũng là bị hết mức nổ, liền tà thần chi nguyên cũng bị luyện hóa, lần tổn thất này quá to lớn. Có điều, liên quan với cái kia vĩnh hằng thiên đế tin tức nhất định phải mang về, người này uy hiếp quá lớn, nhất định phải chuẩn bị sớm. Nặc ư tà đế tâm tư dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn bắn phá bát phương, đột nhiên xem hướng về một phương hướng, chính là hóa thành một đoàn tà khí, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ngay ở Nặc Ư Tà Đế sau khi rời đi, Lục Phong cùng Mạnh Thiên Hà xuất hiện ở nơi này, trên mặt xuất hiện ý cười nhàn nhạt này Nặc Ư Tà Đế đúng là cẩn thận, ở trong hư không đầy đủ vượt lên rồi mấy ngày lâu dài, mới đi tới chân chính tà thần tộc nơi, có điều thủ đoạn của ta lại há lại là hắn có thể nhìn thấu. Hừ, tà thần bộ tộc từ trước đến giờ gian trá, bọn họ đầu độc lòng người thủ đoạn càng là lợi hại. Mạnh Thiên Hà nhìn bên cạnh cái này đem Nặc Ư Tà Đế đùa bỡn với trong lòng bàn tay nam tử, trong lòng sản sinh một luồng chấn động. Dĩ Nặc Ư Tà Đế cẩn thận, lại đều không có phát hiện Lục Phong kỳ thực đi theo trên người hắn đầy đủ mấy ngày, loại thần thông này pháp lực đã không phải hắn có thể lung tung phỏng đoán. Hắn lại nói có điều, không biết chân chính tà thần tộc xào huyệt là hình dáng gì, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Đi thôi, ta đã biết rồi bọn họ ẩn thân nơi, lần này một lần giải quyết bọn họ. Lục Phong đầu ngón tay xuất hiện một đạo hình ảnh, liền nhìn thấy cái kia Nặc Ư Tà Đế tiến vào một chỗ, liền cũng không gặp lại tung tích. Không nghĩ tới bọn họ lại liền trốn ở chỗ này, ta dưới mí mắt. Lần thứ hai tùy tùng Nặc Ư Tà Đế mấy canh giờ sau, Mạnh Thiên Hà nhìn nơi hắn biến mất, giật nảy cả mình, quỷ đều, lại ngay ở quỷ đều, ta đã từng nhiều lần từng điều tra này âm u tà ác một châu, nhưng chính là không có phát hiện tung tích của bọn họ. Không sai, Nặc Ư Tà Đế cuối cùng biến mất địa phương lại chính là quỷ đều. Đối với quỷ đều, Lục Phong cũng có ấn tượng, năm đó hắn vì cứu lại U Nhược từng ở hoàng hôn nơi gặp phải quỷ đều võ giả, là một chỗ luyện thi luyện hồn tà dị người tụ tập địa phương. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bọn họ ở đây đầy đủ ẩn giấu 10 vạn năm lâu dài. Nhưng đáng tiếc, bị Lục Phong phát hiện. Đi vào. Lục Phong liếc mắt nhìn, hắn vung tay lên, mở ra một cái thời không vết nứt, vô thanh vô tức tiến vào quỷ đều bên trong. Vào lúc này, Lục Phong nhìn thấy một to lớn tối tăm thế giới, đâu đâu cũng có tà ác tà khí du đãng, từng vòng tối tăm địa ngục chi dương tỏa ra tối tăm ánh sáng. Ở đây có rất rất nhiều tà thần tộc võ giả ở trôi nổi, lại là thành lập ra một rộng lớn tà thần chi thành. Nay tà thần chi trong thành có đếm không hết tà thần tộc cường giả, giống như xây dựng ra một mảnh quốc gia, địa ngục vạn giới cảnh tượng. Ở này tà thần chi ngoài thành có một luồng đặc thù pháp lực bao phủ, chính là thuộc về sức mạnh của tà thần, đem hơi thở của bọn họ hoàn toàn ẩn nấp, nếu như không phải Nặc Ư Tà Đế dẫn đường, mặc dù là Lục Phong một hồi cũng khó có thể phát hiện. Nơi này dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều như thế tà thần cường giả, chí thánh khí tức một luồng tiếp theo một luồng, bọn họ ẩn giấu sâu như thế, nếu như đến thời điểm mấu chốt nhất buộc phát ra, chuyện này sẽ là một tai nạn. Mạnh Thiên Hà sắc mặt khó coi hạ xuống. Hắn cùng tà thần ở thời kỳ viễn cổ liền giao thủ quá nhiều lần, biết rõ sự đáng sợ của bọn họ. Mà ở thời kỳ viễn cổ, tà thần căn bản cũng không có ra tay toàn lực, không phải vậy Đông Huyền sớm đã bị tà thần bộ tộc chiếm cứ. Bọn họ bảo không phát ra được, bởi vì ta đến rồi. Lục Phong lạnh lùng lần theo Nặc Ư Tà Đế phương hướng, nhìn thấy hắn hướng về một tòa cao vóc tà thần chi trong tháp bay đi. Vào giờ phút này, Nặc Ư Tà Đế bay vào cái kia tà thần chi trong tháp. Tòa kia tà thần chi tháp chính là toàn bộ tà thần chi trong thành kiến trúc cao nhất, từng vòng vầng sáng bao phủ, chính là tín ngưỡng sức mạnh, là đối với tà thần tín ngưỡng. Lục Phong đối với tín ngưỡng lực lượng cũng không xa lạ gì, từ Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều bên trong tại mọi thời khắc đều có tín ngưỡng không bị không gian khoảng cách tràn vào đến hắn thần tịnh chi bên trong đỉnh. Có thật nhiều tà thần tộc cường giả quỳ gối tà thần chi tháp từng cái tháp tầng bên trong, ở hướng về tà thần tế tự, cũng có từng luồng sức mạnh, từ chư thiên vạn vực thần bí không biết không gian bên trong rót vào đến trong cơ thể bọn họ. Nặc Ư Tà Đế căn bản liền không biết có người đã theo hắn đi tới tà thần chi tháp. Lục Phong cùng Mạnh Thiên Hà quanh người đều mang theo một tầng mộng ảo hóng ánh vĩnh hằng quốc gia, đạp ở một cái khác vĩ độ bên trong, chính là trong quá khứ, đem Nặc Ư Tà Đế nhất cử nhất động thu sạch vào đến trong mắt. Nặc Ư Tà Đế ngươi trở về, chuyện lần này làm sao, bằng vào chúng ta bố cục, cái kia Đông Huyền Phủ nên cũng đã rơi vào đến trong tay chúng ta, cái kia Mạnh Thiên Hà nên không phải là đối thủ của ngươi, tà thần chi nguyên mang về có tới không? Tà thần chi tháp, cao nhất một tầng bên trong, có mênh mông vô cùng tà khí. Một nam một nữ hai cái tà thần tộc cường giả tỏa ra nồng nặc chuẩn nguyên thánh khí tức, xuất hiện ở nơi này. Chuyện của tu. Y nét này tà thần bộ tộc lại vô thanh vô tức tổng cộng có 3 vị chuẩn nguyên thánh. Xem tới đây, Mạnh Thiên Hà thân thể đều mạnh mẽ run lên. Hừ, ta Huyễn Tà Đế, Hàn Phệ Tà Đế hai người các ngươi là ở xem chuyện cười của ta sao? Nặc Ư Tà Đế lạnh lùng nói kế hoạch thất bại, Mạnh Thiên Hà đã là chuẩn nguyên thánh cao thủ, mà ta thần chi nguyên cũng đã bị trấn áp luyện hóa. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đông Huyền bên trong phủ có chúng ta tiếp ứng, theo lý thuyết sẽ không thất bại. Ta Huyễn Tà Đế cô gái này, âm thầm suy đoán, nhưng cũng không suy tính được bất luận là đồ vật gì. Nhô ra một phiền toái lớn. Là cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế, vốn là tất cả những thứ này đều ở nắm trong bàn tay, nhưng bởi vì cái kia vĩnh hằng thiên đế chính là phá hoại kế hoạch của ta, sức mạnh của hắn quá quỷ dị, tà thần chi nguyên chính là bị hắn luyện hóa thành một đoàn tinh khí. Nặc ư tà đế trầm mặt nói, cái kia vĩnh hằng thiên đế ta cũng biết, trước đây không lâu, vô thượng thần đỉnh đại hội lấy một loại quỷ dị phương thức kết thúc, cũng không ai biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng chỉ biết là, từ cái kia một ngày bắt đầu, một ít cổ lao thế lực lại đều tụ hội ở cái kia vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Hàn phệ tà đế đạo có một chút có thể suy đoán, đông huyền vực những này thổ đều liên hợp lại cùng nhau. Còn có chuyện như vậy, xem ra ta thua không oan uổng. Nặc ư tà đế sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hiện tại chúng ta nên làm gì? Vốn là tà thần chi nguyên là dùng để câu thông tà thần, đổi lấy sức mạnh to lớn. Tà huyên tà đế trầm mặc chốc lát, đạo những này đông huyền thổ thế lực không đỡ nổi một đòn, hy tộc, cổ lao thần tộc, vô thượng thần đỉnh mỗi một cái đều không so với chúng ta tà thần nhỏ yếu, đợi được bọn họ chân chính xuất kích, chính là như bẻ cành khô phá diệt. Hắn không đáng sợ, chân chính muốn lo lắng vẫn là những thế lực lớn kia. Tà huyên tà đế nói không sai, lần này chúng ta tuy rằng thất bại, nhưng cũng vang lên cảnh báo, hiện tại vẫn chưa tới chúng ta tùy tiện thời điểm xuất thủ. Hàn phệ tà đế gật gật đầu, cười gần đạo đừng quên, chúng ta mang theo tà thần nhiệm vụ đến đây, nên vì tà thần trả giá tất cả, nếu này đông huyền nhiều như vậy đến từ chư thiên vạn vực vô thượng thế lực lớn đều đang ra tay, liền tọa sơn quan hổ đấu, ở thích hợp nhất thời kỳ vơ vét đầy đủ lợi ích. Cũng chỉ có thể như vậy, liền nhìn cái kia mấy cái vô thượng thế lực lớn cho căn chó. Có điều cái này vĩnh hằng thiên đế không thể bỏ qua, trên người hắn có rất nhiều bí mật lớn, đem hắn hiến cho tà thần nhất định sẽ cao hứng vô cùng, chúng ta đều có ban thưởng. Nhớ tới Lục Phong, Nặc ư tà đế liền hận đến nghiến răng. Gia tăng tà thần chi tháp sức mạnh, không thể để cho người khác phát hiện chúng ta tà thần bộ tộc tồn tại. Ngay ở tà huyễn tà đế làm ra quyết định thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo nụ cười nhạt nhòa thanh, ha ha. Ai, là ai? Này một đạo tiếng cười nhất thời để tà thần tộc tam đại chuẩn nguyên thánh cao thủ cảnh giác lên, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Bản tọa vĩnh hằng thiên đế, Lục Phong. Chương 2200, khai sát giới. Một cái quá khứ trưởng hà sẽ qua, vĩnh hằng chân khí bên trong, Lục Phong cùng Mạnh Thiên Hà xuất hiện ở tà thần chi trong tháp. Hắn ra trận phương thức cực kỳ thần bí, thật giống một quá khứ người xuất hiện ở hiện tại cái này vĩ độ bên trong. Nếu như hắn không hiện thân, hầu như không có ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Mà điều này cũng chính là vĩnh hằng lực lượng mạnh mẽ vị trí. Che đậy tất cả nhận biết. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nặc ư tà đế vừa nhìn thấy Lục Phong, nhất thời kinh quát một tiếng, dường như bị dâm đến đuôi. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một khiến cho hắn sởn cả tóc gáy sự thực, là hắn mang chứ Lục Phong đi tới tà thần chi tháp, mà hắn nhưng hồn nhiên không biết, nhất thời đánh tới một kinh sợ dùng mình. Toàn bộ tà thần chi trong tháp cũng bởi vì Lục Phong xuất hiện, vang lên chói tai cảnh báo, từng vị cường giả xuất hiện ở đây. Chỉ là nửa bước nguyên thánh cao thủ, liền có tới mười mấy tôn. Bọn họ ánh mắt cảnh giác xem chứ Lục Phong, tà khí pháp lực liên tiếp thành một mảnh, biến thành tà thần quốc gia, từng vị tà ảnh ở sáng lập vô biên sức mạnh. Vĩnh hằng thiên đế, ta nghe nói qua đại danh của ngươi, ngươi trong thời gian ngắn ngủi liền tụ tập một nhóm lớn thế lực, vậy thì đủ để chứng minh thực lực của ngươi, mà ngươi lần này đi tới ta tà thần bộ tộc, e sợ không chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy, có mục đích gì liền nói ra đi. Ta huyễn tà đế bình tĩnh nhất. Nàng tà trong con ngươi lập lòe điện quang, nỗ lực suy tính ra Lục Phong tâm tư. Nếu biết lai lịch của ta, như vậy mục đích của ta nói vậy không cần nhiều lời ngươi cũng biết. Lục Phong cười nhạt, phảng phất nói tối lơ là chuyện bình thường từ xưa tới nay, ta đông huyền võ giả rồi cùng ngươi chờ tới từ địa ngục vạn giới tà thần bộ tộc không đội trời chung, có thâm hậu nợ máu, thù này không báo, ta vẫn là đông huyền người sao. Ồ, vậy ngươi là muốn dựa vào sức lực của một người diệt ta tà thần bộ tộc sao? Ta huyễn tà đế nói. Sắc thực có ý nghĩ này, bản đế cùng chư thiên là địch, tất cả mọi người đều muốn giết ta, lưu các ngươi tà thần tộc ở sau lưng thực sự là quá nguy hiểm. Lục Phong gật gù, vì lẽ đó thừa dịp đại chiến còn chưa bạo phát, trước tiên giết chết các ngươi mới là thượng sách, như vậy ta mới sẽ thả tâm. Khẩu khí thật là lớn, ngươi quá ngông cuồng, ngươi thật sự cho rằng ở Đông Huyền Phủ chiếm chút thượng phong, liền để ngươi sinh ra có thực lực diệt ta tà thần tộc cùng luôn. Ở đây, chính là giờ chết của ngươi, nếu ngươi dám đi tới nơi này. Cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nặc ư tà đế lúc này lệ quát một tiếng. Thật sao? Lục Phong mắt lạnh quét ngang, ngón tay một câu, ở thân thể của hắn bên trong đạo kia vĩnh hằng chân khí bạo phát, một luồng mạnh mẽ thiên đạo lực lượng che ngập bầu trời đánh về phía hắn. Hừ, ta biết sự tồn tại của ngươi đặc thù, nhưng còn lâu mới có được đến ngươi coi trời bằng vùng mức độ. Hàn phệ tà đế căn bản là không sợ Lục Phong, ở tà thần chi tháp có tối thuần hậu tà khí bao phủ, đối với tà thần tộc tới nói là to lớn nhất bổ dưỡng. Còn đối với Lục Phong loại này lấy chư thiên vạn vực bản nguyên tu luyện võ giả tới nói, nhưng là ma túy. Dù cho là chuẩn nguyên thánh, thực lực cũng phải bị đến áp chế. Mạnh Thiên Hà cũng là lạnh lùng nói, khoảng chừng các ngươi còn không biết vĩnh hằng thiên đế pháp lực, nặc ư tà đế, ngươi thật sự cho rằng ngươi là bằng thực lực của chính mình chạy đi. Kỳ thực là thiên đế dục cầm cố túng kế sách, mục đích chính là bắt được các ngươi xào huyệt. Lớn mật Mạnh Thiên Hà cũng dám ở chỗ này càn rỡ, bại tướng mà thôi. Đột nhiên một nửa bước nguyên thánh tà đế hét lớn một tiếng thời kỳ viễn cổ, nếu không là ta tà thần bộ tộc chẳng muốn với các ngươi động thủ, đã sớm thống nhất viễn cổ, mà các ngươi bây giờ cũng sắp trở thành nô lệ. Nơi nào làm đến đồ vật, cũng dám nói loại này đại nghịch bất đạo nói như vậy, nô lệ. Rất tốt, tốt vô cùng, ngươi là cái gì, ngươi liền làm nô lệ tư cách đều không có. Lục Phong nghe thấy âm thanh này, sắc mặt nhất thời phát lạnh. Ảm, bờ ép tờ, hắn cùng nhiều như vậy chư thiên thế lực chống lại, chính là không muốn để cho thân nhân của chính mình bằng hữu trở thành người khác nô lệ, cũng không muốn để cho đông huyền người trở thành chư thiên nuôi nhốt chư dương. Vận mệnh trước sau là muốn khống chế ở trong tay chính mình. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, chụp vào vị này tà đế. Vị này tà đế có điều là rất phổ thông nửa bước nguyên thánh tu vi, sao lại là Lục Phong đối thủ, ở trong nháy mắt này. Hắn cũng cảm giác được thiên địa câu diệt, lấy hắn nắm giữ tà thần huyết mạch, đều muốn ở Lục Phong trước mặt quỳ xuống. Nay một tay, chính là chân chính hủy thiên diệt địa. Ngươi làm càn. Nhìn thấy Lục Phong ở tà trong thần tộc động thủ, nặc ư tà đế cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ pháp lực xuyên qua mà lên. Lần này là hắn mang Lục Phong tìm tới tà thần tộc xào huyệt, này bản thân liền là một loại sỉ nhục, hắn muốn ở tà huyễn tà đế cùng hàn vệ tà đế trước mặt tìm về mặt mũi. Hai nguồn sức mạnh nhất thời ở trong hư không giao kích ở cùng nhau, nhấc lên sóng to gió lớn, nặc ư tà đế trong tay vừa mới chạm được Lục Phong, liền nhìn thấy trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên thêm ra một viên thẩm phán chư thiên lôi mắt. Này lôi mắt bắn mạnh ra cột sáng, phân diệt tà thần lực lượng, khiến y phục của hắn nổ tung, cả người bắn ngược trở ra, một cánh tay dường như bị điện tiêu. Xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà cái kia ngông cuồng kêu gào nửa bước nguyên thánh bị Lục Phong một cái tay nắm lên, như một con gà con trai giống như bị tóm lên, liều mạng giãy giụa, lập tức một đạo nghe được thanh âm lạnh lùng, đây chính là kết cục của ngươi. Ầm. Bàn tay lớn nắm chặt, vị này nửa bước nguyên thánh liền nổ tung, linh hồn của hắn vỡ vụn thành vô số khối, phát sinh thê thảm gào thét. Giết đến được. Mạnh Thiên Hà tàn nhẫn xả được cơn giận, quát to. Nặc ư tà đế nhìn thấy Lục Phong lại mở giết chóc, phổi hầu như cũng bị khí nổ, gầm hét lên Lục Phong, ngươi dám đi tới ta tà trong thần tộc đại khai sát giới, thật sự coi chính mình không gì không làm được sao. Ta huyễn, hàn phệ, chúng ta đồng loạt ra tay tiêu diệt hắn. Không sai, ta đồng ý nặc ư cách làm, hắn quá kiêu ngạo, nhất định phải giết, đem hắn hiến cho tà thần, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành một nửa. Hàn phệ tà đế nói, chúng ta nguyện tùy tùng ba vị tà đế đại nhân chu diệt người này, hung hăng, quá kiêu ngạo. Vẫn chưa có người nào dám ở ta tà trong thần tộc làm cản. Hắn thật đến coi chính mình vô địch rồi sao? Nơi này có tà thần ý nghĩ bao phủ, đừng nói là ngươi, chính là chư thiên vạn vực vô thượng thần đỉnh, cổ thần bộ tộc đi tới nơi này con đuôi, không cho phép ngươi đến ngang ngược. Không giết hắn, chúng ta làm sao hướng về tà thần giao cho? Từng đạo âm thanh rít gào mà lên, tà thần tộc cường giả toàn bộ phẫn nộ, từng cái tà khí thiêu đốt thành hỏa diễm, sức mạnh, phiên thiên phúc địa. Phải đem Lục Phong nhấn chìm ở lạnh lẽo tà ác tà khí bên trong, triệt để châm luân. Có một câu nói các ngươi nói sai, không phải các ngươi giết ta, mà là bản đế giết các ngươi. Đối mặt tà thần tộc lửa giận, Lục Phong không nhúc nhích chút nào, tâm lạnh như thiết, tà thần tộc loại này tới từ địa ngục vạn giới âm u đê tiện chủng tộc, không nên tồn tại với Đông Huyền, các ngươi phải làm trở về với trong địa ngục, mà con đường này liền do ta đưa các ngươi trở lại. Một câu nói này lần thứ hai nhen lửa tà thần tộc cường giả lửa giận. Thế nhưng tà huyễn tà đế nhưng nhấc lên tay, đạo vĩnh hằng thiên đế thực lực của ngươi chúng ta đã nhìn thấy, mà ngươi xác thực đủ ngông cuồng, có điều này lại làm cho ta đột nhiên sản sinh một tâm tư, không bằng chúng ta tỉnh táo lại, hảo hảo nói chuyện, làm một vụ giao dịch làm sao? Hả, các ngươi có giao dịch gì muốn cùng ta làm? Lục Phong nhìn tà huyễn tà đế, không hề bị lay động nói. Chương 2201, làm ta nô lệ. Lục Phong vốn là muốn lập tức ra tay, có điều khi nghe đến tà huyễn tà đế sau, tạm thời ngừng lại, muốn nghe một chút nhìn nàng muốn chơi trò xiếc gì. Chính là được kêu là hiêu hung hăng nhất nặc ra tà đế cùng hàn vệ tà đế cũng không nói lời nào. Này tà huyễn tà đế chính là bọn họ cố vấn, viễn cổ thời gian rất nhiều kế sách chính là nàng định ra. Cũng là trong bọn họ thực lực mạnh mẽ nhất. Tà huyễn tà đế trên mặt từng cái hoa văn hơi động, liền có một loại mê hoặc phủ, mị, ung dung thông thả đạo vĩnh hằng thiên đế. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, kẻ thù của ngươi cũng nhiều vô cùng. Hơn nữa mỗi một người đều là chư thiên kinh khủng nhất vô thượng tồn tại, mặc dù có thiên địa quy tắc hạn chế, nhưng bọn họ mạnh mẽ cũng không phải ngươi có thể chống lại. Nay cũng không sao, ở này Đông Huyền bên trong, bọn họ dám đến bao nhiêu bản đế liền dám giết bao nhiêu. Lục Phong đứng thẳng bất động, nhìn Tà Huyễn Tà Đế, chẳng lẽ ngươi Tà thần tộc suy nghĩ kỹ càng, muốn nương nhờ vào đến bản đế dưới trướng? Nương nhờ vào ngược lại không là nương nhờ vào. Tà Huyễn Tà Đế nở nụ cười, phủ, mị cảm động ngươi cũng nhìn thấy, ta Tà thần tộc thì có tam đại chuẩn nguyên thánh, hơn nữa này cũng không phải chúng ta lợi hại nhất lá bài tẩy. Nếu ngươi biết địa ngục vạn giới, nên hiểu rõ đến Tà thần cường giả là vượt qua tổ thánh vô thượng tồn tại. Liên quan với Tà thần ta xác thực là biết một ít. Lục Phong đâm chiêu đạo nham hiểm đê tiện giả dối, dường như độc xà xài lang. Những này là đế vũ nói cho hắn, nhưng không thể không nói, Tà thần tên tuổi tuy rằng không được, nhưng sống được xác thực đủ trường. Ngươi dám sỉ nhục Tà thần, ngươi có biết ngươi phạm vào cái gì tội lớn? Nặc ra Tà đế vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng Tà Huyễn Tà đế nhưng nhấc lên tay đó là thế tục đối với Tà thần hiểu lầm mà thôi. Tà thần tại địa ngục vạn giới bên trong vĩ đại cực kỳ, chính là tuyên tổ. Lần này ta Tà thần tộc đồng ý hợp tác với ngươi, cùng đối mặt chư thiên vạn vực cổ lao thế lực. Lục Phong lặng lặng nghe, cái kia Tà Huyễn Tà đế tiếp tục nói ngươi hay là cũng biết, địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn vực chính là đối lập, chúng ta chưa chắc không có liên thủ khả năng, bằng vào ta Tà thần tộc thực lực, đối với ngươi cũng là to lớn trợ lực. Nguyên lai các ngươi là muốn theo ta hợp tác. Lục Phong nói, không sai, ngươi là một người thông minh, biết hợp tác chỗ tốt, chúng ta chỉ có một điều kiện. Ngươi cái này chư thiên thần vật dính đến vận mệnh lực lượng, như vậy, chỉ cần ngươi lấy ra cùng chúng ta cùng nhau tìm hiểu, chúng ta liền vì ngươi đối kháng chư thiên vạn vực. Tà Huyễn Tà đế rốt cục nói ra ý nghĩ của nàng. Nàng tựa hồ cũng là biết, Lục Phong thực lực mạnh mẽ, một khi bắt đầu chém giết, đối với Tà thần tộc không có lợi. Tà Huyễn ngươi nói đúng, đem chư thiên thần vật lấy ra đồng thời tìm hiểu, chúng ta còn có cơ hội hóa địch thành bạn, bằng không đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hàn Phệ Tà đế cũng hung tàn uy hiếp nói. Muốn tìm hiểu ta chư thiên thần vật, hiểu rõ vận mệnh dấu vết, không thể không nói, kế hoạch của ngươi đánh rất khá. Lục Phong lạnh lùng ánh mắt quét qua nhưng chỉ tiếc, bản đế không có các ngươi tưởng tượng bên trong ngu xuẩn như vậy. Ồ, vậy ngươi là từ chối ta Tà thần tộc hảo ý. Tà Huyễn Tà đế trong mắt bắn ra đạo đạo hàn quang. Đừng nói nhảm, ta cho các ngươi một cơ hội. Lục Phong đạo bắt đầu từ bây giờ các ngươi Tà thần tộc liền trở thành bản đế nô lệ, đợi được bản đế giải quyết Đông Huyền sự cố sau, liền tha các ngươi về tới địa ngục vạn giới. Hắn một câu nói này dường như hỏa dược giống như vậy, triệt để nhen lửa nặng nề bầu không khí. Hừ, ngươi tính là thứ gì, một sắp bị chư thiên vạn vực liên thủ giết chết thổ lại cũng muốn để ta Tà thần tộc trở thành ngươi nô lệ, cũng không nhìn một chút chính mình tình cảnh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hung hăng tới khi nào? Nặc ra Tà đế cả giận nói. Nặc ư nói tới những câu có lý, ngươi tình cảnh tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, mà ngươi vẹn vẹn cần trả giá để chúng ta tìm hiểu chư thiên thần vật đánh đổi thì có một chút hy vọng sống, mà nếu là đem chư thiên thần vật dâng ra đến, Tà thần đều sẽ xuất thủ, đưa ngươi tiếp đón được địa ngục vạn giới bên trong. Tà Huyễn Tà đế bình tĩnh đạo đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Đây chính là mục đích của ngươi, buồn cười tới cực điểm, kỳ thực, ngươi nếu là nguyện ý làm ta nô lệ, vẫn có khi sẽ sống sót, không hổ là Tà thần đời sau. Đầu độc lòng người một bộ tiếp theo một bộ. Lục Phong cười gần đạo dễ như ăn bánh. Liền muốn lấy được chỗ tốt to lớn, cũng chỉ có các ngươi mới sẽ như vậy ngu xuẩn ý nghĩ, đáng tiếc, bản đế vương tâm như sát, vạn niệm bất xâm. Nói như vậy, ngươi là tình nguyện ra tay cũng không đáp ứng điều kiện của ta. Tà Huyễn Tà đế sắc mặt lạnh lẽo. Điều kiện là cái gì, ta xưa nay liền không có suy nghĩ qua, ta chỉ tin tưởng, sức mạnh của chính mình mới là thật đắc lực lượng, khoảng chừng các ngươi còn không biết, vô thượng thần đỉnh lần này đi tới Đông Huyền người đã bị ta diệt sạch. Trong đó liền bao quát một vị so với các ngươi chắc chắn mạnh hơn chuẩn nguyên thánh. Lục Phong nhàn nhạt ngữ khí không cảm giác được bất kỳ khói lửa, nhưng cũng có một luồng đâm vào tâm linh giết chóc cảm. Cái gì? Vô thượng thần đỉnh cường giả bị diệt sạch, còn có một vị chuẩn nguyên thánh? Sao có thể có chuyện đó? Vô thượng thần đỉnh ở trong chư thiên cũng là thế lực mạnh mẽ nhất một trong, vĩ đại chúa tể càng là giám sát chư thiên. Ngày ấy việc tham không tra được bất kỳ manh mối, nhưng có một chuyện có thể khẳng định, từ ngày đó sau khi liền sẽ không còn được gặp lại vô thượng thần đỉnh cường giả. Chẳng lẽ thật bị hắn giết chết? Tà thần bộ tộc cường giả kinh hãi cực kỳ, liên tưởng đến Lục Phong các loại hung hăng, bọn họ tin tưởng sự thực này, mà mặc dù là mạnh thiên hà, lần thứ hai nghe được tin tức này vẫn như cũ là cực kỳ chấn động. Ba vị chuẩn nguyên thánh, các ngươi thánh cách ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng năng lượng, hay là có thể để cho ta hiểu rõ đến một ít liên quan với địa ngục vạn giới pháp tắc, có quang minh thì có hắc ám, ta võ đạo chí thánh cần như vậy quy tắc. Lục Phong tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, hắn gật gật đầu, trong ánh mắt bắn ra lượng lớn hàn quang. Tà thần bộ tộc đê tiện nham hiểm, hắn như thế nào sẽ đồng ý cùng bọn họ liên thủ, thả này một con rắn độc ở sau lưng của chính mình. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giết chết hắn mới sẽ thả tâm. Hừ, nếu ngươi không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có động thủ, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, hôm nay cũng phải đưa ngươi chu diệt ở đây, đừng tưởng rằng tà thần tộc cũng chỉ có trong mắt ngươi chứng kiến những thực lực này, không phải vậy chúng ta sao chắc chắn cùng chư thiên vạn vực tranh đấu. Tà huyễn tà đế giao dịch phá diệt, biết này trận đại chiến không cách nào tránh khỏi, Lục Phong là ăn quả cân quyết tâm muốn hủy diệt tà thần bộ tộc. Trong tay nàng đột nhiên trong lúc đó kết ra vô số huyễn linh dấu ấn, tà thần chi tháp vận chuyển, trắng trận diễn biến tà thần quốc gia, có điều ở một cái trước mắt, nơi này liền bị nùng dày vô cùng tà thần khí tức cho toàn bộ bao phủ. Mạnh Thiên Hà cảm nhận được một luồng mãnh liệt không thoải mái, hắn là Sa Cổ Thiên Hà, bản nguyên tinh khiết, tối chịu không nổi loại sức mạnh này ăn mòn. Vĩnh hằng chân khí. Lục Phong nhàn nhạt nhìn tà thần khí tức bao phủ mà đến, chân khí bao phủ toàn trường, hóa thành vĩnh hằng quốc gia, một luồng khí thôn sơn hà sức mạnh bao phủ mà ra. Hắn một trường đem một đoàn vĩnh hằng chân khí đập vào đến Mạnh Thiên Hà trong cơ thể, nhất thời mộng ảo hóng ánh tinh khí liền bạo phát, liền thấy Mạnh Thiên Hà phảng phất sống lại giống như vậy, bản nguyên lần thứ hai tinh khiết hoàn mỹ, đem tà thần khí tức bài xích mà ra. Ha ha, đa tạ thiên đế, này tà thần tộc tối làm người căm ghét chính là này tà thần khí tức, mà nếu như không có này tà thần khí tức, đối với trả cho bọn họ liền dễ dàng hơn nhiều. Mạnh Thiên Hà vui sướng cười to, trong ánh mắt bắn ra hung ác cực kỳ ánh sáng. Chương 2202, khắc chế. Lần này đến đây, Lục Phong vốn là đến chu diệt tà thần bộ tộc, diệt cái này hoa lớn. Đương nhiên, nếu như bọn họ đồng ý gieo xuống chính mình vĩnh hằng dấu ấn thành làm đầy tớ, Lục Phong vẫn là sẽ giữ lại dùng, không phải vậy cũng chỉ có toàn bộ chém giết, loại này nham hiểm tàn nhẫn chủng tộc hắn mới sẽ không tin tưởng. Vừa vặn, toàn bộ luyện hóa thành thánh cách. Hắn quái lạ sức mạnh, lại bài xích mở ra tà thần khí tức, đối với hắn vô hiệu, này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Là rất quái lạ, có điều chuyện này cũng không có gì, ở tà thần khí tức bên trong chúng ta mỗi người sức mạnh, đều có tăng cường, coi như hắn ngày ấy thật diệt vô thượng thần đỉnh cường giả thì lại làm sao, chúng ta ở thời kỳ viễn cổ liền bố cục, ở địa bàn của chúng ta bên trong, lại há lại là hắn có thể tùy ý ngang ngược. Không thể để hắn sống tiếp, dùng hết toàn bộ sức mạnh, cũng muốn chém giết hắn. Tà thần tộc cường giả ý niệm giao lưu, tòa này tà thần chi trong tháp là tà thần tự tay chế tạo. Có hắn dấu ấn ở trong này. Mỗi người sức chiến đấu đều có thể có được tăng cường. Hiện tại, tà huyễn tà đế mở ra loại sức mạnh này, làm cho tà thần chúc phúc tùy ý mà đến, chính là một vòng tối tăm thái dương, vô biên vô hạn tung xuống tà thần lực lượng. Các ngươi tất cả mọi người thôi thúc tà thần chi tháp sức mạnh, mà nặc ư, hàn phệ sẽ theo ta chu diệt người này, không thể để hắn rời đi. Tà huyễn tà đế vẻ mặt nghiêm túc, nàng biết Lục Phong thực lực rất mạnh, phổ thông cường giả ở trước mặt hắn chỉ có thể bị thuấn sát, chỉ có chuẩn nguyên thánh mới có giao thủ với hắn tư cách. Nàng đương nhiên cũng không sợ, nếu như ở bên ngoài, nàng hay là còn không có để lại Lục Phong nắm. Có thể ở đây, liền hoàn toàn khác nhau. Đã sớm nên làm như vậy rồi, cùng hắn đàm luận giao dịch gì, có điều là đang lãng phí thời gian. Hàn phệ tà đế thân thể trong suốt lên, một luồng tuyệt sát đại thuật ngừng tụ giết, tà hàn lực lượng, hàn băng phong ấn. To lớn hàn băng phong bạo bao phủ tới, mà loại này hàn băng phong bạo ẩn chứa tà thần tộc đặc hữu sức mạnh, âm u tà ác, vô hình chung lại là tăng thêm mấy phần uy lực khủng bố. Tà huyễn tà đế tay háo lớn vung lên, thực lực của hắn buộc phát ra, thậm chí so với nặc gia tà đế mạnh hơn một ít, hơn nữa nơi này là ở tà thần chi trong tháp, bắt đầu từ bàn tay một cái khủng bố tà hàn băng trụ thẳng tắp bắn ra. Bọn họ liền do ta đối phó, có ai dám chạy trốn toàn bộ chu diệt. Lục Phong lạnh lùng nói, nhất thời để Mạnh Thiên Hà gật gật đầu. Vốn là hắn là muốn cùng Lục Phong cùng ra tay đối phó ba vị chuẩn nguyên thánh, nhưng bị hắn này cố vô địch tự tin khí thế bao phủ, sẽ không có tiếp tục mở miệng. Giết. Nhìn tà hàn băng trụ nỗ lực mà đến, Lục Phong một cái tay duỗi ra, ánh sáng ngưng tụ thành một vòng không bao giờ rơi liệt nhật. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt chiếu rọi đến tà hàn băng trụ trên, nhất thời làm cho băng trụ lại bắt đầu hòa tan, âm hàn khí tức trong phút chốc bị cực nóng quang minh bao phủ. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn, ta này một chiêu không chỉ có riêng là tà hàn đơn giản như vậy, hàn phệ lực lượng, cho ta nuốt chửng. Hàn phệ tà đế cười to lên, tà hàn băng trụ lại đem quang minh cho nuốt vào. Đến cuối cùng, thậm chí cái kia một vầng mặt trời chói chang đều phản bị thôn phệ, mà nuốt chửng đi vào sức mạnh, đều sẽ tăng cường cây này tà hàn băng trụ tự thân lực lượng. Nhưng là nét cười của hắn mới sau khi xuất hiện không lâu, liền im bặt đi. Một luồng tính chất hủy diệt xung kích từ tà hàn băng trụ bên trong buộc phát ra, chính là cái kia một vầng mặt trời chói chang, bùng nổ ra vĩnh hằng chân khí bao phủ lên hắn khắc chế, dường như tới dầu lên lửa giống như vậy, lại đang nhanh chóng thiêu đốt hắn tà thần khí tức. Ta vĩnh hằng chân khí cũng là ngươi có thể tùy ý nuốt chửng. Lục Phong lắc lắc đầu. Ở từ từ tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo sau, Lục Phong chân khí liền dần dần biến thành ẩn chứa thiên đạo lực lượng vĩnh hằng chân khí, liền dường như tìm hiểu hỏa diễm một đạo cường giả biết đánh ra hỏa diễm chân khí. Âm dương một đạo cường giả cũng sẽ đánh ra âm dương chân khí. Không thể nghi ngờ, Lục Phong vĩnh hằng chân khí chí cao vô thượng, ẩn chứa từng tia từng sợi thiên đạo lực lượng, làm cho nó trở nên vô cùng tôn quý, ngoại trừ vận mệnh chờ vài loại rất ít đại đạo ở ngoài, hầu như ở tài nghệ tương đương bên trong, không có mấy người có thể cùng hắn đơn thuần so đấu chân khí. Tà thân chúc phúc. Vừa nhìn thấy Hàn Phệ Tà Đế hồn nhiên thiêu đốt, Tà Huyễn Tà Đế sắc mặt nghiêm túc. Trong tay nàng thêm ra một thanh quyền trượng, mặt trên có một viên Tà Thần chi nhãn, đánh ra một luồng nguyên khí, tắt Hàn Phệ Tà Đế ngọn lửa trên người. Đáng ghét. Hàn Phệ Tà Đế căn bản cũng không có nghĩ đến Lục Phong như vậy hùng hổ, lấy hắn chuẩn nguyên thánh thực lực, ngay lập tức sẽ chịu thiệt. Đối phó người này không thể khinh thường, trên người hắn có một cái chư thiên thần vật, ẩn chứa chúng ta cũng không ai biết thần thông. Trong khi nói chuyện, Tà Huyễn Tà Đế lại đánh ra một đạo Tà Thần chúc phúc, ngay lập tức sẽ nhìn thấy Hàn Phệ Tà Đế hao tổn nguyên khí bắt đầu từ từ khôi phục. Không sai, người này ta đã từng giao thủ với hắn quá, sức mạnh, cương mãnh hạo chính, cùng ta địa ngục vạn giới quy tắc tuyệt nhiên ngược lại, có điều ở này Tà Thần chi trong tháp, có Tà Thần chúc phúc vị trí, chúng ta nguyên khí vô cùng vô tận, hắn sẽ bị chúng ta miễn cưỡng mà chết. Nặc ra Tà Đế ra tay, hắn phải tiếp tục khiêu chiến Lục Phong, ở trong khi xuất thủ, Tà Thần quốc gia lần thứ hai xuất hiện. Từng chiêu bí thuật tổ hợp lên, hóa thành một đạo tê thiên liệt địa đại thần thông. Thế nhưng Lục Phong chỉ là vung ra một quyền, mà này đơn giản một quyền nội hàm ngậm lấy đánh vỡ chư thiên vạn vực lực lượng, sức mạnh, cương mãnh đến cực hạn, chính là trong nháy mắt cuốn lên liên tục nổ tung. Dầm dầm, nặc ra Tà Đế đại thần thông lập tức phá diệt, cả người, nổ bể ra huyết hoa, vừa bị vĩnh hằng chân khí ăn mòn, loại này tương khắc sức mạnh, liền khiến cho hắn chỉ cảm thấy một thân bản nguyên đều phải bị toàn bộ thiêu đốt. Điều này cũng chính là vĩnh hằng chân khí lợi hại vị trí. Hơn nữa hắn ở chân khí bên trong lẫn lộn một chút nguyên tổ chi tâm sản sinh nguyên lực lượng, càng kinh ngạc phát hiện loại này nguyên lực lượng lại có thể khắc chế Tà Thần lực lượng. Chuẩn xác tới nói, không chống chân là Tà Thần lực lượng, mà là khắc chế địa ngục vạn giới âm u quy tắc, vậy thì để Lục Phong sản sinh càng to lớn hơn hứng thú. Liên bắt các ngươi tiếp tục đến tìm tòi ta nguyên lực lượng. Lục Phong sắc mặt trở nên hưng phấn, hắn biết nguyên lực lượng nội hàm các loại huyền diệu, là một loại không kém gì vĩnh hằng chân khí năng lượng. Mà nếu như hắn mở ra huyền diệu, là có thể biết được làm sao hóa giải Đông Huyền trận này đại nạn then chốt. Hắn như mãnh hổ chụp mồi, cuồng phong hô khiếu, cả người sức mạnh trực tiếp ngưng tụ ở song quyền bên trong, trăm tỷ tỷ lực lượng đánh tới thiên địa luôn xuống, bản nguyên tan vỡ, toàn bộ rơi xuống Nặc Gia Tà Đế trên người. Nặc Gia Tà Đế nơi nào sẽ ngờ tới Lục Phong hung mãnh như vậy, tuy rằng hắn là chuẩn nguyên thánh cao thủ, nhưng cũng không chịu nổi loại đả kích này, một người liên tục lăn lộn. Nếu như không phải có Tà Thần chúc phúc bao phủ hắn, đã bị xé rách. Vào giờ phút này, Tà Huyễn Tà Đế tự nhiên không thể nhìn chứ Lục Phong đại phát thần uy. Nàng ngâm sướng ra một đoạn cổ lão thần chú, hội tụ thành địa ngục vạn giới văn tự, cái kia quyền trượng hướng phía trước một điểm, Tà Linh mặt kính. Một luồng nguyên khí trong khoảnh khắc phân giải ra đến, dường như hình thoi tấm gương, khúc xạ từng luồng sáng lạn ánh sáng, mà loại này tấm gương lại có lên tới hàng ngàn, hàng vạn như vậy đa dạng, làm cho Nặc Gia Tà Đế đột nhiên phảng phất hóa thành vạn tôn. Nay mặt kính là đem Nặc Gia Tà Đế kéo vào đến một mảnh dị độ không gian bên trong, sản sinh giả tạo ảo giác. Tà Linh xung kích. Veo veo hàn phong từ Tà Huyễn Tà Đế trong tay cái kia cây quyền trượng bên trong tấn công tới, là từ linh hồn cấp độ phát động công kích, một luồng vô hình sóng trùng kích bao phủ mà đi. Chương 2203, Tà Ác Trường Hà. Tối nghĩa khó hiểu một chuỗi thật dài thần chú từ Tà Huyễn Tà Đế trong miệng nói ra, nàng giơ lên quyền trượng, hướng phía trước một điểm trước mắt, hóa thành đầy trời âm phủ. Tam đại chuẩn nguyên thánh bên trong, không thể nghi ngờ, Tà Huyễn Tà Đế thực lực chính là mạnh nhất. Được, không hổ là Tà Huyễn, lại không chế Tà Linh đại chú. Nặc Gia Tà Đế cùng Hàn Phệ Tà Đế vừa thấy này mạc, bắt đầu cười ha hả. Trong chư thiên, Tà Thần mạnh mẽ nhất địa phương vẫn là hán trưởng khống rất rất nhiều cổ lão đại chú, mà này Tà Huyễn Tà Đế nắm giữ dày đặc Tà Thần huyết thống, chính là có thể mượn quyền trượng triển khai đại chú, phát huy ra Tà Thần bí pháp uy lực. Tà Linh đại chú thẳng vào linh hồn, muốn gieo xuống một dấu ấn. Thế nhưng Lục Phong mặt không biến sắc, ánh mắt sắc bén, đối mặt Tà Linh đại chú xung kích, hào không phòng ngự. Hắn chín cái đại vũ trụ điên cuồng vận chuyển lên, lực lượng tinh thần hóa thành sương mù lan tràn ra, Tà Linh đại chú phi thường quỷ dị, chính là đối phó linh hồn bí thuật, đáng tiếc chính là Lục Phong ở lực lượng tinh thần một đạo trên mới là tối có thiên phú. Chín cái đại vũ trụ một khi vận chuyển, kinh sợ chư thiên, đặc biệt là vẫn có 6 cái đại vũ trụ tu luyện ra thật vũ trụ ánh sáng. Hắn hiện tại là chân chính vạn niệm bất xâm, cái kia tà linh đại chú hiểu ra đến lực lượng tinh thần của hắn, liền bị hắn trực tiếp cắn giết tiêu tan. Thật mạnh sức mạnh tinh thần. Tà huyễn tà đế cao mày, chợt quyền trượng lần thứ hai bạo phát tối tăm ánh sáng, thần chú lần thứ hai đọc lên vu đạo ống kính văn hoa. Hư không đột nhiên bị phân liệt thành vô số mặt kính, mỗi cái mặt kính bên trong đều có một đạo tà huyễn tà đế bóng người tồn tại, mà các nàng đồng thời giơ lên quyền trượng, đem lục phong bao phủ trong đó, từng luồng sức mạnh, hầu như là ở cùng thời gian ngưng tụ. Đây là tà thần căn cứ tự thân thiên đạo sáng tạo ra đến võ học. Nay mỗi một đạo mặt kính thật thật giả giả, chỉ cần có sung túc sức mạnh, mỗi một đạo mặt kính bên trong triển khai sức mạnh, đều là thật sự, mà vừa vận ở tà thần chi trong tháp, tà huyễn tà đế tối không e ngại sức mạnh, tiêu hao. Liên những này mặt kính trong cùng một lúc đối với lục phong điểm ra một đòn. Vù. Trong hư không, đâu đâu cũng có tà linh chú ấn, như cổ lão không thể tìm ra tung vu thuật giống như vậy, mỗi một đạo chú ấn rơi xuống, đều có thể sản sinh dị thường tà ác sức mạnh. Mà vào giờ phút này, lục phong đối mặt chính là đầy đủ lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo, từng cái tà ác gác long bao phủ, có tà ác dáng thế sự khủng bố. Thiên sâu độc tà thuật, mỗi đạo chú ấn đều vì sâu độc. Hàn phệ tà đế hung ác nói, đạo thuật nào ở bản đế trước mặt đều muốn toàn bộ phá nát, vĩnh hằng chân khí sáng tạo tất cả. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có né tránh, trường quyền triển khai mà ra, vĩnh hằng chân khí bao phủ, hoàn toàn là lấy tối thao thiên sức mạnh, đánh vào vũ trụ bản nguyên nhất nơi sâu xa, cướp đoạt đến một luồng đầy đủ cải thiên hoán địa lực lượng. Phảng phất trong vũ trụ, Lục Phong một đạo trường quyền hành kích ra một cái lỗ thủng to. Ầm ầm, những này tà linh chú ấn hiểu ra đến vĩnh hằng chân khí liền kịch liệt bốc cháy lên. Sau đó cú đấm này mãnh liệt nổ ra, hết thể tà linh chú ấn đều ở trong khoảnh khắc hóa thành một luồng tà khí bị bao phủ hết sạch. Hắn lấy tự thân vì là vũ trụ, không sợ bất kỳ tà ác thế tiến công. Tà linh chú ấn, ăn mòn thuật. Tà thần bí thuật đại diện cho các loại tà ác, tà huyễn tà đế vừa thấy Lục Phong phá tan rồi nàng đạo thứ nhất tà linh chú ấn, chính là tiếp tục triển khai, nàng có toàn bộ tà thần chi tháp ra sức lượng chống đỡ, có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai các loại tuyệt sát dấu ấn. Thế nhưng ngay ở tà huyễn tà đế vừa triển khai chú ấn sau khi, Lục Phong đơn giản một quyền đánh ra ngoài, khí tức bao phủ vạn cổ, chính là cả vùng không gian chấn động, cái kia vu đạo ống kính vạn hoa chính là toàn bộ nổ tung. Lục Phong sức mạnh, đang hấp thu trật tự thần thuật sau, trở nên càng ngày càng cương mãnh. Con mắt hơi nheo lại, phát hiện tà huyễn tà đế bóng dáng, như chớp giật, chỉ tay xuyên thủng, một vệt sáng bắn ra. Tà ác trường hà. Thế nhưng khiến Lục Phong không nghĩ tới chính là tà huyễn tà đế lại điểm ra một dòng sông dài, mang theo tà ác sức mạnh, hắn này đạo lực lượng rơi vào người đạo trưởng này hà bên trong lại trực tiếp tán loạn. Đây là tà thần bản thân quản lý tà ác trường hà. Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Trong chư thiên ẩn chứa rất rất nhiều trường hà, mà này tà ác trường hà chính là một cái đủ để xếp hạng ở top 100 bản nguyên trường hà. Khống chế tà ác đại đạo bản nguyên, cũng chính là tà thần sức mạnh, căn cơ. Tà thần, chính là tà ác thần linh. Không nghĩ tới tà huyễn tà đế đạo pháp dĩ nhiên tu luyện tới mức độ này, có thể mượn đến tà ác trường hà lực lượng. Sắc mặt của nàng cũng rất khó nhìn, vạn không nghĩ tới, Lục Phong vạn tà bất xâm, nàng loại thần thông đạo thuật đều mất đi hiệu lực, mà đối thủ như vậy làm cho nàng tâm linh nặng dị thường. Vĩnh hằng thiên đế, đạo pháp của ngươi là rất kiên cường, nhưng ngươi ở nếm thử ta này một chiêu làm sao? Từng cái tà ác đường nét bao trùm ở tà huyễn tà đế trên mặt, nàng từ tà thần chi trong tháp rút lấy đến một luồng bản nguyên tinh túy lực lượng. Cái kia tà ác trường hà từ từ hóa thành tà ác chú ấn, một luồng làm cho chư thiên tà ác đạo pháp chính là triển khai mà ra. Ở trong nháy mắt này, Lục Phong rõ ràng nhìn thấy ở tà thần chi trong tháp có một cái tà ác trường hà nhánh sông vì là động lực. Chuyện của tôi nét. Thật sao? Tà ác cũng cuối cùng muốn nhấn chìm ở hoàng tuyển bên trong. Lục Phong lạnh lùng nói, hắn chỉ tay vẽ ra, sóng lớn mãnh liệt hoàng tuyển trường hà bao phủ mà ra. Tuy rằng hắn ngày đó xung kích thân thể đoạt pháp làm cho hoàng tuyển trường hà hóa thành năng lượng, nhưng hoàng tuyển chân lý lại bị hắn lĩnh ngộ đi ra, lần này triển khai, hầu như nhất thời liền đem tà ác sức mạnh, nhấn chìm. Tà huyễn tà đế tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong lại còn sẽ hoàng tuyển trường hà sức mạnh. Mà ở trong chư thiên, hoàng tuyển trường hà xuyên qua địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn vực, chính là một cái chính tà không phân cổ lao trường hà, ẩn chứa sức mạnh bản nguyên so với tà ác sức mạnh, đến cường thịnh quá nhiều. Có điều nàng cũng không có kinh hoàng, mà là lạnh lùng lần thứ hai triển khai đạo pháp tà ác trường hà, diệt linh ấn. Nay đạo ấn ký chuyên môn giết chết linh hồn, nhìn ra mạnh thiên hà cũng là ở sợ mất mật, đổi làm là hắn, vừa bị tà huyễn tà đế khống chế lại, sau đó nặc ra tà đế cùng hàn phệ tà đế liên thủ, hắn đã sớm ở trong nháy mắt liền bị đánh giết. Thế nhưng Lục Phong hét lớn một tiếng, linh hồn của ta vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng trường tồn. Vĩnh hằng sức mạnh, triệt triệt để đánh ra, Hoàng Tuyền Trường Hà đi vào về trong cơ thể, ở Lục Phong trong lòng bàn tay, xuất hiện một tia chớp quang hoa, quả thực là như vũ trụ mở ra sau khi đạo thứ nhất quang, sáng lập ra một mơ hồ vĩnh hằng kỷ nguyên. Cái gì tà ác, ở trước mặt ta toàn bộ muốn hóa thành quang minh. Nay một vệt ánh sáng ngay trong lúc đó liền phá diệt linh ấn, sau đó Lục Phong chân đạp càn khôn, mình ta vô địch khí thế phát tán ra, đánh ra một cái vĩnh hằng trường hà, lập tức cùng cái kia tà ác trường hà chạm vào nhau. Nếu là chân chính tà ác trường hà, Lục Phong bất luận làm sao là bính không giết nổi, có thể này vẹn vẹn là một cái nhánh sông mà thôi, hắn vĩnh hằng trường hà chính là thiên đạo biến thành, nắm giữ cùng vận mệnh chống lại vĩ đại thần lực. Tuy vẫn là mô hình, nhưng phẩm chất trên nhưng đủ để nghiền ép. Này điều vĩnh hằng trường hà bao phủ đi ra ngoài, lại là đang hấp thụ luyện hóa tà ác trường hà sức mạnh, chuyển thành tự thân lực lượng. Chương 2204, Bá đạo vô biên. Tà ác trường hà chính là tà thần chi tháp vận chuyển động lực, mỗi một cái hô hấp đều có thể phun ra nuốt vào ra lượng lớn tà thần khí tức. Không có tà thần khí tức, bọn họ căn bản là không có cách hấp thu chư thiên nguyên khí tu luyện, liền như chư thiên võ giả, không cách nào hấp thu tà thần khí tức tu luyện như thế. Người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao sử dụng tới lại một dòng sông dài áp chế lại tà ác trường hà, hơn nữa lại ở cướp đoạt tà ác trường hà lực lượng, dù cho là trước xuất hiện Hoàng Tuyền trường hà không thể. Coi như tà huyễn tà đế ở bình tĩnh, giờ khác này cũng là tâm hoảng ý loạn. Nàng nguyên tưởng rằng tà ác trường hà triển khai mà ra, là có thể áp chế lại Lục Phong, thế nhưng hiện thực nhưng mạnh mẽ giật nàng một cái tát, nếu là như vậy tiếp tục nữa, tà ác trường hà bị đoạt, như vậy nàng tà thần bộ tộc liền mất đi đặt chân căn cơ. Tà ác trường hà, chư tà ấn. Nàng ngay lập tức sẽ muốn thu về tà ác trường hà, liền chỉ thấy được trường hà thủy ở cuốn ngược. Thiên đạo thần thuật, thiên phạt lôi mắt. Lục Phong thân thể chấn động, theo ầm ầm ầm kinh thiên tiếng, thiên phạt lôi mắt hiện lên, một đòn động giết, lưu lại vạn cổ không ngừng lôi hỏa, chính là rơi vào tà huyễn tà đế trên người. Có điều không gian đột nhiên vỡ vụn ra đến, này kích lực lượng từ tà huyễn tà đế trên người xuyên thủng mà qua, không có để lại bất kỳ thương thế, chính là nghe được nàng lạnh lùng nói trong gương hoa trăng trong nước, giả tạo chân thực. Vãng sinh luân phiên. Nay tà huyễn tà đế ngược lại cũng giảo hoạt, nàng triển khai một môn không gian thuật, làm cho nàng ngắn ngủi thoát ly cái này hư không vĩ độ, mà nàng dựa vào này ngắn ngủi cơ hội thở lấy hơi, muốn thu lấy về tà ác trường hà. Nàng liên dường như một không tồn tại người xuất hiện ở Lục Phong trong mắt, có thể sức mạnh của nàng rồi lại chân thực tồn tại. Một ít không vào mặt bàn che mắt pháp mà thôi. Thế nhưng Lục Phong không hề không thèm để ý, thiên phạt lôi mắt tiếp tục càn quét, một tia sét bắn ra, đánh vào đến một không gian khác bên trong, lại đột nhiên nhìn thấy tà huyễn tà đế thân thể muốn nổ tung lên, bị trực tiếp phá trong gương hoa trăng trong nước. Ngươi là làm sao phát hiện? Tà huyễn tà đế nhìn chòng chọc vào Lục Phong, nàng ngoại trừ đem tà linh đại đạo tu luyện tới nửa bước nguyên thánh cảnh giới, đồng thời còn có huyễn chi không gian một đạo. Ngươi những thủ đoạn này quá vụ về. Trong khi nói chuyện, Lục Phong nhanh chân bước ra, như một vị cổ lão thượng cổ cự thần, thuần túy nhất sức mạnh, oanh kích mà ra, chính là thân thể đoạt pháp vô biên pháp lực. Huy hoàng sán lạn sức mạnh, toàn bộ chút xuống mà ra. Dầm dầm. Âm âm sóng dậy sức mạnh, hóa thành một cỗ cô vĩnh hằng chân khí, ở gột rửa tà thần chi trong tháp tà khí khí tức, một ít tà thần tộc cường giả vừa bị vĩnh hằng chân khí lan đến, liền không tự chủ được bắt đầu cháy rừng rực. Đồng loạt ra tay. Nạp ra tà đế cùng hàn vệ tà đế nguyên vốn là muốn chờ đến tà huyễn tà đế áp chế lại Lục Phong, tìm kiếm một đòn giết chết cơ hội, đáng tiếc chính là Lục Phong mạnh. Chỉ dựa vào tà huyễn tà đế một người căn bản là không ngăn cản nổi. Sức mạnh của hai người liên hợp đồng thời, cộng đồng đánh ra tà thần quốc gia, như hằng hà sa số tà ảnh bay lượn, hóa thành chư thiên luân hãm một đòn. Thiên đế tay. Vào giờ phút này, Lục Phong đại phát thần uy, đối mặt tà thần tộc tam đại chuẩn nguyên thánh thế tiến công, không những không có rơi vào hạ phong, trái lại càng đánh càng mạnh, hắn một trường này, từ phía chân trời xuyên qua mà đến, đại diện cho một loại coi trời bằng vung uy nghiêm. Ẩm. Ở hắn một trường này hoành kích bên trong, tà thần quốc gia ầm ầm vỡ vụn, hai người thân thể cũng đụng phải tính chất hủy diệt xung kích. Lục Phong khí tức quang minh hùng vĩ, hắn có nguyên tổ chi tâm, khắc chế tà thần bộ tộc đạo pháp, mà hắn tự thân liền như vô thượng chi thần, mỗi một kích đánh ra đều có tái tạo càn khôn chi lực. Nay một giảm một cường trong lúc đó, chính là triệt để áp chế bọn họ. Tà ác trường hà, cho ta đem ra. Lục Phong liếc mắt liền thấy cái kia tà ác trường hà đầu nguồn liền lên đỉnh đầu trôi nổi một viên hôi châu bên trong. Chỉ cần đem tà ác trường hà cướp đoạt, không riêng hắn sức mạnh của bản thân sẽ tiếp tục bành trướng thêm, mà tà thần bộ tộc cũng đem mất đi sức mạnh, căn cơ, chém giết này ba vị chuẩn nguyên thánh càng là dễ như ăn cháo, liền có thể đem bọn họ quét đi sạch sành sanh. Không được, mục tiêu của hắn là tà ác trường hà, không thể để cho hắn cướp đi, bằng không chúng ta đem rơi vào vạn kiếp bất diệt nơi. Tà Huyễn Tà Đế biến sắc mặt. Bọn họ tự tin đều ở tà ác trường hà bên trong, mặc kệ Lục Phong ở mạnh, Tam Đại Chuẩn Nguyên Thánh Đô sẽ không sợ hãi, bởi vì có tà ác trường hà ở, đem có thể không kiêng dè chút nào triển khai loại thần thông đại thuật. Ra tay. Tam Đại Chuẩn Nguyên Thánh Tể lẹ vọt đến tà ác trường hà trước mặt, mỗi người trên người đều quấn quanh một cái tà ác trường hà vầng sáng. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Lục Phong vung tay lên, vĩnh hằng kỷ nguyên, chư thiên thay. Chu diệt tà thần tộc then chốt ở chỗ trước tiên thu lấy đi tà ác trường hà. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N Lục Phong vĩnh hằng thần thuật chính là một môn lấy tự thân thiên đạo làm căn cơ sáng tạo tối thích hợp võ học của chính mình. Mà này vĩnh hằng kỷ nguyên chính là hắn hấp thu điều quy tắc sau sản sinh quy tắc chung một đòn. Một vĩ đại vĩnh hằng kỷ nguyên tái hiện ra, phảng phất mang theo thế kỷ mới sáng thế lực lượng, Lục Phong đem Thái Huyền thứ 9 chuyển sáng thế thần chân lý vận chuyển tới cực hạn. Hắn muốn đánh vỡ bản cũng đã mục nát vũ trụ, áp bức vận mệnh, mà đòn đánh này ở hành kích mà ra thì, vô số sán lạn tia sáng chói mắt hiện lên, tựa hồ làm cho chư thiên rơi vào đến vĩnh viễn thay bên trong. Tam đại chuẩn nguyên thánh liên thủ tuy rằng lợi hại, nhưng mà Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo nhưng khắc chế tà ác lực lượng, làm cho ba người trong nháy mắt này căn bản là chống lại không được này cỗ thế tiến công, thân thể từng luồng huyết hoa nổ bể ra đến. Phục sinh. Tuy rằng Tà Huyễn Tà Đế ngay đầu tiên làm cho ba người thương thế được giảm bớt, lần thứ hai rực rỡ hẳn lên. Nhưng là nàng cũng hiểu được, nếu như thủ không bảo vệ được, bị Lục Phong cướp đoạt tà ác trường hà, chờ đợi bọn họ sẽ là hủy diệt. Dừng tay, vĩnh hằng thiên đế. Tà Huyễn Tà Đế lúc này lệ quát một tiếng. Ánh mắt sắc bén đạo lần này là ngươi thắng, ta tả thần tộc chịu thua, chúng ta đồng ý vô điều kiện cùng ngươi kết minh, vì ngươi chống lại chư thiên. Nàng biết rõ, tiếp tục như vậy, ba người bọn họ căn bản thủ không bảo vệ được tà ác trường hà. Kết minh. Ta muốn được không phải kết minh. Lục Phong lạnh lùng nói toàn bộ quỳ xuống, từng cái gieo xuống ta dấu ấn, trở thành ta nô lệ, như vậy ta mới yên tâm dùng các ngươi, bằng không chờ ta thu lấy tà ác trường hà, tà thần bộ tộc sẽ bị tru diệt ở Đông Huyền. Các ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống. Nghe chứ Lục Phong bá đạo lời nói, Mạnh Thiên Hà tâm thần hoảng hốt, một cái lệ khí từ ngực miệng phun ra. Thời đại viễn cổ, ta thần bộ tộc đem Đông Huyền bức bách đến suýt chút nữa diệt vong mức độ, chế tạo ra thời đại đen tối, nhưng không nghĩ tới, Lục Phong vừa xuất hiện, lại đem bọn họ bức bách đến mức độ này. Hắn thậm chí nghĩ, nếu như thời đại viễn cổ có Lục Phong nhân vật như thế là tốt rồi. Muốn chúng ta thần bộ tộc trở thành ngươi nô lệ ngươi đừng hòng. Chúng ta chính là tà thần hậu duệ. Nặc ra tà đế tức giận đến ba thi thần nổi trận lôi đình, là hắn đem Lục Phong mang tới tà thần chi tháp. Sớm biết như vậy, hắn tình nguyện chết ở Đông Huyền Phủ, cũng không muốn mang về cái này hoa lớn. Tà thần hậu duệ. Bản đế chính là trên trời dưới đất duy nhất vĩnh hằng. Lục Phong đạo thần phục vĩnh hằng mới là các ngươi đường ra duy nhất, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, các ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Đến lúc này, Tà Huyễn Tà Đế đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh lùng nói vĩnh hằng thiên đế, không nên khư khư cố chấp, đây là chúng ta cuối cùng nhượng bộ, mà nếu là ngươi đang tiếp tục bức bách chúng ta cũng chỉ có thể dùng ra cuối cùng gốc gác. Chương 2205, Tà thần giáng lâm. Tà Huyễn Tà Đế vẻ mặt lạnh lẽo, Tà thần tộc cuối cùng gốc gác không tới cuối cùng nàng thực sự không muốn vận dụng, liền muốn lấy loại này uy hiếp bước đi Lục Phong. Cuối cùng gốc gác. Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có cái gì gốc gác, liền cùng nhau toàn bộ xuất ra đi. Các ngươi tà thần tộc như lạnh lẽo độc xà, đang đại chiến triển khai thời gian, ta có thể không có công phu để phòng các ngươi. Lục Phong lạnh lùng nói, không có bất kỳ trao đổi ý tứ. Thật đến không có chỗ thương lượng. Tà Huyễn Tà Đế một trái tim trầm đến đáy vực. Chỗ trống chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lục Phong bá đạo cực kỳ, không cho phép có nửa phần phản kháng, hoặc là tru diệt tà thần bộ tộc, hoặc là trở thành hắn nô lệ. Xem ra chúng ta cũng chỉ có vận dụng cuối cùng gốc gác, tà thần đại kế không cho phá hoại. Mà ta tà thần tộc cũng không thể bởi vì ngươi một người mà để bố trí mấy trăm ngàn năm bố cục một khi phá diệt. Ta Huyễn Tà Đế triệt để biết, cũng không còn chỗ thương lượng, Lục Phong là quyết tâm muốn tru diệt tà thần bộ tộc. Nặc ư thần đế, Hàn Phệ Tà Đế nghe vậy trên mặt cũng xuất hiện vẻ lạnh lùng, chật ta Huyễn Tà Đế một cây quyền trượng điểm hướng về phía tà thần chi tháp, nhất thời tà ác khí tức lại trở nên trang nghiêm thần thánh, mà nàng cũng là đọc lên một chuỗi cổ lao thần chú. Tà thần chi tháp chấn động kịch liệt. Hết thể tà thần tộc cường giả toàn bộ cống hiến ra dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng. Hào quang hội tụ, trong sát na trong lúc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai cái đại biểu thiên đạo đại tự, là một loại Lục Phong không có nhìn thấy cổ lao văn tự. Tà thần. Tuy rằng hắn không quen biết hai người này văn tự, nhưng vẫn là một chút liền phân tích rõ ra ý tứ trong đó, chính là tà thần. Ngay ở hắn này một thanh âm hạ xuống sau khi, toàn bộ tà thần chi tháp rung động kịch liệt, một không biết bên trong không gian, có một đoàn tà khí uy nghiêm đáng sợ huyết đủ, chậm rãi ngưng tụ thành một vị che đậy chư thiên bóng người, từ nơi nào đi ra. Này thân thể giống như là tà ác hóa thân, thiên đạo sức mạnh, tràn ngập ra đi, nơi nào liền biến thành tà ác các thổ, đặt xuống tà ác dấu ấn. Cái kia khí tức kinh khủng lưu chuyển trong lúc đó, Mạnh Thiên Hà chỉ cảm thấy trong cơ thể đạo pháp tan vỡ, hận không thể lập tức quỳ sát xuống. Tà thần bộ tộc thủy tổ tà thần lại xuất hiện ở nơi này. Tuy rằng Lục Phong biết Đông Huyền vực có mạnh mẽ vô cùng quy tắc bao phủ, chân chính tà thần không thể đánh vỡ loại này hạn chế, đem chân thân giáng lâm tới đây. Thế nhưng này cỗ tà thần khí tức tà ác, vẫn để cho hắn sản sinh một loại tâm linh chiến sợ, như bị trăm vạn điều độc thần nhìn chằm chằm thấu xương cảm giác. Nay tà thần dung mạo mềm mại nhắn nhủi, nhưng cũng mang theo một luồng dữ tợn đáng sợ, hơn nữa hắn tự nam không phải nam, tự nữ không phải nữ, khiến người không nhận rõ hắn chân chính giới tính. Tà thần vốn là tà ác trường hà đản sinh ra sinh linh, hắn không có phân biệt giới tính, mà tà thần bộ tộc cũng là hắn ở trở thành tổ thánh bên trên cường giả sau khi sáng tạo ra đến chủng tộc, là cha của bọn họ cùng mẫu thân. Cùng tổ long không giống. Tổ long là hắn sinh ra ban đầu, một cái bản nguyên long khí xì ra, sinh ra long tộc. Mà tà thần là lấy máu thịt của chính mình sáng tạo, ở tà thần bộ tộc bên trong, bất luận là một phổ thông thánh cảnh, vẫn là mạnh mẽ tổ thánh đô lấy tà thần làm đầu, giao ra tín ngưỡng của chính mình, hầu như để bọn họ chết, sẽ đi chết. Tà thần. Tà thần vừa xuất hiện, tà huyễn tà đế chờ người liền quỳ xuống, vẻ mặt cung kính, ở tham thấy cha của chính mình. Tà thần. Lục Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm tà thần, tam sinh chi đạo thiểm điện giống như vận chuyển, biết hắn là đem chính mình một đống máu thịt lấy một loại thủ xảo phương thức mang tới Đông Huyền bên trong, sau đó ở mấy trăm ngàn năm thành kính tế tự trung tướng hắn kêu gọi ra. Mỗi một lần triệu hoán, không riêng sẽ tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng, còn có thể suy yếu cái kia một đống máu thịt nguyên khí. Tà thần trên mặt mang theo tà dị mỉm cười, ánh mắt khóa chặt Lục Phong, lấy một loại khiến lòng người bên trong sản sinh tà ác âm thanh mềm mại nhắn nhủi nói rằng ngươi chính là Lục Phong. Cái kia một được một cái cổ lao chư thiên thần vật, không có vận mệnh dấu vết người. Đối với tà thần biết mình, Lục Phong cũng không kinh sợ, nhân vật như thế từ lâu siêu thoát rồi thiên địa, dò xét đến chân chính vận mệnh bên trong. Thực lực của hắn tuy rằng ở những đại nhân vật kia bên trong bé nhỏ không đáng kể, nhưng là tự thân đặc thù. Vẫn để cho rất nhiều đại nhân vật nhớ kỹ chính mình. Ồ, tà thần ngươi lần này ý niệm thức tỉnh, lẽ nào cũng là muốn trên người ta cái kia một cái chư thiên thần vật à? T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Lục Phong thản nhiên nói. Tuy rằng tà thần trên người có một đạo đặc biệt thiên đạo áp bức, nhưng hắn cũng có tự thân thiên đạo sản sinh vĩnh hằng chân khí, bóng ánh mộng ảo sương mù ở trong máu thịt lưu động, tự nhiên không sợ này một vị vẹn vẹn hóa thân tà thần. Hắn lấy tự thân vì là vĩnh hằng, biến hóa ra vĩ đại thiên đạo, coi như nhìn thấy tà thần nhân vật như vậy, hắn cũng có thể đúng mực. Chớ nói chi là này còn chỉ là một bộ hóa thân. Lớn mật, nhìn thấy tà thần còn không mau mau quỳ xuống thần phục. Nhìn thấy Lục Phong loại này dửng dưng như không vẻ mặt, ta huyễn tà đế đám người nhất thời nổi giận, ở trong lòng bọn họ, tà thần chính là phụ thân, bọn họ đều là tà thần con dân. Hắn là các ngươi thần, không phải là ta thần. Lục Phong nói, tà thần trên mặt mang theo một luồng ý cười, tựa hồ cũng không tức giận. Mà Lục Phong trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn nhưng là từ đế vũ trong miệng biết, tà thần chính là vượt qua tổ thánh cường giả bên trong âm hiểm nhất đê tiện giả dối người. Một cái chư thiên thần vật tuy rằng quý giá, nhưng lấy thân phận của ta nhưng cũng không là không cách nào được. Ta thần đạo lần này bao quát ta rất nhiều vĩ đại tồn tại đều ở tính toán Đông Huyền, nơi này ẩn giấu đi một khoáng cổ kỷ nguyên trước bí mật, chỉ cần hiểu rõ bí mật này, chúng ta liền có thể thu được chân chính siêu thoát bất hủ. Đang nói câu nói này thời điểm, ta thần trên mặt xuất hiện điên cuồng cùng nhiệt. Hiển nhiên đến bọn họ loại kia tồn tại, cũng có chính mình điên cuồng theo đuổi sự tình. Đã như vậy, không biết loại kia bí mật là cái gì? Lục Phong hỏi ngược lại. Để một bên Mạnh Thiên Hà tâm linh tan vỡ, ở tà thần khí tức dưới hắn đều không thể thở nổi, có thể Lục Phong lại còn có thể bình thản ung dung, phát sinh nghi vấn. Người đây còn chưa có tư cách biết, đây là khoáng cổ kỷ nguyên trước bí mật. Tà thần lần thứ hai khôi phục loại kia vĩ đại thần linh, không đau khổ không vui vẻ mặt sự tồn tại của ngươi quá đặc thù, hứa mạnh mẽ bao nhiêu thần thoại cường giả đã nhìn chăm chú đè lên ngươi, mà ngươi giết chết vô thượng thần đình ở Đông Huyền an bài, càng là dẫn tới vô thượng thần đình, rất nhiều lao già tức giận. Mà bản thần thưởng thức ngươi, cho ngươi một con đường sống, giao ra tín ngưỡng của ngươi, trở thành bản thần ở Đông Huyền phát ngôn viên. Thật sao? Giao ra tín ngưỡng cũng chính là giao ra linh hồn. Lục Phong thản nhiên nói ngươi cho rằng ta sẽ giao ra linh hồn của chính mình, mà trở thành ngươi phát ngôn viên. Không thể không nói, ta thần đầu độc lòng người bản lĩnh sắc thực mạnh mẽ, liền cái kia ngăn ngắn mấy câu nói lẫn lộn một luồng đặc thù sức mạnh, đã ở mê hoặc hắn. Đáng tiếc, Lục Phong vững tâm như sắt, thế gian này chỉ có thể để hắn chết người, nhưng không thể đầu độc hắn người, mặc dù là tà thần loại này vĩ đại vô thượng tồn tại cũng không ngoại lệ. Bởi vì ngươi chỉ có con đường này có thể đi, trở thành bản thần phát ngôn viên, làm gốc thần thám cứu Đông Huyền bí mật, đợi ngươi công thành thời gian, chính là bản thần mang ngươi về địa ngục vạn giới, tự mình làm ngươi quán đỉnh, trở thành tổ thánh ngài. Tà thần này cụ hóa thân thon dài thân thể, quan sát chứ Lục Phong, một luồng tà ác thiên đạo lực lượng khuyết tán mà ra. Xác thực là cái không sai điều kiện, ngay cả ta đều động lòng. Lục Phong đăm chiêu, chợt trong ánh mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, nhưng ta cho rằng còn có con đường thứ hai có thể đi. Chương 2206, tà ác thiên đạo. Ngươi làm càn. Còn không mau hướng về tà thần quỳ xuống, đa tạ tội nghiệt của ngươi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, tà thần để ngươi trở thành phát ngôn viên đây là ngươi vinh hạnh, ngươi lại còn không tạ ơn, còn muốn khiêu khích thần uy, tội đáng muôn chết cũng không có thể hình dung tội lỗi của ngươi. Chết ta, nhất định phải chết, bất kính tà thần không nên tồn tại với phía trên thế giới này. Lục Phong bất kính tà thần, lời nói của hắn triệt để tà thần tộc cường giả phẫn nộ, bọn họ từng cái lấy tà thần vì là tín ngưỡng, hầu như coi là sinh mệnh toàn bộ, nhưng là không nghĩ tới, Lục Phong dĩ nhiên ở khinh nhờn này cô uy nghiêm. Ngươi cân nhắc được rồi. Tà thần cổ lão thần uy lần thứ hai lan tràn ra, từng cơn sóng liên tiếp. Làm cổ lão chư thiên vạn vực cường giả. Tà thần thành danh niên đại xa xưa đến không thể tính toán, so với Hoàn Vũ Đế Tôn còn muốn sớm hơn rất nhiều, tuy rằng hắn nham hiểm giả dối tính cách khiến người ta trơ trẽn, nhưng cũng không người nào có thể nghi vấn hắn mạnh mẽ. Đây là một vị sống được rất lâu tà ác chi thần. Không có cái gì có thể cân nhắc, ta đường chỉ có một cái kia chính là lấy quả đấm của chính mình đánh ra một cái quang minh con đường. Lục Phong tiêu ngạo thao thiên, nhìn chằm chằm tà thần, ta vẫn không có cùng ngươi cường giả như vậy từng giao thủ. Tuy rằng vẹn vẹn là một bộ hóa thân, nhưng cũng không phải này mấy tên rác rưởi có thể so với, liền để ta nhìn ngươi một chút thiên đạo lực lượng. Ồ, ngươi muốn cùng ta giao thủ. Ta thân vị này cổ lão tồn khi nghe đến Lục Phong, tâm tình hơi gọn sóng, cũng là sản sinh một chút hứng thú. Phải biết, coi như hắn vẹn vẹn là một bộ hóa thân ở đây, nhưng cũng có ý chí của hắn, như mạnh thiên hạ như vậy chuẩn nguyên thánh, hắn đều không cần ra tay, chỉ dựa vào uy nghiêm cổ xưa liền có thể kinh sợ hắn hồn phi phách tán. Nếu nghe thấy, cần gì phải phí lời. Lục Phong chiến ý thiêu đốt, coi như là tà thần cường giả như vậy hắn cũng phải đấu một trận, hắn còn chưa từng có cùng lĩnh ngộ chân chính thiên đạo cao thủ giao chiến. Một đạo hóng ánh vĩnh hằng chân khí từ đỉnh đầu trên bạo trùng mà lên, hắn một tay tóm tới, phảng phất vô ngần vũ trụ đều ở một trường này bên trong, vô số phù văn cổ xưa đều ở tại mặt trên quấn quanh. Này một chiêu có Hoàn Vũ Đế Tôn Hoàn Vũ Tuyệt Học bóng dáng ở, không nghĩ tới, Hoàn Vũ Đế Tôn ngã xuống mấy ngàn tỷ năm lâu dài. Còn có người được tuyệt học của hắn. Tà thần lộ ra thú vị vẻ mặt, hắn cùng Hoàn Vũ Đế Tôn giao chiến mấy lần, xác thực là một nhân vật lợi hại, chỉ tiếc ngã xuống quá sớm. Ở trong mắt hắn chính là một xui xẻo bi kịch. Nếu ngươi biết Hoàn Vũ Đế Tôn, cái kia liền biết ngươi đối với Đế Tôn từng làm sự tình, mà ta Lục Phong, kế thừa Đế Tôn tuyệt học, liền càng không thể làm ngươi phát ngôn viên. Lục Phong một trưởng xuyên qua mà lên, to lớn pháp lực, đánh xuyên qua ra một luồng chân không, mang theo hóng ánh sức mạnh, oanh kích mà đi. Hoàn Vũ Đế Tôn có điều là con ma chết sớm mà thôi, hắn quá tự đại đến liền mạng của mình đều làm mất đi. Tà thần thản nhiên nói, chư thiên vạn vực bên trong có cái truyền thuyết, tà thần thực lực ở vô thượng tồn tại bên trong không tính rất mạnh, thế nhưng hắn bảo mệnh bản lĩnh nhưng là xếp hạng hàng đầu, trải qua rất nhiều cái bao phủ chư thiên đại kiếp nạn, vẫn như cũ bất tử bất diệt. Hắn xem chứ Lục Phong uy manh bá đạo đánh giết mà đến, vẹn vẹn tùy ý vừa ra tay, hắn thiên đạo là tà ác, một đạo tà ác dòng lũ xung kích mà ra. Trực tiếp vỗ vào Lục Phong trên bàn tay. Rầm rầm rầm. Tà ác cùng vĩnh hằng sức mạnh muốn nổ tung lên, cùng là hai loại thiên đạo, ở phẩm chất trên đều vượt lên ở bên trên đại đạo, trong nháy mắt này, ngàn tỷ triệu đạo dư âm khuếch tán ra đi. Không hổ là cổ lão tà thần, vẹn vẹn là một đạo hóa thân thì có như vậy sức mạnh kinh khủng. Lục Phong thân thể bắn ngược trở ra, hắn hổ khẩu trên có một vết thương nứt ra, tà ác sức mạnh chui vào, cái kia tà thần vung lên sức mạnh, liền phá diệt Lục Phong hết thảy pháp lực. Tà thần này cụ hóa thân cảnh giới cũng ở chuẩn nguyên thánh, sẽ không vượt qua thiên địa quy tắc, thế nhưng bản thể hắn thực lực quá mạnh mẽ, mỗi một kích đều là thiên đạo lực lượng, nếu như đổi làm cái khác chuẩn nguyên thánh, trong khoảnh khắc sẽ tan vỡ. Nhưng mà Lục Phong cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, hắn chiến ý trái lại cháy hừng hực, sương mù bình thường vĩnh hằng chân khí ở trong người lưu động, xua tan tà ác lực lượng. Tà ác chi đạo, chư thiên hắc ám, địa ngục giáng lâm. Tà thần đạp bước mà đến. Dáng người rong ròng cao bên trong bùng nổ ra một luồng tà ác khí tức, cái kia trong chư thiên, phảng phất trong nháy mắt rơi vào đến tĩnh mịch trong bóng tối. Loại này trong bóng tối ẩn chứa tà ác mục nát lực lượng, như cùng tuổi nguyệt mạng nhện giống như vậy, tinh nguyên sự sống lại đang trôi qua nhanh chóng, dù cho là linh hồn trong nháy mắt này cũng che đậy lên bụi, bắt đầu mục nát. Được, tà ác thiên đạo quả nhiên tà ác, khắp nơi quỷ dị, loại này thiên đạo lực lượng quả nhiên là khoáng cổ tuyệt luân, không ai có thể ngăn cản. Lục Phong vận chuyển lên mãnh liệt vĩnh hằng chân khí, hắn như trong bóng tối duy nhất ánh sáng, một trận khủng bố tiếng rồng ngâm rít gào mà thanh, xuất hiện này điều tổ long nóng ánh nóng ánh, mỗi một chiếc nguyên khí phun ra đều là ngàn tỷ điều cự long. Sức mạnh cuồng bạo quấn quanh ở cùng nhau, đối mặt như thế đáng sợ đối thủ, Lục Phong lựa chọn lấy mãnh liệt nhất phương thức tiến công. Tổ long nguyên khí. Ta thân lộ ra một đạo kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia không tham dự chư thiên tranh bá lão long đều sẽ nguyên khí của hắn ra chỉ ở trên người ngươi. Hiển nhiên cũng muốn nhúng tay vào, có điều chỉ dựa vào như vậy là có thể sao? Hắn trương tay đánh ra tà ác thiên đạo, tà thần đối với Lục Phong càng ngày càng có hứng thú, không đáng nắm giữ chư thiên thần vật, hơn nữa còn có tổ long nguyên khí. Một luồng vặn vẹo tà ác thiên đạo phù văn hóa thành một thanh liêm đao dạng vũ khí, chính là tà ác chi liêm, tà thần bằng này ở một cái lại một kỷ nguyên thu gặt không biết bao nhiêu điều sinh mệnh. Long chi kỷ nguyên, tổ long hám thế. Trong chớp mắt, đối mặt tà ác chi liêm thu gặt mà đến. Lục Phong biểu hiện bình tĩnh, hắn tổ long tay ầm ầm đánh ra, thiên địa nhất thời sụp đổ, một con cổ lão cự trảo theo, đè đè ép xuống, từng cái thiên đạo ánh sáng bắn nhanh ra. Mãnh liệt va chạm, một lại một chân không khu vực không ngừng xuất hiện, hai người pháp lực đứt đoạn vô số đại đạo. Tuy rằng tà thần thực lực cực cường, vẫy tay một cái, đem tà ác thiên đạo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hầu như tất cả mọi người đều muốn ở hắn tà ác bên trong sa đoạn. Thế nhưng Lục Phong được tổ long một luồng tinh khiết nguyên khí, mà tổ long cũng có chính mình thiên đạo, chính là long chi thiên đạo, hết thể long tộc đều muốn tìm hiểu tổ long long chi thiên đạo, cũng mà còn có hắn đặc biệt vĩnh hằng thiên đạo. Tương đương với là hai loại thiên đạo ở cùng tà ác thiên đạo chống lại. Mà tà thần cũng không phải chân thân, ở đông huyền bên trong, hắn chịu đến to lớn hạn chế. Vì lẽ đó hai người trong nháy mắt liền rằng có ở cùng nhau, hai nguồn sức mạnh không ngừng xung kích, một loại lại một loại huy hoàng dị tượng hiện hiện, diệt thế cùng sáng thế không ngừng hiện lên. Được. Đây chính là tà ác thiên đạo sao? Quả nhiên đủ tà ác, là một loại cực hạn tà. Lục Phong ở cùng tà thần chống lại trong nháy mắt, cũng ở lấy đoạt pháp lực lượng cướp đoạt tìm hiểu thuộc về tà thần tà ác thiên đạo. Hắn phát hiện, mặc dù ở quang minh cũng sẽ có tà ác tồn tại, bên trong đất trời pháp tắc trước sau nằm ở một cân bằng bên trong, sẽ không xuất hiện bất kỳ bên nào triệt để thất hành. Cảm thụ tà ác thiên đạo, Lục Phong chỉ cảm thấy hắn vĩnh hằng thiên đạo ở tăng trưởng nhanh như gió. Tiểu bối, ngươi đây là đang nhìn trộm ta tà ác thiên đạo, thật là to gan. Tà thần phát hiện Lục Phong ở cướp đoạt hắn thiên đạo pháp lực, một đôi tà ác con mắt nhất thời nhìn sang. Chương 2207, thiên đạo pháp khí. Tà thần nhân vật cỡ nào, nhận biết làm sao chờ nhạy cảm, hầu như ngay ở Lục Phong cướp đoạt tà ác thiên đạo trong nháy mắt, liền cảm giác được. Ai cũng không nghĩ ra, ở vào thời điểm này, Lục Phong lại còn có tâm sự ở cướp đoạt hắn tà ác thiên đạo, mà phần này lớn mật, cũng là để tà thần trên mặt bày lên một tầng mù mịt. Tuy rằng hắn ở chư thiên vạn vực danh tiếng cũng không dễ lọt ai, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của hắn cực cường, tồn tại thời kỳ hầu như có thể truy tố đến một phi thường cổ lão, không cách nào tìm tòi nghiên cứu thời đại. Lục Phong làm như vậy, nhất thời gây nên này tôn đại nhân vật lửa giận, đây là đối với hắn khinh nhẫn, đối với thần linh bất kính. Hừ, tà ác thiên đạo ta cướp đoạt định, trừ phi ngươi đoạn đi tà ác chi đạo triển khai, không phải vậy ngươi triển khai bao nhiêu, ta liền cướp đoạt bao nhiêu huyền liền diệu. Lục Phong lạnh lùng nói. Phi thường bá đạo. Toàn thân hắn trói lọi, chính là đạo chi chân lý, từng cái đạo chi xiềng xích ở trên thân hình lưu chuyển, mỗi một lần lưu chuyển đều có thể mang cho hắn hiểu ra, làm cho vĩnh hằng thiên đạo này một cái vĩ đại thiên đạo đang không ngừng hoàn chỉnh. Hắn còn chưa từng có chân chính cảm thụ qua cái khác thiên đạo sức mạnh, ta thần xuất hiện vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Cùng cái khác thiên đạo không ngừng dung hợp bổ sung, chính là hoàn thiện tự thân thiên đạo tối đường tắt phương thức. Được, tốt vô cùng, vẫn không có dám đối bản thần nói như thế. Nếu ngươi muốn đoạt lấy, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cướp đoạt bao nhiêu. Tà thần trên mặt một mảnh mù mịt, đạo tà ác thiên đạo, chư thiên tà ác, vô thượng pháp cảnh. Hắn toàn lực triển khai tà ác thiên đạo, làm cho trong chư thiên khắp nơi là tà ác cấm phủ, khắp nơi đều cuốn sạch lấy tà ác bao táp, mỗi một cái bị nhiễm đến người đều muốn rơi vào tà ác bên trong. Tuy rằng hắn vẹn vẹn là một bộ hóa thân, sức mạnh cũng ở chuẩn nguyên thánh, nhưng là hắn nhưng là chân chính vô thượng cường giả. Triển khai mà ra chính là thuần khiết tà ác thiên đạo, là ngự trị ở bên trên đại đạo vĩ đại sức mạnh, có thể nói chư thiên khủng bố. Trong lúc nhất thời, tà ác bao táp bao phủ mà tới. Lục Phong liền nhìn thấy, tà ác thiên đạo bên trong bao hàm rất nhiều tiểu đạo, như tối tăm, tà niệm, khô hủ chờ chút, cộng đồng tạo thành một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Sức mạnh, vô hạn tăng cường, tà thần đây là muốn lấy sức mạnh khổng lồ triệt để chết no Lục Phong. Ta lấy vĩnh hằng chiếu tự mình. Nhưng đáng tiếc chính là, Lục Phong cũng lĩnh ngộ chính mình thiên đạo, này liền khiến cho hắn đang đối mặt hóa thân sức mạnh, ở chuẩn nguyên thánh tà thần trước mặt thành thạo điêu luyện. Trừ phi hắn là ở chư thiên vạn vực bên trong, chân thân có thể vô hạn ra chỉ nguyên khí mà tới. Vĩnh hằng chân khí không ngừng tại thân thể bên trên chiến động, Lục Phong lấy bá đạo đoạt pháp lực lượng đang kéo dài phân tích tà ác thiên đạo, mà phân tích càng nhiều, càng liền khiến cho hắn tự thân vĩnh hằng thiên đạo càng thêm hoàn chỉnh, thực lực ở vô hình trung tăng cường. Thậm chí ngay cả tà thần đều không có như bẻ cành khô hủy diệt hắn. Tà huyễn tà đế chờ người thấy cảnh này kinh hãi muốn ngất đi, vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Phải biết tà thần ở trong lòng bọn họ là trí cao vô thượng, dù cho chỉ là một bộ hóa thân cũng nắm giữ chấn áp chư thiên sức mạnh, nhưng là đến hiện tại, không những không có giải quyết Lục Phong, trái lại bắt đầu giằng co. Đây là sức mạnh nào? Lẽ nào cái này cũng là một loại thiên đạo? Tà thần ngay lập tức sẽ nhận ra được ở giữa quỷ dị, kinh ngạc nói không nghĩ tới, ngươi lại lĩnh ngộ được thiên đạo, này một vực coi là thật đặc thù, chỉ là ngày này đạo ngã cho tới bây giờ từng thấy, đến cùng là sức mạnh nào biến thành? Trong giây lát này, tà thần đối với Lục Phong hứng thú càng to lớn hơn, suy nghĩ lên. Hắn ở trong chư thiên hầu như còn chưa từng nhìn thấy có người có thể ở trí thánh cảnh giới này lĩnh ngộ thiên đạo tuyệt thế thiên kiêu. Trong truyền thuyết, có là có, nhưng này là ở vô số kỷ nguyên, vô số vũ trụ đại luân hồi mới phải xuất hiện thần thoại nhân vật. Cướp đoạt ngươi thiên đạo nảy sinh, hòa vào tà ác bên trong, liền liền có thể làm cho thực lực của ta tiến thêm một bước. Tà thần sắc mặt hung ác, tà ác ăn mòn. Tà ác sức mạnh, xung kích mà đi, vào đúng lúc này, tà thần tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Mặc dù là đoạt pháp lực lượng cũng không cách nào toàn bộ luyện hóa, trái lại từng luồng tà ác hạt giống ở Lục Phong trong cơ thể, bắt đầu ký sinh, nở rộ tà ác chi hoa. Đây là tà thần thủ đoạn. Hắn ở cướp đoạt từng cái vực giới sau khi, thì sẽ nở rộ tà ác chi hoa, cải tạo thiên địa hoàn cảnh. Có người nói, Hoàn Vũ Đế Tôn mở ra Hoàn Vũ Bất Hủ Đế Triều bên trong liền nở đầy loại này tà ác chi hoa, trở thành tà thần thiên đường. Hồng Mông Thụ, Hồng Mông Kỷ Nguyên. Lục Phong thân thể chấn động. Mênh mông quần quận hồng mông lực lượng xung kích mà ra, một gốc cây khổng lồ hồng mông thụ đẩy lên, làm cho này tà ác chi hoa còn chưa mở ra, cũng đã khô héo, hóa thành cỗ cỗ tinh khiết tà ác thiên đạo bị phản phệ luyện hóa. Hồng mông thụ soi sáng tới chỗ nào, nơi nào liền hóa thành hồng mông lãnh thổ, hồng mông vũ trụ. Hồng mông thụ, chư thiên chí bảo. Liên tà thần con mắt đều gắt gao trừng lên, gầm thét đạo không nghĩ tới, ngươi lại còn có hồng mông thụ loại thủ đoạn này. Chân chính hồng mông thụ chính là so với bản thần còn mạnh hơn nhân vật đáng sợ, mà trên người ngươi hiển nhiên chính là hồng mông thụ hạt giống. Chư thiên thần vật, chí thánh liền lĩnh ngộ thiên đạo, còn có hồng mông thụ hạt giống, bất luận thứ nào đặt ở chư thiên vạn vực đều có thể gây nên thiên băng bình thường chấn động, thế nhưng toàn bộ tụ hội ở trên người ngươi, ngươi cứu càng còn có bao nhiêu bí mật. Vào giờ phút này, ta thần là triệt triệt để tham lam. Nay thứ nào bảo vật mặc dù là hắn cường giả loại này đều tâm động không ngừng. Đặc biệt là hồng mông thụ hạt giống, tuy rằng hắn sống rất nhiều cổ lão kỷ nguyên, nhưng cũng chưa từng chiếm được. Có hồng mông thụ, hắn liền có thể lấy tà ác thiên đạo luyện hóa thành tà ác hồng mông, đối với thực lực của hắn có to lớn tăng lên, đối với chư thiên mỗi lần kia đại kiếp nạn thì có càng to lớn hơn nắm vượt qua. Ta bảo vật cùng bí mật là nhiều, nhưng chỉ tiếc, ngươi không chiếm được. Lục Phong lắc đầu một cái này tà ác sức mạnh, còn chưa đủ, ta muốn xem thử đến càng nhiều tà ác. Như ngươi mong muốn. Ngươi cho bản thần không thể không giết lý do của ngươi. Tiếng nói của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, địa ngục minh thổ xuất hiện, ở trong tay của hắn xuất hiện một cái móc như thế pháp khí, hẹp, dài, chưa hề đem tay, lại như một vòng loan loan nửa tháng giống như vậy, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm tà ác. Tà ác chi câu. Một luồng to lớn pháp lực phóng mà đến, này tà ác chi ngoắc ngoắc hồn lấy mạng, có thuần hậu thiên đạo sức mạnh. Thiên đạo pháp khí. Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Hắn biết ở tổ thánh khí bên trên còn có thiên đạo pháp khí. Chỉ có lĩnh ngộ thiên đạo cường giả mới có thể luyện chế, đánh vào thiên đạo sức mạnh, có thể mang tự thân lĩnh ngộ thiên đạo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tổ thánh khí ở chúng nó trước mặt liền sách giày tư cách đều không có. Năm đó Hoàn Vũ Đế Tôn cộng luyện chế hai cái hắn truyền vào tâm huyết bảo vật, một cái là Hoàn Vũ Đế Phủ, mà một cái nhưng là hắn thiên đạo pháp khí, lấy vô số hàng hà sa số như thế vũ trụ hạt căn bản luyện chế mà thành Hoàn Vũ Chi Thương. Chỉ tiếc, ở Hoàn Vũ Đế Tôn sau khi ngã xuống, Hoàn Vũ Chi Thương liền mất đi. Bây giờ cũng không biết rơi xuống ở nơi nào, hay hoặc là bị kẻ thù của hắn cho cướp đi. Thiên đạo pháp khí vừa triển khai ra, thì có ngột ngạt đến mức tận cùng bầu không khí, ở một cái vĩnh hằng không biết không gian bên trong, một vị thần linh giống như bóng người cầm trong tay chân chính tà ác chi câu xuyên qua đến rồi một luồng khủng bố nguyên khí gia trì. Chương 2208, ba loại bất hủ. Thật âm vũ thiên đạo phân pháp khí. Lục Phong vào giờ phút này, rõ ràng cảm nhận được tà ác chi câu mang đến áp lực, cảm thấy yếu ớt nhất linh hồn đều phải bị đưa ra tòa đi, biến thành một bộ tà ác xác chết di động. Có điều hắn cũng không e ngại, đây là tà thần ở xa xôi chư thiên vạn vực bên trong triển khai một luồng pháp lực, mượn cái hóa thân này bày ra mà thôi, không phải vậy Lục Phong đã sớm chạy càng xa càng tốt. Thiên đạo mô hình, vĩnh hằng chi kiếm. Lục Phong bàn tay mở ra, nguyên khí ngưng tụ vĩnh hằng chi kiếm chính là xuất hiện ở lòng bàn tay, từng vòng thần bí ánh sáng khuyết tán ra đến, mang theo các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Vĩnh hằng chi kiếm cũng tức là Lục Phong sau đó muốn ngưng tụ rèn đúc thiên đạo pháp khí, một chiêu kiếm mở ra thiên lưu. Ta thân ở chư thiên vạn vực bên trong, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, một chút liền có thể để ta rơi vào đến vạn thế trầm luân, nhưng chỉ tiếc, nơi này chính là Đông Huyền, còn không phải ngươi có khả năng một tay che trời địa phương, phá cho ta. Lục Phong liên tục cười lạnh, hắn một chiêu kiếm chém tới, thiên địa đột nhiên nhấn chìm ở vĩnh hằng bên trong đại dương, mà theo một đạo răng rắc lanh lảnh tiếng vang vang lên, cái kia cỗ phóng mà đến pháp lực bị đánh vỡ, tà ác chi câu từ trung gian bắt đầu gãy vỡ. Thấy cảnh này, ta huyễn tà đế chờ người hầu như cũng bị dọa điên rồi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này yêu nghiệt cùng biến thái, dù cho chỉ là một bộ hóa thân, cũng đủ có thể quét ngang chuẩn nguyên thánh, chuyện này quả thật chính là không nên đản sinh ra kỳ hoa. Nguyên khí của ngươi không thể vô cùng vô tận, ngươi hóa thân chúng có sức mạnh tiêu hao hết thời gian, Đông Huyền bên trong bao phủ cực kỳ đặc thù thiên địa quy tắc, mặc dù ngươi là ở chư thiên vạn vực bên trong uy danh hiển hách, nhưng ở đây vẫn là do ta làm chủ. Lục Phong rơi vào đến một loại trong yên tĩnh, vĩnh hằng chi kiếm liên tục chém tới, mỗi một kiếm mang theo một vĩ đại vĩnh hằng kỷ nguyên. Hắn nói đúng, ta thần vì đem này một đống máu thịt đưa vào đến Đông Huyền đã là trả giá cái giá cực lớn, lớn đến hắn đều khó có thể chịu đựng. Mà theo này liên tục mấy chiêu tiêu hao, nguyên khí đã đang kịch liệt tiêu hao. Có thể nhìn thấy, tà thần thân thể dần dần hiện hiện ra mơ hồ. Con mắt của ngươi rất sắc bén, có thể thấy rõ tất cả, nhưng ở trước mặt ta, ngươi tất cả phản kháng đều là thấp kém. Tà thần lạnh lùng nói tà linh trở về vị trí cũ. Hắn đột nhiên rơi xuống một tiếng mệnh lệnh, chỉ thấy được hết thể tà thần cường giả từng cái trên mặt đều xuất hiện vẻ điên cuồng, trên người bọn họ đều xuất hiện tà ác vũ hoa ánh sáng. Bao quát tà huyễn tà đế tam đại chuẩn nguyên thánh, hết thể tà thần tộc cường giả không hề do dự chút nào, toàn bộ hóa thành từng đạo quang điểm phóng vào tà thần trong cơ thể, hóa thành một mỗi người mắt trợn. Tà thần tộc chủng tộc này là tà thần sáng tạo ra đến, đều nắm giữ đến từ hắn cao quý huyết thống, có thể nói, mỗi một cái đều là máu thịt của hắn, ở lúc cần thiết, hắn có thể mang những này huyết nhục thu hồi đi. Trong trước mắt, Lục Phong liền nhìn thấy, những này tà thần tộc cường giả từng cái không hề bảo lưu thiêu đốt máu thịt của chính mình, đang vì tà thần bổ sung gắng sức lượng. Ngươi sáng tạo đi ra chủng tộc không phải chân chính chủng tộc, có điều là một đám bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ huyết nhục mà thôi, so với tổ long khai sáng long tộc chênh lệch khi nào một bậc. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn được một cái thuần khiết tổ long nguyên khí, biết rồi tổ long sáng tạo long tộc quá trình. Tổ long sáng tạo long tộc là chân chính hoàn mỹ, mỗi một cái đều có ý chí độc lập, tu luyện tới cực hạn, có thể đánh vỡ tự mình, trở thành cùng tổ long một cảnh giới tồn tại. Mà tà thần sáng tạo có điều là một đám tì vết phẩm mà thôi, ở linh hồn của bọn họ nơi sâu xa đều có tà thần dấu ấn vị trí, tu luyện tới cực hạn, cũng không thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình thiên đạo. Tổ thánh cảnh giới chính là cực hạn của bọn họ. Đương nhiên này cùng tà thần thực lực có quan hệ, bởi vì tổ long là đã biết cổ lao nhất tồn tại một trong, tà thần còn không phải tổ long đối thủ. Tà ác vĩnh viễn chỉ có một, tà thần cũng vĩnh viễn chỉ có một. Cái kia chính là ta, vĩ đại tà ác hóa thân, tà thần. Tà ác thiên đạo chân lý đột nhiên phun phát ra, cùng tổ long khai sáng long tộc không giống, tổ long là muốn xây dựng lên một chân chính bộ tộc, có từng cái có tư tưởng long tộc, cùng hắn vượt qua dài lâu vô tận năm tháng. Là chân chính lấy phụ thân, thủy tổ tư thái. Mà tà thần là chân chính ích kỷ tự mình, hắn sáng tạo tà thần tộc, có điều là đem bọn họ xem là hiến tế huyết nhục sinh linh mà thôi. Điều này cũng chính là tà ác sức mạnh. Ngươi đạo cùng ta đạo bất đồng. Lục Phong không cách nào gật bừa, hắn một trong sinh, chính là muốn lấy sức mạnh to lớn bảo vệ mình quan tâm người. Ta đạo không cần ngươi tán đồng. Ta thần lớn lao âm thanh lan truyền mà đến, vào giờ phút này, hắn đem bố trí ở Đông Huyền vực hết thể ta thần hiến tế vì là tự thân lực lượng, làm cho hắn so với trước mạnh mẽ quá nhiều. Lần này hắn nhìn thấy Lục Phong, ủng có thật nhiều khó mà tin nổi bí mật, liền để hắn liên tưởng đến Đông Huyền vực đặc thù, liền để ta thần ở cũng không kiêng rẻ. Chỉ cần đem Lục Phong giết, ở trận này rất nhiều đại năng tranh đấu bên trong, hắn liền có thể có được ích lợi thật lớn. Một ít tà thần lại tính là gì? To lớn pháp lực xuyên qua mà đến, tà thần thực lực mạnh đến không thể tính toán, mỗi một kích cũng làm cho Chư Thiên rơi vào đến vĩnh viễn sa đọa bên trong. Lục Phong thân thể, trong nháy mắt này, chịu đựng áp lực thực lớn. Sức mạnh của tà thần quá mạnh mẽ, mạnh đến hắn đều không thể lấy đoạt pháp thân thể cùng vĩnh hằng thiên đạo phản kháng, dù sao hai người sự chênh lệch thực sự là quá lớn. Có điều Lục Phong ở khổ sở chống đỡ bên trong, hắn càng ngày càng bình tĩnh, sức mạnh, điên cuồng vận chuyển lên, cùng thời gian một cái quá khứ trường hà xuất hiện, tương lai tự tà thần hoành kích phân tán đến một lại một không giống thời gian vĩ độ bên trong. Lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ thống khổ, Lục Phong như một lò xo, mỗi một lần ép đến cực hạn đều sẽ đột nhiên nhảy đánh lên, thả ra càng nhiều sức mạnh. Ở loại này áp lực cực lớn bên trong, yên lặng lĩnh ngộ tà ác thiên đạo. Tà ác thiên đạo cùng vĩnh hằng thiên đạo chính là trên bản chất hai loại không giống thiên đạo, nhưng ở Lục Phong sắp xếp bên dưới, mỗi một lần đều có thể va chạm ra thiên đạo đốm lửa, làm cho từng luồng thiên đạo hiểu ra đang dần dần lắng đọng. Ta lấy tự thân chứng vĩnh hằng, chiều cao tồn, tức bất hủ, thần bất diệt, tức bất hủ, đạo vô tận, tức bất hủ phần cuối là vĩnh hằng. Từ nơi sâu xa, Lục Phong hiểu rõ ra càng nhiều vĩnh hằng thiên đạo chân lý, hùng vĩ tinh thâm, dần dần, trên người hắn vô cùng vô tận vĩnh hằng chân khí tràn ngập ra, đem tà ác thiên đạo bài đến, muốn xây dựng lên một chỗ vĩnh hằng tịnh thổ. Quỷ dị thiên đạo. Tà thần trong ánh mắt xuất hiện nghiêm nghị. Coi trời bằng vung, vĩnh viễn tà ác, chư thiên sinh linh, trầm luân sa đoạn. Tà thần nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, biết không có thể để Lục Phong như vậy tiếp tục kéo dài, pháp lực của hắn trung quy có hạn, nếu như bị tiêu hao hết, hắn bố cục liền toàn bộ thất bại, đem sẽ trở thành cái thứ nhất bị loại bỏ ra trận này game đại năng. Hiển nhiên, tà thần không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Hắn xem chứ Lục Phong, trong mắt bắn ra một luồng quang hoa, ở tại trong thân thể, những kia hóa thành mắt trận tà thần tộc cường giả toàn bộ hóa thành một luồng tinh khí, chống đỡ lấy hắn sử dụng tới này khoáng cổ tà ác, một đòn giết chết tuyệt chiêu. Chương 2209, nhớ kỹ. Tà thần triệt để triển khai này cụ hóa thân có khả năng bạo phát cực hạn, đem hết thể tinh khí cô đọng, hóa thành khoáng thế tuyệt luân một đòn. Chư thiên thần vật, hồng mông thụ, cái kia mạnh mẽ thiên đạo loại này loại khó mà tin nổi trí bảo đều xuất hiện ở một cái mới vẹn vẹn trí thánh tiểu bối trên người, loại này quả thực so với ở trong chư thiên đào móc một bảo tàng khổng lồ còn muốn chấn động. Nếu như tà thần có thể có được này vài món trí bảo, thực lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng cường. Phải biết, tuy rằng tà thần sống rất nhiều cổ lão kỷ nguyên, thế nhưng hắn ở trong chư thiên danh tiếng từ trước đến giờ đều là thoát thân rất mạnh, thực lực. Có hồng mông thụ thực lực của hắn sẽ đăng trên một nấc thang, thậm chí có thể có được chân chính hồng mông bảo vật, còn có cái kia một cái có thể xóa đi tự thân vận mệnh dấu vết chư thiên thần vật, càng làm cho tà thần thèm nhỏ dãi ba thước, tất muốn chiếm được. Cứ như vậy, hắn thậm chí có thể tăng lên trên đến cùng vĩ đại chúa tể so đấu cấp độ. Bằng vào như vậy còn giết chết không được ta. Vào giờ phút này, Lục Phong cũng rơi vào đến áp lực cực lớn bên trong, tà thần khí tức một luồng tiếp theo một luồng. Hắn biết, tà thần nguyên khí có hạn, không thể vô hạn chế bạo phát, mà hắn chỉ cần sống quá ban đầu mấy làn sóng, liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng, liền, hắn hết thể sức mạnh, đều điều động đi ra. Hồng Ngông đại chú. To lớn hồng ngông thụ chính là hóa thành một đạo đại chú chi y kìa, khoác ở Lục Phong trên người, như một cái áo giáp phòng vệ. Quá khứ trường hà cũng ở gia trì, Lục Phong đạp tại quá khứ vĩ độ bên trong, đem rất nhiều cái thời không chính mình sức mạnh, cô đọng đến đồng thời, ở trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo thời không thần lôi. Tà thần mắt, chư thiên trầm luân. Tà thần giữa chân mày tà thần chi nhãn đột nhiên mở, cái kia hảo quang óng ánh đâm nhói khiến người ta không mở mắt ra được. Trong đồn đãi, tà thần chi nhãn nắm giữ mạnh mẽ thần thông, giúp hắn vượt qua mấy chư thiên đại kiếp nạn, mà đã từng có một vị vô thượng tồn đang muốn giết chết tà thần, cướp đoạt tà ác trường hà, chính là dựa vào tà thần chi nhãn đẩy lui đối phương. Có điều này con tà thần chi nhãn triển khai ra, hắn hết thể nguyên khí đều muốn tiêu hao hết tất. Đọc T.E.G. Huyện cùng kỳ quái chính là, khi này chỉ tà thần chi nhãn bắn ra quang hoa thì, khiến người không cảm giác được bất kỳ tà ác khí tức, trái lại thần thánh cực kỳ, mà tà thần vào đúng lúc này, dĩ nhiên hóa thành thần thánh hóa thân. Hắn không phải tà ác tà thần, càng như là thánh khiết thánh linh. Thiên đạo lực lượng lại mạnh đến loại cảnh giới này, tà thần đã tà ác tìm hiểu đến cực hạn, đã biến thành thần thánh, để tà ác cùng thần thánh cùng tồn tại, làm cho hắn biến thành một vị không chính không tà thần linh. Lục Phong giật nảy cả mình. Hắn cũng lĩnh ngộ thiên đạo, biết một cái thiên đạo đến cực hạn sẽ sản sinh càng khó mà tin nổi biến hóa, liền như hắn vĩnh hằng thiên đạo, nếu như tìm hiểu đến cảnh giới nhất định, sẽ kéo dài ra thể diệt. Vĩnh hằng cùng thể diệt là cùng tồn tại. Này hai loại sức mạnh chồng chất không phải một thêm một đơn giản như vậy, quả thực có thể hủy diệt tất cả chuẩn nguyên thánh, dù cho là nhỏ yếu nguyên thánh cũng sẽ bị phá hủy hết thể đại đạo, biến thành cho bụi. Vẹn vẹn là một ít dư âm, liền để mạnh thiên hà không chịu được, hắn thống khổ quỳ một chân trên đất, thân thể một hồi biến thành viễn cổ trường hà, một hồi biến làm hình người, bị lôi kéo muốn vỡ ra đến. Thần thánh tà ác kéo tới. Tà thần mặt không hề cảm xúc, phảng phất đây mới là thần linh nên có vẻ mặt, sức mạnh của hắn oanh kích xuống, để Lục Phong thân thể hướng về hai cái phương hướng đang bị xé rách, hai nguồn sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, sản sinh liên tục nổ tung. Thân thể của hắn nổ tung một chùm đồng xương máu, muốn triệt để hủy diệt trong cơ thể hắn đại đạo căn cơ. Mà tà thần ra tay không chút lưu tình, phải đem Lục Phong hóa thành một đoàn tinh khí, mang ra Đông Huyền vực. Vĩnh hằng tức là tự mình, mi hệ ở tiêu gòn, tâm ta vĩnh hằng, duy nhất kỷ nguyên. Có điều ở vào thời điểm này, Lục Phong cũng không có mất đi bình tĩnh, hắn ý nghĩ một tức vận chuyển ngàn vạn lần, tuy rằng tà thần là phát động đáng sợ thiên đạo thế tiến công, nhưng hắn có to lớn nhất lá bài tẩy, chính là hắn vĩnh hằng thiên đạo. Còn muốn phản kháng, tà thần hùng vị âm thanh lần thứ hai truyền vào mà đến, tan rã Lục Phong tâm linh, tà ác đến cực hạn, làm không người có thể ngang hàng thì, liền đại diện cho tà thần giao cho thần thánh. Hắn nói tà ác chính là thần thánh. Ai có thể nghi vấn? Sức mạnh của hắn không lọt chỗ nào, đánh vào đến Lục Phong trong cơ thể, điên cuồng hướng ra phía ngoài bành trướng. Ha ha, ngươi bản chất vẫn là tà ác, gặp phải chân chính thần thánh sẽ bị đánh về nguyên hình, tà thần ngươi chúng quy không cách nào đem sức mạnh hoàn mỹ ở Đông Huyền vực triển khai lên, ở đây, ta mới là chủ nhân, khống chế sân nhà. Lục Phong trong ánh mắt, không những không có khủng bố, trái lại có hưng phấn. Lục Phong hét lớn một tiếng, điên cuồng hét lên liên tục vĩnh hằng bên dưới, tứ hải thần phục. Dưới chân của hắn xuất hiện một mảnh vĩnh hằng kỳ nguyên, vô số thượng cổ chi thành xuất hiện, tổ long cũng nổi lên, phảng phất biến thành vĩnh hằng kỳ nguyên bên trong đồ đằng, mà hắn một đôi mắt động xạ nhật nguyệt, phóng xạ nhân quả. Ầm ầm. Gây ở Lục Phong trên người sức mạnh, toàn bộ bị nát tan nổ tung, Lục Phong thân thể đã biến thành một vị to lớn quang nhân, hắn bàn tay lớn chảo kích quá khứ, vĩnh hằng chân khí tùy ý. Ta thân là mạnh, sống vô số cổ lão kỷ nguyên tồn tại. Thế nhưng ở đây, hắn tà ác thiên đạo lại là ở lần lượt gột rửa chứ Lục Phong thiên đạo, trợ giúp hắn mài ruôi chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Đôi này, chuyện này đối với Lục Phong mà nói là một lần cơ hội tốt, nếu không là ở Đông Huyền, ta thân mặc dù cách ngàn tỷ dặm không gian, phóng đến một luồng nguyên khí, cũng không phải hắn có thể chống lại, mà cùng mạnh mẽ thiên đạo giao chiến, càng làm cho Lục Phong liên tục hiểu ra. Tà thần mắt, tà ác trung hàng. Tà thần tự nhiên nhìn thấy tình huống này, hắn đang kinh dị Lục Phong thực lực đồng thời, biến hóa ra một đạo tà ác hủy diệt chùm sáng, mà này chùm sáng bên trong có thể nhìn thấy có tà ác cùng thần thánh bóng dáng ở lẫn nhau đang dệt. Chiếu dọi đến, nơi nào sẽ bị đồng hóa. Tà thần, ta nói rồi ở đây ngươi giết chết không được ta, ngươi hành động có điều là đang vì ta mài giũa thiên đạo mà thôi. Hiện tại chính là ngươi triệt để hủy diệt thời kỳ. Lục Phong hít vào một hơi thật dài khí, vĩnh hằng lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở một trong lòng bàn tay, vô số nguyên khí từ nguyên tổ chi tâm xung ra, cả thế gian vô địch một đòn, triệt để nắm lấy cái kia một đạo động xạ mà đến tà thần ánh sáng. Rầm rầm, liên tục nổ tung, dường như vũ trụ mở rộng ra như thế, một đóa lại một đóa vĩnh hằng chi hoa bỗng dưng sinh ra, khắc đầy Lục Phong đối với vĩnh hằng thiên đạo nhận thức, lấy một loại bao phủ chư thiên phương thức điên cuồng khuếch tán ra đi. Hai loại sức mạnh cũng trong cùng một lúc điên cuồng va chạm lên. Sức mạnh của tà thần cũng đến một loại cực hạn, tuy rằng cảnh giới của hắn so với Lục Phong cao quá nhiều, chư thiên bất tử bất diệt tồn tại, đáng tiếc chính là, ở Đông Huyền bên trong, sức mạnh của hắn có hạn, không cách nào từ chư thiên vạn vực phong đến nguyên khí. Mà Lục Phong thì lại sẽ không có loại này quá nhiều, ba đạo cùng tu, sức mạnh của hắn vô cùng vô tận, từ đầu tới cuối duy trì ở một loại đỉnh cao. Không nghĩ tới ngươi thiên đạo mạnh đến mức độ này. Tu luyện tới chân chính thiên đạo cảnh giới thậm chí sẽ xa vượt xa tà ác, lần này ta thất sách, nhưng nếu ngươi đến trong chư thiên, sẽ phải cầu khẩn ngươi còn có vận khí như vậy, bản thần sẽ vinh viễn nhớ kỹ ngươi, ngươi bị ta nhớ kỹ. Ta thân hóa thân ẩm đến một hồi tán loạn. Chương 2210, Vĩnh Hằng Thệ Diệt. Ta thân thân thể tán loạn sau khi, lưu lại câu nói sau cùng. Mà ngay ở tán loạn trước mắt, ở một cái tối tăm rồi lại có từng tia ánh sáng thần thánh. Một cái tà ác trường hà vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa phương, một bóng người thu hồi pháp lực, ở trong tay của hắn còn có một cái tà ác chi câu. Không nghĩ tới, chỉ là vũ trụ này kỷ nguyên bên trong sinh ra tiểu bối lại lĩnh ngộ thiên đạo, còn đánh vỡ ta an bài, đem ta thiên đạo sức mạnh, tán loạn, thực sự là làm ta kinh ngạc, đây là bao nhiêu vũ trụ kỷ nguyên chưa từng xuất hiện kỳ hoa. Này bóng người chính là tại địa ngục vạn giới bên trong tà thần, hắn một mực liền xuyên thủng đến Đông Huyền phương hướng. Nhìn thấy Đông Huyền mặt trên có một tầng mạnh mẽ quy tắc bao phủ, hơi có kiêng kỵ đạo có điều ta vẫn không có triệt để thất bại, ta tà thần làm việc từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào, chỉ cầu có thể có lợi, vĩ đại chúa tể, tổ hy, ta biết các ngươi cũng có sâu sắc căn bài, muốn biết cái kia tồn tại lưu lại bí mật, bất quá chúng ta liền nhìn nhìn, cái kia kỳ hoa còn có thể mang cho các ngươi kinh ngạc. Trong khi nói chuyện, hơi thở của hắn lần thứ hai bình tĩnh lại, một tà ác âm mưu đang ấp ủ. Đông Huyền Vực, tà thần xào huyệt. Làm tà thần tán loạn sau khi, tại chỗ chỉ để lại một viên khổng lồ tà thần chi nhãn. Lục Phong nhìn thấy nảy viên tà thần chi nhãn, trong lòng vui mừng, bên trong ẩn chứa lượng lớn tà thần quy tắc, cũng mà còn có một cái độc thuộc về tà thần tà ác thiên đạo lắng động. Luyện hóa tà ác thiên đạo có thể để cho Lục Phong hiểu rõ càng nhiều vĩnh hằng thiên đạo huyền bí, học một biết mười, lĩnh ngộ ra càng nhiều thuộc về tự thân hàng nghĩa. Không nghĩ tới, tà thần bộ tộc liền như thế diệt trừ a. Mạnh Thiên Hà ở tà thần uy thế tán loạn sau khi chạm lên, hắn nhìn trống rông tà thần tộc xào huyệt, trong mắt còn có không dám tin tưởng. Ai cũng không nghĩ ra, ở viễn cổ chế tạo thời đại đen tối tà thần bộ tộc liền như thế diệt ở Lục Phong trong tay, mà hắn vào giờ phút này, nhìn nam tử này, sản sinh một luồng thần phục ý nghĩ. Đây là liền tà thần hóa thân đều không làm gì được cường giả, chính là chân chính kỳ hoa. Hắn thở dài, thời kỳ viễn cổ như có loại này kỳ hoa ở, cũng không đến nỗi tạo thành hắc ám thời đại. Hiện tại tà thần bộ tộc đã từ Đông Huyền Chu diệt, rốt cục giải quyết một họa lớn. Lục Phong nhìn ra Mạnh Thiên Hà kinh ngạc, cũng không thèm để ý, bàn tay lớn vụ một cái nơi này còn có không ít bảo vật, cũng lấy tới cho ta đi. Bàn tay lớn bao quát hư không vạn giới, một dị độ không gian bị đánh vỡ, bên trong có một bảo tàng khổng lồ, từng luồng bảo vật tinh hoa phun ra ngoài. Cửa lớn mở ra, Mạnh Thiên Hà khiếp sợ nhìn kho báu bên trong, hét lớn: Thái Sơ tinh thạch, vãng sinh tìm đạo thảo, bảy chết bảy sinh hoa, còn thật nhiều viễn cổ mỏ quặng, trời ạ, tà thần bộ tộc đến cùng thu lại bao nhiêu bảo vật. Này một ít bảo vật rất nhiều đều là thời đại viễn cổ đặc sản, có một ít thậm chí là từ chư thiên vạn vực bên trong mang tới. Mạnh Thiên Hà con mắt đều xem bỏ ra, hắn chưa từng thấy nhiều như vậy bảo vật, kinh ngạc nói: Thiên đế, nhiều như vậy bảo vật quả thực là vơ vét hơn một nửa cái thời đại mới có tích trữ, chúng ta là chân chính phát đạt. Tốt vô cùng, hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất chính là khuyết thiếu cường giả đứng đầu, mà những bảo vật này như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta là có thể tập trung đứng đầu nhất tài nguyên, bồi dưỡng được mấy tôn chuẩn nguyên thánh cao thủ đi ra. Lục Phong một chút nhìn lại, liền đếm rõ hết thể tài nguyên, trong đó còn có một chút, thậm chí có thể trợ giúp việc tu luyện của hắn. Mà hắn còn nhìn thấy, ở một cái to lớn ao bên trong, có tùm tà khí bốc lên, chính là tà ác trường hà lấy ra tinh túy, tuy rằng người khác không thể dùng để tu luyện, thế nhưng hắn nhưng có thể, thân thể không gì kiên kỵ. Hiện tại chúng ta có phải là nên về rồi? Mạnh Thiên Hà kích động nói. Không sai, lần này sau khi trở về, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, những người kia có hy vọng trở thành chuẩn nguyên thánh. Bây giờ đại chiến đến thời gian càng ngày càng gần, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ, mà ta cũng phải hiểu rõ ra một ít bí mật, ngăn cơn sóng dữ. Lục Phong gật gật đầu, hắn bàn tay lớn liên tục quanh kích, lại phát hiện mấy tòa nhỏ hơn một chút kho báu, bên trong tài nguyên đều thiểm hoa mắt. Ở lúc rời đi, thân thể của hắn bay lên không bay lên. Tà thần chi tháp chứa đựng vào thế giới của hắn bên trong, ở hồng mông thụ điên cuồng cắn giết dưới, hóa thành vô số mảnh vụn. Tòa này tà thần chi tháp chính là tà thần dùng không ít chư thiên kỳ vật gen đúc, đối với hồng mông thụ trưởng thành có lợi ích cực kỳ lớn, dường như tốt nhất phân, ngay trong lúc đó, liền nhìn thấy mặt trên ngưng tụ đầy đủ 7 viên hồng mông trái cây. Trong nháy mắt, Lục Phong liền hiểu rõ này 7 viên hồng mông trái cây tác dụng, ẩn chứa hồng mông đại đạo. Trở về, là nhất sau đại chiến làm chuẩn bị. Đem tà thần tộc hủy diệt vì là bột mịn sau khi, Lục Phong thân thể hơi động, biến mất ở nơi này. Hắn cùng Mạnh Thiên Hà trước về đến Đông Huyền Phủ. Mà Mạnh Thiên Hà triệt để đối với Lục Phong thực lực chịu phục, hắn đem Đông Huyền Phủ vị trí mảnh này dị độ không gian chứa đựng vào Thiên Hà bên trong, sau đó cùng theo chứ Lục Phong trở về Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, tuy rằng Lục Phong vẹn vẹn là mấy ngày chưa có trở về, nhưng cũng phát sinh biến hóa to lớn. Ngày đó thần đình đại hội sau khi kết thúc, hắn đem Đông Huyền vực thế lực toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ, mà những thế lực này, vào giờ phút này ở quần quận không ngừng đem chính mình xào huyệt di chuyển đến Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều bốn phía. Một phái tươi tốt khí tức, Lục Phong có thể cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc đều có bảng bạc tín ngưỡng lực lượng hội tụ hướng về hắn. Mà hắn nhìn ra vào giờ phút này, đế triều có một luồng vạn chúng nỗi nhớ nhà, tất cả mọi người đều sẽ tương lai vận mệnh ký thác ở trên người hắn bầu không khí. Này tín ngưỡng nặng trình trịch. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, đây là hắn đối kháng chư thiên thế lực căn cơ, đã như cái lò đung, dung hợp lại cùng nhau, lập tức hắn quay về Mạnh Thiên Hà đạo: Mạnh Thiên Hà, Đông Huyền phủ đại diện cho viễn cổ số mệnh. Ngươi liền ở bám vào Tử Băng Đế Triều. Mạc Linh khống chế Viễn Cổ Thần Liên, cùng Đông Huyền phủ cùng nhau, không thể thích hợp hơn. Tử Băng Đế Triều, cái kia lão gia hỏa địa bàn, còn có Viễn Cổ Thần Liên, 7 cây đều dung hợp lại cùng nhau, là chân chính mục đích chung. Mạnh Thiên Hà nhớ lại một chút viễn cổ ký ức, nở nụ cười, đối với Lục Phong sắp xếp không có bất kỳ ý kiến gì. Thời gian sửa đổi, một ngày một năm. Lục Phong ở sau khi trở về, đem vĩnh hằng khí tức phân tán đi ra ngoài, mà hắn trong nháy mắt thôi thúc vô số bảo vật thiêu đốt, đem đế chiều tốc độ thời gian trôi qua đều tăng nhanh hơn, đạt đến khủng bố một ngày một năm. Mỗi thời mỗi khắc, đều muốn tiêu hao lượng lớn bảo vật. Nhưng Lục Phong cũng không để ý, hắn bảo vật không thiếu, cô đơn thiếu hụt chính là thời gian, hắn đã cảm nhận được, Đông Huyền thậm chí chư thiên tử vòng chi kiếm đều chỉ về hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Ta cùng tà thần lấy thiên đạo vui sướng tràn trề oanh kích một lần, làm cho ta vĩnh hằng thiên đạo sản sinh rất nhiều hiểu ra, ta muốn thừa dịp thời gian này đem rất nhiều nơi thông hiểu đạo lý cùng nhau, mà ta cũng đã cảm nhận được vĩnh hằng một cô khác ý nhị. Lục Phong sau khi trở về, ngồi ngay ngắn tại quá khứ trường hà bên trên, không lãng phí một tia thời gian, bắt đầu tu luyện lên. Cùng tà thần cái kia giao thủ từng hình ảnh bị hắn lấy pháp lực mạnh mẽ lần lượt nghịch chuyển chiếu lại. Cái kia một viên thu tự với tà thần chi nhãn cũng bị hắn luyện hóa ra tà ác thiên đạo chân lý. Cũng không biết tu luyện thời gian bao lâu, Lục Phong giơ lên một ngón tay, hướng phía trước nằm ngang vạch một cái, ánh sáng chớp mắt ngưng tụ, đạo vĩnh hằng thể diệt. Chương 2211, đại thế không thể đỡ. Vĩnh hằng thể diệt, lóe lên trong lúc đó. Thời gian phảng phất hóa thành một cái hẹp dài tuyến, vô hạn kéo dài, mà ngay trong nháy mắt này, rồi lại đột nhiên co rút lại thành một điểm, một luồng không cách nào nói hết huyền diệu gợn sóng ở ngón tay của hắn nổ tung. Cùng tà thần giao thủ, làm cho Lục Phong được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn ở vĩnh hằng ý vị bên trong, tìm hiểu đến thể diệt ý nhị, có thể đem vĩnh hằng huy hoàng cô động đến một đòn, phát huy ra ngắn ngủi thể diệt một đòn. Thể diệt một đòn bạo phát cực cường, ở một mức độ rất lớn, đầy đủ Lục Phong thực lực trong nháy mắt bạo phát không đủ. Trước đây hắn tuy mạnh, nhưng càng nhiều dựa vào chính là sức mạnh, nghiền ép. Mà này một chiêu chỗ cường đại ở chỗ dính đến sức mạnh của thời gian, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể mang thời gian tuyến vô hạn kéo dài, mà loại này kéo dài đến cuối cùng, thậm chí có thể thay đổi chư thiên cơ bản nhất vận chuyển. Phải biết thời gian đại đạo chính là chân chính chỉ đứng sau sông dài vận mệnh dưới đạo pháp, nó thần bí còn ở sinh tử âm dương bên trên. Chư thiên đạo pháp, bất luận cái gì đạo pháp văn minh đều dính đến thời gian. Dù cho là được xưng cùng thiên cùng thọ cường giả cũng sẽ ở vũ trụ đại trong luân hồi cùng mục nát vũ trụ tịch diệt. Mà này ở trong liền có thời gian tác dụng, dù cho là sinh tử phần cuối cũng là thời gian, luân hồi phần cuối cũng là thời gian. Tuy rằng Lục Phong có thể lợi dụng năng lượng bàng bạc thay đổi một cái khu vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua, nhưng này tốc độ thời gian trôi qua có điều là cơ bản nhất ra lông mà thôi, còn chưa từng có nghe qua cái nào cường giả chân chính đem thời gian một đạo khống chế. Vĩnh hằng cũng cùng thời gian có quan hệ. Lục Phong ở lĩnh ngộ ra vĩnh hằng thệ diệt sau khi, cũng là đem vĩnh hằng thiên đạo đại đại mở rộng lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vĩnh hằng thiên đạo càng thêm bằng bạc. Tà thần ngươi đúng là đưa ta thật lớn một món lễ lớn. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hai tròng mắt hóa thành một cái thẳng tắp liên tiếp tuyến, trong giây lát này lại sử dụng tới vĩnh hằng tịch diệt, ánh mắt của hắn bao phủ toàn bộ vĩnh hằng thiên tinh đế triều, hầu như tất cả mọi người mọi cử động ở trong mắt hắn. Đế triều bầu trời, bốc cháy lên một tầng người thường không nhìn thấy hỏa diễm. Chính là số mệnh chi hỏa. Loại này số mệnh căn cơ đầu nguồn đều ở Lục Phong trên người, theo thực lực của hắn càng mạnh, số mệnh sẽ tăng cường. Mạc Linh. Lục Phong nhìn về phía Tử Băng Đế Triều, bảy loại thần bí lực lượng bản nguyên hội tụ ở một đạo thần thánh thuần khiết trên người cô gái, chính là viễn cổ thần liên ẩn chứa bảy loại đạo chi bản nguyên. Mà ở Mạc Linh trên người, nàng ở xúc động đạo pháp, đem bảy loại bản nguyên ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành thuộc về nàng đạo thứ 8 bản nguyên, mà này đạo thứ 8 bản nguyên một khi thành công, nàng liền sẽ thật sự cắt bỏ cùng thiên địa liên hệ, khống chế tự mình. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía một cái khác xa xôi không gian, ở vĩnh hằng thệ diệt tăng cường dưới, hắn thấy rất rõ ràng. Vũ tinh linh đang tiếp thu đến từ tiên đạo truyền thừa. Nàng vũ hóa thành tiên, từng đạo tiên nhân bóng dáng quay chung quanh nàng, sử dụng tới các loại tiên pháp, nàng ở nhiều lần thôi diễn cái môn này cổ lão đại tiên đạo thuật, thực lực đã mạnh đến một sâu không lường được mức độ. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy Lục Tiểu Nhu, ưu nhược. Đại bá mấy người cũng ở khổ tu. Đều không ngoại lệ, những người này căn bản không biết Lục Phong đã thấy hắn nhất cử nhất động. Vĩnh hằng thệ diệt. Lục Phong đứng dậy thu hồi pháp lực, rời đi chớp mắt mang theo liên tiếp thiên địa vụ nổ lớn gọn sóng, ánh mắt nhìn về phía một người phương vận, người thiên cơ chi đạo càng ngày càng lợi hại, lại cảm nhận được hơi thở của ta. Không sai, người này chính là thiên cơ la bàn chuyển thế phương vận. Ở Lục Phong triển khai vĩnh hằng thệ diệt thời gian, hắn cũng cảm nhận được Lục Phong khí tức xuất hiện ở nơi này. Lục huynh, thực lực của ngươi ta càng ngày càng nhìn không thấu, vừa nãy ta xác thực cảm nhận được một luồng thời gian tuyến hỗn loạn mùi vị, phảng phất trong nháy mắt kéo dài, lại ở trong chớp mắt co rút lại, xem ra vậy thì ngươi lĩnh ngộ sức mạnh. Khoảng thời gian này, phương vận thực lực đã đến chuẩn nguyên thánh, hắn không chuyển thế trước chính là tổ thánh cường giả, đã sớm tìm hiểu ra tổ thánh chi đạo, giờ khác này có thể nhanh như vậy liền đến chuẩn nguyên thánh hào không kinh ngạc. Hắn xem chứ Lục Phong, chỉ cảm thấy hắn có thể làm quấy nhiều đến chư thiên vạn vực quy tắc vận chuyển. Ta cùng tà thần hóa thân giao thủ quá. Đây là ta vừa tìm hiểu ra một loại năng lực, thể diệt. Lục Phong lắc đầu một cái đáng tiếc, còn có một chút địa phương chưa hề hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Chuyện này ta có nghe thấy, tà thần chính là một vị vô thượng cổ lao tồn tại, Lục Huynh có thể cùng loại này tồn tại giao thủ, cũng là một loại cơ duyên, mà tà thần lần này ở Đông Huyền an bài toàn bộ phá diệt, lấy tính cách của hắn sẽ không như vậy dễ dàng quay đầu trở lại. Phương Vận trầm ổn bất biến. Không sai, lần này ngoại trừ tà thần tộc, ít đi một hòa lớn, đối với ta là một chuyện tốt. Lục Phong hăng hái, ánh mắt nhìn về phía một chỗ đi thôi, chúng ta lại có khách người đến. Ở một cái xa xôi hư không, có rất nhiều cường giả ở chạy đi, thế nhưng trong chớp mắt xuất hiện một cái thật dài tia sáng, mà bọn họ ở trong nháy mắt lại phát hiện mình thân ở một nơi xa lạ. Yêu ma hai tộc cường giả các ngươi rốt cục đến rồi. Lục Phong là lấy Vĩnh Hằng Thệ Diệt trong nháy mắt đem thần hoang yêu ma hai tộc cường giả nhận được Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, pháp lực cường hàn đến một loại khó có thể biểu đạt mức độ. Thần hoang yêu ma hai tộc cường giả cũng là kinh ngạc liên tục, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như thế cường giả, xem chứ Lục Phong thì không tự chủ được sản sinh một loại thấp kém cảm giác. Ở làm ngày sau, thần hoang yêu ma hai tộc cũng là đang chuẩn bị đi tới Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, bất quá bọn hắn ra đại nghiệp đại, đương nhiên phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Bọn họ nguyên vốn còn muốn thăm dò Lục Phong pháp lực, nhưng là liền này một tay, nhất thời làm cho bọn họ từ bỏ tâm tư. Vĩnh Hằng Thiên Đế, không nghĩ tới ngươi mạnh đến mức độ này, so với ngày đó còn càng phải cường đại hơn, không hổ có thể làm minh chủ của chúng ta, mà đối với thực lực của ngươi, chúng ta cũng là triệt để tâm duyệt thần phục, ngươi chính là chúng ta cộng chủ. Ma quang lóe lên, một người cao lớn như thiên trụ bình thường nam tử xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Nhưng là ở Lục Phong trước mặt, hắn nhưng rõ ràng cảm nhận được chính mình nhỏ bé, như con kiến đối xử voi lớn viễn cổ. Hắn tỏa ra một luồng đấu tranh với thiên nhiên chuẩn nguyên thánh khí tức, vọng chứ Lục Phong, đạo bản thân chính là chiến ma tộc tộc trưởng mới nhận chức, cũng là toàn bộ ma tộc liên minh minh chủ, có điều Vĩnh Hằng Thiên Đế mới là thiên địa con cưng, thời đại con cưng. Ở sau người hắn, là một nhóm lớn thần hoang ma tộc cường giả. Lục Phong cười cười chiến tộc trưởng khách khí, ta lần này đem các cường giả liên hợp lại, không phải vì xương vương làm tổ, mà là không muốn vận mệnh của mình bị người khác nào nặn. Ta nghĩ điểm này chiến tộc trưởng có thể thấy rất rõ ràng. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, thiên địa tự có kỳ hoa ở. Lại là một đạo âm thanh vang dội đến, lập tức nhìn thấy một mọc da màu vàng sừng rồng nam tử xuất hiện bản thân chính là thần hoang long tộc Long Đế, mà thiên đế nếu nắm giữ tổ long nguyên khí, như vậy chính là mình người, chúng ta cũng đem nghe theo tổ long ý chí. Tổ long chính là hết thể long tộc tuyên tổ, truyền bá rơi xuống huy hoàng văn minh. Các thần thời kỳ, có một cái ngũ trảo kim long chính là thần chủ hồng dưới trướng một vị thiên vương. Vì lẽ đó, long tộc cũng ở thần hoang đại thế giới lưu lại dày nặng một bút. Xem ra hôm nay thực sự là náo nhiệt, ma tộc yêu tộc các ngươi cũng là đến nơi này, xem ra cũng biết đại thế không thể ngăn cản, chỉ có tùy tùng Vĩnh Hằng Thiên Đế mới có thể đánh vỡ dần dần động lại vận mệnh, không ở được giới hạn ở vùng thế giới này. Chương 2212, giải cứu tiên tôn. Là chí tôn thần lô, ở thần hoang yêu ma hai tộc đi tới sau khi hắn xuất quan. Một vị to lớn lò lửa bao phủ, hóa thành một vĩ đại người trung niên dáng vẻ, mang theo trí tuệ khí tức, ở dài lâu bế quan sau khi, chí tôn thần lô cũng rốt cục khôi phục lại chuẩn nguyên thánh cảnh giới. Chí tôn thần lô. Phương Vận hơi cười. Thiên cơ la bàn. Chí tôn thần lô nhìn Phương Vận, nhớ lại cổ lão ký ức cổ lão thiên cơ la bàn, số mệnh một mạch cường giả, hạt nhân chính là một khối vận mệnh chi thạch, ở trong chư thiên, được khen là vô cùng có khả năng siêu thoát tổ thánh. Đạt đến cái cảnh giới kia tổ thánh, ngươi cũng đến giúp đỡ thiên đế. Chí tôn thần lô, thần chủ hồng dưới trướng trí tuệ thiên vương luyện chế hàng đầu tổ thánh khí. Không nghĩ tới xa xôi ngàn tỷ tải, thiên cơ la bàn ngươi khống chế tự mình, thoát ly số mệnh tự thân, làm cho tiềm lực phi phàm, như để ngươi tìm tới vận mệnh chi thạch, sẽ nhảy một cái trở thành so với thần chủ hồng còn lợi hại hơn cường giả. Chí tôn thần lô vận chuyển trí tuệ, xa xôi than thở. Muốn đánh vỡ khí linh thân hạn chế quá khó khăn, từ cổ chí kim không có mấy cái khí linh từng thành công, mỗi một cái đều cần có phi phàm quyết tâm. Mà hắn dưới không được loại quyết tâm này. Trong chư thiên thiên cơ la bàn, chiến ma tộc trường chấn kinh rồi dưới, lập tức cười nói loại này dò xét thiên cơ tồn tại đều đi theo Vĩnh Hằng Thiên Đế. Điều này làm cho ta đối với tương lai càng thêm có lòng tin, hay là này thật phải là một lần lựa chọn chính xác. Chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Đế mới có thể đánh vỡ vạn cổ hạn chế. Phương Vận nói, được rồi, yêu ma hai tộc cường giả, các ngươi đã đến rồi, bản đế cũng có một chút sự tình muốn nói cho các ngươi. Lục Phong cười nói hiện tại, trước tiên đi ta Vĩnh Hằng Chi Điện. Sau đó Lục Phong triển khai lên một luồng pháp lực, đem mọi người chiêu đãi vào Vĩnh Hằng Chi Điện bên trong, đồng thời lấy hồng ngông thụ tinh túy nhất lá cây phao ra một chút nước trà. Trà ngon, hồng ngông lực lượng. Chiến ma tộc lớn lên tán, hắn cảm nhận được cái này nước trà vào thể, sức chiến đấu đột nhiên dâng trào lên, trong mắt tinh mang tập trung. Đông Huyền là cái có siêu cổ kỷ nguyên trước bí mật cổ lão một vực, điểm này ta nghĩ không cần ta nói các ngươi cũng biết. Lục Phong ánh mắt bén nhọn quét qua mọi người, đạo các ngươi nếu tùy tùng bản đế, liền cũng nên rõ ràng, chính là muốn cùng chư thiên thế lực là địch, tuy rằng có Đông Huyền quy tắc hạn chế, nguyên thánh bên trên cường giả còn không cách nào tiến vào, nhưng áp lực này vẫn như cũ là tính chất hủy diệt. Điểm này chúng ta cũng cân nhắc qua, không đi theo thiên đế chúng ta cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, cũng sẽ bị hồng gia ở ngày sau tiêu diệt, mà con đường này tuy rằng cửu tử nhất sinh, nhưng một khi thành công, liền phải nhận được to lớn báo lại. Chiến ma tộc trường ngưng trọng nói, hắn đây là muốn đánh bạc một cái. Có điều các ngươi cũng không muốn quá mức lo lắng, thiên đế pháp lực vô biên, ngay ở trước đây không lâu, tà thần phái đến Đông Huyền tà thần bộ tộc đã bị thiên đế tiêu diệt, liền tà thần hóa thân đều không làm gì được. Phương Vận đúng lúc nói rằng, cái gì, liền tà thần bộ tộc cái kia cổ lão tà ác bộ tộc đều bị thiên đế tru diệt. Chiến ma tộc trường triệt để chấn kinh rồi. Bọn họ biết, tà thần thành danh thì, thần chủ hồng vẫn không có đản sinh ra, này một vị phi thường cổ lão tà ác cường giả, ở trong chư thiên đều có vang dội tên tuổi, mà tà thần bộ tộc căn bài, liền như thế bị tru diệt. Quả thực khó có thể tin. Đừng quên, thiên đế nhưng là liền tổ long đều coi trọng người, một cái tổ long bản nguyên phun ra gia trì. Long tộc Long Đế nói, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Là tích cực bị chiến, chờ đợi đại chiến bắt đầu, có điều ta nghĩ thiên đế cũng đã có chính mình chủ ý. Chiến ma tộc trường nói, ngươi đoán không sai, ta xác thực có đã bước kế tiếp kế hoạch. Lục Phong gật gật đầu, tuy rằng ta chỉnh hợp Đông Huyền thế lực, nhưng chúng ta cường giả đỉnh cao vẫn là quá thiếu, không đủ để đối mặt đón lấy đại chiến, bằng vào chúng ta nhất định phải càng nhiều ra chuẩn nguyên thánh cao thủ. Nơi nào còn có thể có cường giả? Chiến ma tộc trường không nghĩ ra, Lục Phong vẫn có thể tới chỗ nào tìm tới giúp đỡ. Lần này ta muốn đích thân Mai Thiên Chi vượt một chuyến, đem tiên tôn chờ người cho cứu ra, ta cảm giác được, cứu ra tiên tôn chờ người thời cơ đến. Cũng nên đến bọn họ lúc xuất thế. Đây chính là Lục Phong bước kế tiếp kế hoạch, giải cứu tiên tôn. Ở thiên địa còn không có thay đổi trước, tiên tôn chính là thần hoang đại thế giới cao thủ lợi hại nhất, một tay tiên thuật, mình ta vô địch, liền ngay cả hồng gia hồng tổ đều rất xa không sánh được nàng. Thực lực có thể nói đến tạo hóa. Hắn nếu như cứu ra tiên tôn sau khi, lập tức là có thể được một vị lợi hại cực kỳ cao thủ. Truy cập HTTP, để đọc truyện. Đại chiến khí tức phả vào mặt, ở cuối cùng này bình tĩnh trong năm tháng, hắn nhất định phải tăng mạnh chính mình này một phương thực lực. Cái gì, thiên đế lần này cần tự mình đi Mai Thiên Chi Vực, cứu ra tiên tôn nhóm cường giả. Chiến ma tộc trường không cách nào bình tĩnh, thiên đế lần này thật đến chắc chắn sao. Ta thần hoang một nhóm lớn cường giả đỉnh cao đều lạc lối ở Mai Thiên Chi Vực bên trong, lúc này mới tạo thành hồng gia một môn độc đại, không phải vậy bằng bọn họ một hồng gia lại tính là gì. Ta là có ý định này. Lục Phong trầm tư nói, ta có thể cảm nhận được, tiên tôn còn chưa chết, bọn họ ngay ở Mai Thiên Chi Vực một cái nào đó bên trong khu vực, bị nhốt rồi, chỉ có điều nhất định phải có người dẫn bọn họ đi ra. Liên quan với Mai Thiên Chi Vực, nơi đó có sức mạnh hết sức khủng bố bao phủ, không cẩn thận, liền sẽ bị lạc. Táng vào đến chết vong bên trong, thiên đế lần này thật đến muốn đặt mình vào nguy hiểm. Chí tôn thần lô vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn tuy rằng cũng muốn đến tôn viện trưởng có thể thoát vây mà ra, thế nhưng cũng không muốn Lục Phong mạo hiểm, hắn mới là lần này đại chiến then chốt. Nhất định phải đi vào một lần, tiên tôn chờ người như cứu ra, từ nơi sâu xa, ta liền thêm ra một phần nắm đối phó chư thiên chi địch. Lục Phong trong lòng rõ ràng, tiên tôn chờ người như cứu ra, đối với hắn sức mạnh, trợ giúp là to lớn. Chí ít hắn sẽ không rơi vào đến tuyệt đối bị động bên trong. Thiên đế, lần này như đi tới Mai Thiên Chi Vực, ta khẩn cầu ngươi đem ta phượng tộc phượng sau cho mang về. Đột nhiên ở Long tộc Long Đế bên cạnh, một trầm mặc ít lời nữ tử ra tay rồi, mang theo khí tức thánh khiết, phiêu trần tự tiên, khắc nào thánh linh. Trong tay nàng dần hiện ra một cái thật dài phượng vũ, thiêu đốt lửa khí tức. Đây là các thần thời kỳ, hỏa phượng thiên vương một cái phượng vũ, ẩn chứa to lớn pháp lực thần thông, liền tặng cho thiên đế. Thiên đế. Phượng sau chính là hỏa phượng thiên vương nữ nhi ruột thịt, bị phong ấn đến cái thời đại này, mới niết bàn sống lại, pháp lực của nàng còn ở trên ta, có điều nàng tùy tùng tiên tôn cùng đi vào Mai Thiên Chi Vực, cũng biến mất rồi. Long tộc Long Đế nói, bộ tộc Phượng Hoàng cũng là chư thiên vạn vực mạnh mẽ chủng tộc. Phượng tổ cùng Hoàng tổ chính là cùng tổ Long nổi danh cường giả yêu tộc, bọn họ là bách điểu chi vương, thống ngự loài chim một loại yêu tộc, cũng chỉ có kim sĩ đại bằng rất ít vài loại loài chim chủng tộc mới có thể cùng Phượng Hoàng chống lại. Được, cây này Phượng Vũ ta liền nhận lấy. Lục Phong thu qua Phượng Vũ, có thể ở Mai Thiên Chi vực bên trong cảm nhận được Phượng Mẫu khí tức. Đến Tôn Viện Trưởng đạo nếu như đến Tôn Viện Trưởng cũng có thể trở về, lấy pháp lực của hắn tất nhiên có thể đạt đến chuẩn nguyên thánh, mà ta do đến Tôn Viện Trưởng mới có thể phát huy ra vô biên sức mạnh, đem trí tuệ thiên vương di lưu lại chân lý hết mức triển khai. Trong mắt của hắn cũng có hy vọng. Không sai, lần này ta đi Mai Thiên Chi vực chính là muốn giải cứu thần hoang cường giả, đại chiến khí tức càng ngày càng khẩn bách, mỗi một phân có thể tích trữ thực lực cơ hội đều không thể bỏ qua, lần này ta là muốn tình thế bắt buộc. Chương 2213, Mai Thiên Chi vực thần bí. Không có niềm tin tương đối, ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tới Mai Thiên Chi vực, lần này ta trải qua đắn đo suy nghĩ, tiên tôn chờ người có thể không doanh cứu ra, sắp trở thành ngày sau đại chiến then chốt. Lục Phong chạm lên. Ở tìm hiểu ra vĩnh hằng thệ diệt sau khi, hắn mới chính thức cảm giác được đi tới Mai Thiên Chi vực thời cơ đến, bằng này một đạo coi như gặp phải quỷ dị thiên địa hoàn cảnh, hắn cũng có lòng tin đi ra ngoài. Phương Vận, lần này ngươi sẽ theo ta cùng đi vào Mai Thiên Chi vực, ngươi suy tính một đạo vô song, ngươi và ta phối hợp, mới sẽ có càng to lớn hơn nắm. Lục Phong quay về Phương Vận nói rằng thần hoang yêu ma hai tộc cường giả, các ngươi liền an tâm ở ta đế trong triều tu luyện, ta sẽ an bài thật tất cả sự vụ. Vì là sắp đến đại chiến làm cuối cùng cũng tối chuẩn bị đầy đủ. Thiên đế nếu là gặp phải chân ngã thánh chủ, nhất thiết phải cẩn thận người này, pháp lực của hắn không thể so với tiên tôn yếu, hơn nữa người này không chính không tà, tâm tư khó có thể dự đoán. Chiến ma tộc trường suy nghĩ lại, nói ra chân ngã thánh chủ. Chân ngã thánh chủ sao? Lục Phong vận chuyển tam sinh chi đạo suy đoán, lập tức gật đầu nói người này cùng ta có một ít từ nơi sâu xa nhân quả quan hệ, ta tựa hồ đã gặp qua hắn ở nơi nào. Có điều ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không biến là kẻ địch. Đi. Chúng ta đi Mai Thiên Chi vực. Ở đem một ít chuyện an bài xong sau khi, Lục Phong bá đến liền rời đi Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, triển khai Vĩnh Hằng Thệ Diệt, hóa thành một tuyến, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng tiễn Vĩnh Hằng Thiên Đế. Chiến ma tộc trường chờ người vọng chứ Lục Phong biến mất phương hướng, từng cái kính cần nói. Không biết lần này Vĩnh Hằng Thiên Đế có thể không đem thần hoang cao thủ giải cứu ra, nơi đó quá nguy hiểm. Có một ít đi vào cổ lão cường giả đã ngã xuống. Cái kia cô gái áo đỏ lộ ra sâu sắc lo lắng. Vĩnh Hằng Thiên Đế mệnh cách đặc thù, nếu như ngay cả hắn đều không có cơ hội cứu ra thần hoang cao thủ, như vậy tiên tôn chờ người đem đang không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội, bất quá ngay cả thủy tổ đều sẽ nguyên khí ra chỉ ở trên người hắn, thì có một ít không biết khả năng. Long tộc Long Đế nói, chúng ta phải tin tưởng Vĩnh Hằng Thiên Đế, hắn là một có thể sáng tạo kỳ tích người. Chí tôn thần lô đạo hiện tại chúng ta hoàn thành Vĩnh Hằng Thiên Đế giao cho nhiệm vụ, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp thần hoàng chư vị cao thủ trở về. Ngay ở Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều như một đài tinh vi cơ khí vận chuyển lúc thức dậy, Lục Phong cùng Phương Vận đã đến Mai Thiên Chi vực. Mai Thiên Chi vực vẫn như cũ là cuồng bạo cực kỳ, tối tăm bao phủ khắp nơi, đâu đâu cũng có lô sâu không gian, có thể nhìn thấy từng khẩu màu đen Mai Thiên Chi quan ở một cái thần bí không biết không gian bên trong không ngừng như lưu tinh bình thường sẽ qua. Quá khứ thời gian dài như vậy, Mai Thiên Chi vực cũng đến muốn đóng kín thời điểm. Có điều Lục Phong lại phát hiện một chút quỷ dị, pháp lực vẫn chưa hoàn toàn đọc lại, tựa hồ còn đang đợi cuối cùng thời cơ mới sẽ triệt để đóng. Lại đi tới Mai Thiên Chi vực, lần trước đến thời gian, ta vẫn là ở hồi lâu trước, lấy tổ thánh tu vi thăm dò, có điều bây giờ, xem này Mai Thiên Chi vực, sinh ra một chút không giống nhau biến hóa. Phương Vận không khỏi cảm thán. Ồ, Phương Vận ngươi có biết này Mai Thiên Chi vực lai lịch? Lục Phong tò mò hỏi. Này rất thần bí, Mai Thiên Chi vực cửu viễn đến không cách nào tính toán, tựa hồ là vận mệnh xuất hiện, nó liền tồn tại. Phương Vận lắc đầu một cái trong đồn đãi, ở Mai Thiên Chi vực nơi sâu xa nhất, có tôn quý nhất Mai Thiên Chi quan còn mai táng tổ thánh bên trên cường giả, hơn nữa không chỉ một vị, phảng phất là bọn họ cuối cùng nơi quy tụ, cũng càng như là cuối cùng chiến trường. Còn có chuyện như vậy, liền nhân vật như vậy đều mai táng quá. Lục Phong giật nảy cả mình, càng ngày càng cảm nhận được Mai Thiên Chi vực thần bí. Hắn lĩnh ngộ thiên đạo, cũng biết loại kia cường giả đáng sợ, từng cái hầu như bất hủ, đến bất tử bất diệt mức độ. Pháp lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, đã không thể đong đếm, mỗi một cái đều là chư thiên tột cùng nhất cường giả, thiên địa đại kiếp nạn cũng khó có thể hủy diệt bọn họ. Xác thực mai táng quá, mai phục không biết bao nhiêu cổ lão văn minh. Phương Vận khẳng định nói ở mỗi lần chư thiên đại kiếp nạn, vũ trụ đại luân hồi thì Mai Thiên Chi quan đều sẽ xuất hiện. Tiến hành cuối cùng quy tụ. Mà nơi này nên vẹn vẹn là phun trào ra bé nhỏ không đáng kể một phần mà thôi. Loại này cách chúng ta còn quá xa xôi, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là phải cứu ra tiên tôn. Lục Phong nhìn Mai Thiên Chi vực, lắc đầu một cái ta muốn triển khai bí pháp, cảm nhận được tiên tôn chờ người đại thể phạm vi. Quá khứ Trường Hà xuất hiện, vĩnh hằng thệ diệt truy tìm quá khứ thời gian. Theo lý thuyết, ở Mai Thiên Chi vực loại này thời không hỗn loạn địa phương, Lục Phong là không thể tìm được tiên tôn bóng người. Có điều hắn được tiên tổ tán thành, trở thành đại tiên tôn, khống chế tiên tôn đại thế giới bản nguyên. Tiên tôn cũng khống chế bản nguyên, hơn nữa hai người bọn họ đều tu luyện qua huyền minh tiên thai. Đây chính là ở từ nơi sâu xa sản sinh một luồng mãnh liệt liên hệ. Thời gian ánh sáng đang không ngừng rút lui, ở một phần ngàn vạn trong phút chốc, Lục Phong nhìn thấy một đại đoàn bóng dáng ngang dọc Nazi, chính là hướng phía trước điểm đi. Chính là thần hoang cường giả. Ở đây, cái hướng kia chính là tiên tôn đã từng đi qua địa phương, ta muốn tại mọi thời khắc suy tính, tụ lại bạc nhược dấu vết, mãi đến tận triệt để tìm tới nàng mất tích địa điểm. Lục Phong ánh mắt hình ảnh ngắt quãng, lần thứ hai triển khai vĩnh hằng thệ diệt, lấp lóe rời đi. Phương Vận theo sát mà lên, hắn lấy ra thiên cơ la bàn, từng luồng vận mệnh sức mạnh, ra chỉ ở Lục Phong trên người, khiến qua được thời gian suy tính đến càng ngày càng rõ ràng. Quá khứ là tối không dễ dàng phát sinh biến hóa, bởi vì chuyện của quá khứ đã từng xảy ra, Lục Phong chỉ cần theo này cố cảm ứng liền có thể tìm được tiên tôn mất tích địa điểm. Mà hắn có vĩnh hằng thệ diệt, thực lực so với lần đầu tiên tới đến thực lực đâu chỉ mạnh một điểm, căn bản là không ý kỵ tí nào trên đường nguy hiểm, một đường trực tiếp xuống qua. Lần này tìm kiếm, quá khứ vài ngày sau, Lục Phong đi tới một vùng tăm tối hẻo lánh hư không bên trong, ở đây, có mấy cái màu đỏ loét Mai Thiên Chi quan ở trôi nổi. Cái kia quan khẩu vi mở, tựa hồ đem một lại một kỷ nguyên huyền bí cho nuốt vào. Ngay ở cái này Mai Thiên Chi quan bên trong, tiên tôn bọn họ cuối cùng biến mất địa phương chính là ở đây. Lục Phong nóng nhìn cái này màu đỏ loét Mai Thiên Chi quan, khí tức nguy hiểm xông lên đầu hơn nữa, là hết thảy thần hoang cường giả cùng đi vào. Trong đó ta thậm chí nhìn thấy Chân Ngã Thánh Chủ. Chân Ngã Thánh Chủ ở tiến vào Mai Thiên Chi quan sau, đột nhiên quay đầu lại cái kia mơ hồ nở nụ cười làm cho Lục Phong sản sinh kỳ quái. Hắn đến cùng đang cười cái gì? Cái này Mai Thiên Chi quan bên trong nuốt chửng một chút không tầm thường đồ vật, có điều Mai Thiên Chi quan cũng không biết là cái gì cường giả chế tạo ra, ở không chân chính tiến vào bên trong, đẩy không tính được tới quan ở trong đó một tia dấu vết. Phương Vận sắc mặt nghiêm nghị, hắn so với Lục Phong càng hiểu rõ Mai Thiên Chi vực khủng bố. Chân chính Mai Thiên Chi quan phun ra, liền sống sót vô thượng tồn tại đều có khả năng chôn thây ở đây. Ta biết, có điều nếu đến nơi này lại há có không tiến vào đạo lý. Lục Phong trầm mặc nửa ngày đi thôi, coi như đến cuối cùng không tìm được tiên tôn chờ người, ta cũng chắc chắn thoát cách nơi này. Ngay ở Lục Phong cùng Phương Vận tiến vào khối này Mai Thiên Chi quan bên trong sau, ở tại bọn hắn rời đi địa phương, đột nhiên có một nhóm cường giả dáng lâm mà tới. Chương 2214, thời không hỗn loạn. Thần hoàn quấn quanh, thần quang huy hoàng. Thần âm tùy ý, thoáng hiện mà tới đến đám người kia tỏa ra cổ lao các thần khí tức, lại là cổ thần tộc cường giả. Quả nhiên như đại tế tư suy đoán, cái kia Lục Phong đến nơi này, hơn nữa hắn tiến vào Mai Thiên Chi quan bên trong, này cổ lao bí mật nơi, cũng không biết hắn muốn phải làm những gì, hắn đặc thù tồn tại làm cho chúng ta không cách nào suy đoán ra ý nghĩ của hắn. Mở miệng cái kia thần tộc, cao to khôi ngô, vầng trăng cao, một đế tự ở ánh mắt của hắn bên trong không ngừng ngưng tụ, lại là đế thần tộc cường giả. Đế thần tộc ở trong thần tộc chính là chân chính thống trị chủng tộc, bọn họ cũng là mạnh nhất, ở đồng cảnh bên trong, nếu như không phải tuyệt thế yêu nghiệt, hầu như không ai có thể cùng bọn họ sánh vai. Đế huy, tuy rằng ta suy đoán không tới cái kia Lục Phong muốn làm gì, có điều từ một ít trong dấu vết biết hắn tựa hồ muốn đi cứu người nào, mà này Mai Thiên Chi vực bên trong ẩn chứa quá nhiều bí mật, không ai có thể biết lai lịch của nó. Ở đế huy bên người, còn có một cái vóc người nhỏ gầy, lão giả tóc hoa râm. Hắn mặc một bộ dị thường một mạc quần áo, không có thần tộc khác loại kia cổ lão uy nghiêm, thần quang bắn ra thần uy, trái lại như một trong thế giới trần tục phổ thông ông lão. Có điều, cái khác thần tộc nhìn thấy ông lão này đều cung kính dị thường, tựa hồ hắn chỉ thị cái gì, coi như trả giá cái giá bằng cả mạng sống đều sẽ không làm trái. Người này chính là thần tộc đại tế tư, chính là thần tộc một đặc thù chủng tộc, khống chế cổ lão trí tuệ, mỗi một cái cũng có thể tòng mệnh vận bên trong suy tính đến cổ kim tương lai. Từng cái có câu thông thiên cơ lực lượng. Nay một thần tộc, so với đế thần tộc còn ít ỏi hơn, có thể xưng là tế ti thần tộc hoặc là trí tuệ thần tộc. Đế huy gật gù, âm thanh mang theo kính ý đại tế tư chính là ta thần tộc minh đoạn tương lai chỉ đường ngọn đèn sáng. Khoảng thời gian này tuy rằng ta thần tộc phi thường biết điều, nhưng trong chư thiên sự tình vẫn là rõ ràng, cái này Lục Phong lại diệt trừ vô thượng thần đỉnh phái vào tiến vào cường giả, có thể dùng điên cuồng để hình dung. Đồng thời ta vẫn chú ý tà thần bộ tộc dĩ nhiên đột nhiên cả tộc biến mất. Đại tế tư khẽ mỉm cười tà thần tộc đã bị tru diệt, tà thần khí tức cũng từng xuất hiện, nhưng cũng tiêu tan hoàn toàn không có. Nói cách khác, tà thần triển khai hóa thân thuật cũng không làm gì được. Đế Huy cả kinh nói cái kia Lục Phong thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Hắn quá đặc thù, trên người nắm giữ chư thiên thần vật tất nhiên cùng cái kia siêu cổ kỷ nguyên trước bí mật có rất lớn quan hệ. Đại Tế Tư nhìn Mai Thiên Chi Quan chúng ta cũng đi vào, cái này Mai Thiên Chi Quan bên trong có to lớn cơ duyên. Phương Vận, Thiên Cơ La Bàn, ta cùng ngươi giao thủ số lần quá hơn nhiều, đối với ngươi cũng quá quen thuộc, mà ngươi lựa chọn trợ giúp Lục Phong, là suy đoán đến cái gì không? Có điều chư thiên có không ít nhân vật mạnh mẽ cũng ở nhìn chằm chằm này Lục Phong, lần theo tung tích của hắn. Lẩm bẩm trong lúc đó, Đại Tế Tư đánh ra một chuỗi trí tuệ thần quang, cổ lão mà lại trang nghiêm, liền ở trong chớp mắt tiến vào Mai Thiên Chi Quan bên trong. Vào giờ phút này, Lục Phong cùng Phương Vận đã xuất hiện ở Mai Thiên Chi Quan bên trong, từng trận tối tăm tia sáng bao phủ tới, như cùng ở tại hắc ám bên trong đại dương, từng luồng sức mạnh, đang không ngừng xung kích bao phủ. Nơi này chính là Mai Thiên Chi Quan bên trong, một chỗ bị thôn phệ đi vào không gian. Lục Phong con mắt bắn phá trống rông bốn phía. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được một luồng quỷ dị sức mạnh, bao phủ tới, không phải quay về hắn xung kích, mà là ở vô hình khiến đến tốc độ thời gian trôi qua kịch liệt tăng nhanh. Tác dụng đến trên người hắn thì tuổi thọ ở lấy mấy chục hơn trăm lần tốc độ, trôi qua. Ánh mắt hắn mở vĩnh hằng ánh sáng, liền nhìn thấy có dâng trào lực lượng thời gian. Có điều này chút lực lượng thời gian tuyến hỗn loạn vật mẹo, phảng phất bị một luồng vô hình pháp lực cho miễn cưỡng thay đổi. Thật là đáng sợ tốc độ thời gian trôi qua. Mặc dù hắn là chí thánh cường giả, nắm giữ dài lâu tuổi thọ, cũng không thể bị như thế vô hạn chế cướp đoạt xuống, lập tức vận chuyển vĩnh hằng chân khí, phóng ánh sương mù tràn ngập. Đêm này cỗ thời gian hỗn loạn cho bài xích ở bên ngoài cơ thể. Đồng thời trong lòng cũng của hắn sản sinh sâu sắc lo lắng. Ở kinh khủng như vậy tốc độ thời gian trôi qua dưới, không biết tiên tôn chờ một đám thần hoang cao thủ tình huống làm sao. Tiên tôn đến cùng ở nơi nào? Này có thể xưng là một chỗ động thiên không gian. Liền dường như một cái, một động thiên. Phương vận trên người đồng dạng bao phủ nổi lên vận mệnh ánh sáng. Đây là so với thời gian còn muốn sức mạnh đáng sợ, cùng lúc đó. Hắn ở tinh tế điều tra chỗ này không gian quỷ dị. Động thiên không gian. Lục Phong không có tùy tiện đi lại, nơi này cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Không sai, Lục huynh ngươi xem, nơi này là ta mô phỏng đi ra toàn cảnh, gần như chính là chỗ này động thiên không gian bố cục. Phương Vận vây tay một cái, một đạo hình vẽ bên trong, ở một cái không gian thật lớn bên trong, như một quy tắc hình tròn, bị hắn chia làm 5 cái bộ phận. Từ lớn đến nhỏ, tầng tầng tiến dần lên. Mà Lục Phong bọn họ hiện tại liền nằm ở vòng thứ nhất không gian bên trong. Ta tới thử câu thông dưới tiên tôn chờ người ở đâu một lớp không gian bên trong. Lục Phong nhìn động phủ không gian toàn cảnh, hết sức chăm chú, nửa khắc sau đạo tiên tôn chờ người lại đến tầng thứ 5, chủ yếu nhất khu vực bên trong. Nơi này không thể tùy tiện đi, không chỉ có thời gian hỗn loạn, liền ngay cả không gian đều hỗn loạn tới cực điểm, cũng không biết là cái gì cường giả lưu lại, ngay cả ta đều có một loại muốn vĩnh viễn lạc lối ở đây nguy hiểm. Phương Vận biểu hiện nghiêm nghị. Ngón tay liên tục chỉ vào hơn nữa nơi này bị một luồng sức mạnh thần bí phân cách thành từng cái như mê cung như thế con đường, chỉ có theo những này con đường, mới có thể đi tới tầng thứ 5 hạt nhân, không phải vậy sẽ bị lạc ở đây. Lại vung tay lên, xuất hiện xen kẽ như răng lược quang ảnh. Nơi này xác thực rất quỷ dị, không gian cùng thời gian đều bị vô biên pháp lực tan vỡ, hình thành một loại càng đáng sợ thời không phong bạo, bất kỳ bị bao phủ đến giả, đều sẽ ở trong nháy mắt hao tổn lượng lớn tinh nguyên, dù cho là ta. Cũng phải vận chuyển sức mạnh mạnh mẽ chống lại. Lục Phong nhìn chung quanh, vĩnh hằng thệ diệt vận chuyển mà lên, nhất thời tiến vào một con đường bên trong. Mà mặc dù là một ít nhìn như an toàn con đường, cũng sẽ ở trong chớp mắt chịu đến đặc thù ảnh hưởng, đột nhiên tan vỡ, biến thành một con đường chết. Lục Phong ở đây qua lại, trước sau tiến vào không tới tầng thứ 2 khu vực, phảng phất nơi này vô cùng vô tận, đương nhiên hắn là biết, đây là một loại ảo giác mà thôi, bởi vì không gian cùng thời gian ở đây đã sớm mất đi ý nghĩa. Rất nhanh chúng ta liền sẽ tiến vào tầng thứ 2 khu vực, đem sẽ xuất hiện một tầng khủng bố kết giới. Cũng không biết cất bước bao xa, Phương Vận đột nhiên ngừng lại, đối với chứ Lục Phong phát sinh một đạo nhắc nhở. Không thể không nói, có cách vận ở, xác thực bớt đi Lục Phong rất nhiều phiền phức, hắn không ngừng lấy thiên cơ la bàn suy đoán, trước sau có thể vì hắn tìm tới một cái tuyệt đối an toàn con đường. Muốn đến tầng thứ 2 sao, 5 tầng kết giới, mỗi một tầng kết giới bên trong không gian đều sẽ từ từ thu nhỏ lại, cùng lúc đó. Nguy hiểm cũng sẽ từ từ lớn lên, tuy rằng chúng ta ở tầng thứ nhất bên trong khu vực không có gặp phải nguy hiểm, nhưng có thể khẳng định, đường phía sau cũng sẽ không tạm biệt. Lục Phong đạo cũng không biết tiên tôn chờ người là làm sao tiến vào tầng thứ 5 kết giới, khó trách bọn hắn nhất thời không cách nào rời đi. Lần thứ 2 chạy đi, Lục Phong ở một cái nào đó nơi vẽ ra một đạo vĩnh hằng thệ diệt nơi này chính là tầng thứ nhất phần cuối, xuyên qua này đạo kết giới sẽ tiến vào tầng thứ 2 kết giới. Chương 2215, năm trước dấu vết. tiến vào tầng thứ nhất kết giới bên trong, một luồng mạnh mẽ thời không phong bạo bao phủ tới. Cơn gió lốc này vô hình vô chất, nắm giữ thời gian hỗn loạn, không gian mê loạn lực lượng, mà hai người chồng chất đến đồng thời, phải đem người đưa vào một vĩnh hằng không biết vĩ độ bên trong, vĩnh viễn tiến hành trục xuất, mà không tìm được con đường trở về. Có điều tầng thứ nhất kết giới bao táp đối với Lục Phong, phương vận loại này đại cao thủ tới nói, vẫn là không tạo được phiền phức gì. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ở kết giới bên trong đột nhiên thêm ra một không gian thật lớn vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn, đã biến thành một cánh cửa khổng lồ dáng vẻ. Thời không hành lang, nơi này hỗn loạn sức mạnh, hình thành thời không hành lang. Phương vận tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mỉm cười nói người vì đó lực chế tạo thời không hành lang, vận dụng không gian cùng thời gian hai loại lực lượng bản nguyên, lưu lại động này thiên giới cường giả thực lực mạnh đến tạo hóa mức độ, mà cái kia chính là thời không lang thất, hay là bên trong sẽ lưu lại gì đó. Đi thôi, chúng ta vào xem, có lẽ sẽ mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ. Lục Phong lông mày nhíu lại, hắn một nguồn sức mạnh đánh vào thời không lang thất bên trong. Nhưng làm hắn nhíu mày chính là, lúc này không lang thất bên trong tựa hồ đã bị mở ra quá, hắn dễ như ăn bánh, không có gây nên một tia thời không đàn hồi, liền xuất hiện một cái an toàn ổn định đường nối. Lẽ nào là tiên tôn chờ người đến qua? Mang theo loại này nghi hoặc, Lục Phong đi vào. Bên trong không có bất kỳ bao táp tồn tại, chính là một tòa cổ xưa đại điện, bốn phía chính là lưu ly bình thường sán lạn vách tường. Bảo vật đã bị lấy đi, lẽ nào là tiên tôn sao? Lục Phong nhìn thấy đại điện phần cuối, phát hiện nơi đó có một chỗ cao 1 mét bệ đá, mà cái kia trên đài đá lẽ ra nên đặt bảo vật, nhưng trống rỗng, hiển nhiên có lẽ là trước liền bị người khác lấy mất bảo vật. Đáng tiếc, có thể lưu lại loại này động thiên giới sẽ không là phổ thông cường giả. Phương vận đáng tiếc đạo mà hắn nếu đã lưu lại thời không lang thất, hiển nhiên cũng sẽ thả xuống một ít quý trọng bảo vật. Không, nơi này vẫn là lưu lại đồ vật. Lục Phong con mắt nhìn chăm chú đi tới trên bệ đá có một hàng chữ. Lao đi trên đài đá 5 tháng bụi trần, mấy cái máu nhuộm tự chính là xuất hiện ở Lục Phong trong mắt. Mà nhìn thấy mấy chữ này thời không, Lục Phong như gặp phải trời quang phích lịch, cả người liên tục rút lui vài bộ, mới đứng vững thân thể. Làm sao? Phương Vận vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Phong thất thố như thế dáng vẻ. Mấy chữ này là phụ thân ta lưu lại. Lục Phong vẻ mặt khẽ run. Tiểu Phong. Khinh Vũ. Trên bệ đá dùng huyết viết xuống như thế 4 chữ. Tiểu Phong không cần phải nói, chỉ chính là Lục Phong chính mình. Khinh Vũ thì lại chính là Y Khinh Vũ, cũng chính là Lục Phong cái kia thần bí, chưa bao giờ từng thấy diện mẫu thân. Đối với mẹ của chính mình, ở Lục Phong trong trí nhớ vẫn là phi thường mơ hồ, mặc dù hắn mạnh đến thực lực như vậy, nhưng là hắn sử dụng thời gian hồi tưởng, vẫn như cũ không nhìn thấy mẫu thân chân thực dáng vẻ, bị bao phủ ở một đoàn mơ hồ bên trong. Phải biết, hắn có thôi thúc quá khứ trường hà năng lực, ở lấy linh hồn của chính mình khí tức cảm ứng, đều không nhìn thấy mẫu thân lai lịch, này là phi thường kỳ quái. Khi còn bé, phụ thân chỉ nói quá mẫu thân độ thánh cảnh thiên kiếp ngã xuống. Hắn vẫn tin tưởng, đến sau đó, Lục Phong từ trí tôn cổ trong viện biết được, mẫu thân chính là mạnh mẽ trí tôn thiên tiêu, có thể chiến cổ thánh cường giả, hiển nhiên sẽ không là như phụ thân như vậy từng nói, chết ở thánh cảnh thiên kiếp bên trong. Liền ngay cả vĩnh hằng thiên tinh đế triều bên trong lưu lại mẫu thân phần mộ, trải qua hắn thần niệm quét qua, cũng chỉ có điều là y quan trùng mà thôi. Điều này hiển nhiên, mẫu thân chân chính lai lịch rất có thể là đến từ chính chư thiên vạn vực, đi tới Đông Huyền cũng có mục đích của chính mình, nhưng nàng cùng phụ thân trong lúc đó chuyện đã xảy ra, Lục Phong liền không rõ ràng lắm. Chư thiên vạn vực A, võ đạo văn minh trung tâm, cũng là Lục Phong ngóng trông địa phương. Phụ thân làm sao sẽ đi tới nơi này? Trong lúc nhất thời, Lục Phong tâm loạn như ma, phụ thân rõ ràng là ở ngàn năm trước bị đại nạn, mà Mai Thiên Chi vực hiển nhiên là ở ngàn năm sau khi mở ra. Huống hồ lấy phụ thân hắn thực lực, cũng hẳn là không cái này năng lực đi tới nơi này nơi động thiên giới. Mà xem mấy chữ này nên cũng có một chút thời gian. Có điều Lục Phong dù sao cũng là Lục Phong, ở ngắn ngủi tâm loạn sau khi, trong mắt của hắn né qua một ánh hào quang, hai tay hướng phía trước đánh ra, quá khứ trường hà, vĩnh hằng thệ diệt, nghịch chuyển thời không, hóa không thể là có khả năng. Hắn muốn đẩy diễn phụ thân đi tới nơi này một màn. Hắn tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo, là một loại đủ để cùng sông dài vận mệnh sánh ngang vĩ đại thiên đạo. Lại có tam sinh thạch năng lực, ở đem vĩnh hằng thệ diệt tu luyện sau khi, thôi thúc tới được quá khứ trường hà trở nên càng cường hãn hơn. Thời gian đang không ngừng rút lui, khoảng chừng tại quá khứ ngàn năm dáng vẻ, Lục Phong rốt cục nhìn thấy một người mặc áo bào cho, nhưng dáng dấp nhưng là phụ thân hắn bóng người. Cái thân ảnh này một hồi nhảy lên đi tới lang thất bên trong, mà cái kia trên đài đá cũng có một lưu ly làm cháp, đem này cháp lấy sau khi đi, này bóng người trầm mặc rất lâu, lấy móng tay nhiễm vết máu lưu lại 4 chữ này. Là ngàn năm trước làm đến. Lục Phong lạnh lùng nói. Mai Thiên Chi vực thần bí, bây giờ nó một phần bao phủ ở Đông Huyền này một vực bầu trời, đều sẽ để lại một ít lỗ thủng. Hiển nhiên cha của ngươi là hiểu rõ đến này bộ phận lỗ thủng, sớm đi tới lang bên trong, lấy đi bảo vật. Phương Vận suy đoán. Không sai, phụ thân thực lực không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lục Phong lạnh lùng nói, tuy rằng ta không biết ngàn năm trước trận chiến đó phát sinh cái gì, nhưng phụ thân nhất định là biết rồi một ít chuyện, có thể trận chiến đó trải qua ta trước sau không cách nào thôi diễn ra chút nào dấu vết. Có một luồng sức mạnh thần bí đem trận chiến đó dấu vết từ sông dài vận mệnh trong ký ức xóa đi. Là có càng mạnh mẽ đại năng tự tay xóa đi, mà loại kia đại năng thực lực có thể can thiệp đến vận mệnh vận chuyển, thực lực đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Phương Vận trầm mặc chốc lát, lập tức nói rằng, Lục huynh, cha của ngươi không phải một nhân vật đơn giản. Ta biết phụ thân không đơn giản, nhưng ta tin tưởng, phụ thân sẽ không dễ dàng chết như vậy, hắn nếu lấy đi nơi này bảo vật, hiển nhiên là vì tự thân phải tao ngộ đại nạn làm chuẩn bị, mà hết thể này đầu nguồn ngay ở Hy trong tộc. Lục Phong bình tĩnh đạo, hắn phất tay triệt hồi quá khứ Trường Hà. Hy tộc, cổ lao thị tộc. Phương Vận gật gù. Đi thôi, nếu nơi này bảo vật đã bị phụ thân lấy đi, cũng không có bất kỳ giá trị gì, hiện tại chúng ta đi tầng thứ 2 kết giới, nơi đó nên cũng sẽ có thời không lang thất. Không biết phụ thân có còn hay không lưu lại dấu vết. Tuy rằng nơi này không có bảo vật, có điều Lục Phong cũng không thất vọng. Bởi vì hắn biết rồi phụ thân một ít dấu vết, hắn có lý do tin tưởng, phụ thân ngàn năm trước đi tới quá động thiên giới, thực lực không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng sẽ không liền như vậy dễ dàng ngã xuống ở đế chủ hắt trong tay. Dù sao, liền hắn đều đem đế chủ cho đánh bại. Chỉ là, phụ thân đến cùng là muốn làm một gì đó. Thân thể của hắn lóe lên, liền biến mất ở lang thất bên trong. Xuất hiện ở tầng thứ 2 kết giới bên trong. Chương 2216, thời gian hành lang. Tầng thứ 2 kết giới bên trong cùng tầng thứ nhất kết giới không có quá to lớn khác nhau. Chỉ là thời không hỗn loạn trình độ mạnh mẽ gấp 10 lần, cùng với cấp đoạt tuổi thọ sức mạnh, cũng mạnh gấp 10 lần. Nhưng đây đối với Lục Phong tới nói, vẫn là có thể ở tiếp thu bên trong phạm vi, vĩnh hằng chân khí vận chuyển, hóa thành biến mất ánh sáng, gạt ra loại này dị biến. Chiếu suy đoán của hắn, mỗi vượt qua một tầng kết giới, loại này thời không hỗn loạn đều sẽ tăng cường, coi như có thể chống lại tuổi thọ cướp đoạt lực lượng, nhưng sức chiến đấu cũng sẽ gặp phải tránh khỏi không được suy yếu. Như hắn dự liệu, tầng thứ 2 kết giới phần cuối vẫn như cũ xuất hiện một to lớn thời không lang thất, mà sau khi đi vào, bên trong bảo vật cũng bị lấy đi. Hai cái bảo vật đều bị phụ thân lấy đi, Lục Phong cũng không biết hai món đáo vật này là cái gì, thế nhưng dấu vết đến nơi này sẽ không có, phụ thân hình ảnh trực tiếp nhảy lên rời đi. Nhanh hơn. Chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận chân tướng của chuyện, lần này rời đi động thiên giới sau, đại chiến liền muốn tới, mà trước lúc này, chính là muốn tăng cường thực lực của chính mình. Lục Phong thần thái lạnh lẽo, cũng không có quá nhiều tiếc nuối, hắn biết chuyện năm đó có rất nhiều bí mật, mà hắn cách những bí mật này đã rất gần, rất nhanh sẽ có thể tự tay vạch trần. Hắn có thể đi tới hiện tại cảnh giới này, cố nhiên có nguyên tổ chi tâm mang cho hắn cơ duyên, nhưng càng nhiều chính là hắn này một viên kiên cường trái tim. Đi! Chúng ta đi tầng thứ 3 kết giới. Nhìn nơi đó còn để lại một chút cái gì. Lục Phong vung tay lên, liền rời đi. Phương Vận lộ ra khẽ cười ý, hắn nhìn ra được Lục Phong tâm tính lại chịu đựng một lần gột rửa, liền theo hắn rời đi tầng thứ 2 kết giới. Loạch xoạch, hai đạo hào quang lóe lên, tầng thứ 3 kết giới bên trong có biến hóa to lớn, nơi này phân ra rất rất nhiều thời không hành lang, đâu đâu cũng có từng luồng tự do bao táp. Nơi này lưu lại rất nhiều thời không lang thất, không ở như là trước mỗi tầng kết giới chỉ có một tòa. Nhưng quy mô cùng này đều muốn nhỏ đi một chút. Phương Vận con mắt quét qua. Ta cũng nhìn ra rồi, tầng thứ 3 bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Lục Phong ánh mắt bao phủ toàn trường hơn nữa nơi này sức mạnh, cũng phát sinh thay đổi. Bên trái lực lượng không gian mạnh mẽ, thời gian yếu đi, mà bên phải nhưng là ngược lại, không gian yếu đi, thời gian mạnh mẽ. Xác thực như vậy. Phân ra hai cái đi tới tầng thứ 4 kết giới con đường. Phương Vận gật gù Lục Hình, ngươi lựa chọn cái nào một con đường. Thời gian đi. Lục Phong suy nghĩ một chút, ta tìm hiểu đạo cùng thời gian có to lớn quan hệ, hơn nữa ta cũng có lòng tin chống lại trụ thời gian ăn mòn. Phương Vận không có ý kiến, hắn là tổ thánh chuyển thế trung tu, khống chế vận mệnh lực lượng, lấy vận mệnh mạnh mẽ, tự nhiên cũng chắc chắn đối kháng trụ lực lượng thời gian. Hắn cũng không cần cái gì trí bảo, tự thân liền mạnh mẽ trí bảo. Hai người ánh mắt đối diện một chút, bước vào đến bên phải thời gian hành lang bên trong. Bình tĩnh khí tức bao phủ tới, trong hành lang không gian đâu đâu cũng có bao táp không gian cuồng bạo. Mà thời gian trong hành lang lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng loại yên tĩnh này bên trong nhưng ẩn chứa đáng sợ mà lại chí mạng nguy cơ. Từng đạo thời gian cực quang xoay tròn mà tới. Này chút thời gian cực quang thương tổn không phải thân thể, mà là tuổi thọ, mỗi bị lan đến gần, đều sẽ cướp đoạt đi lượng lớn tuổi thọ, đồng thời là không cách nào chữa trị. Một vài chỗ còn có thời gian vòng xoáy, vừa vào bên trong, tốc độ thời gian trôi qua hầu như là trăm lần, ngàn lần tăng cường. Nơi này đã có một ít thời gian bản nguyên trường hà mùi vị. Phương vận đạo dòng sông thời gian chính là chỉ đứng sau sông dài vận mệnh mấy cái bản nguyên trường hà, vô số đại năng muốn khống chế thời gian, nhưng đều chưa từng có ai thành công, dù cho là tổ thánh bên trên tồn tại cũng không thể chống lại sức mạnh của thời gian, cũng không cách nào ở bên trong dòng sông thời gian bất hủ, có thể đạt được một ít thời gian bản nguyên trường hà sức mạnh, đã là vô thượng cường giả. Vào giờ phút này, Lục Phong cất bước ở thời gian hành lang, vĩnh hằng chân khí hóa thành tổ long xoay quanh bay lượn. Từng luồng lực cắn nuốt đem bay vụt mà đến thời gian cực quang nuốt chửng. Vĩnh hằng là cố định, ở Lục Phong thôi thúc giới, từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh cao, bất hủ bất diệt, dù cho là thời gian cũng không cách nào lay động mảy may, trừ phi mạnh đến một loại kinh thiên động địa trình độ, mới có thể đánh vỡ cân bằng. Không biết ta vĩnh hằng lực lượng có thể chống lại trụ thật chính thời gian bản nguyên trường hà vận chuyển. Lục Phong nở nụ cười, bước ra một bước, một to lớn thời gian vòng xoáy biến mất rồi. Ta ngược lại thật ra hy vọng Lục huynh có thể chống lại thời gian bản nguyên trường hà vận chuyển, có điều dù cho là tổ thánh cường giả, đến thời gian bản nguyên trường hà trước mặt, cũng là nhỏ bé cực kỳ, sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành một cụ thời gian thi thể, chỉ có tổ thánh bên trên cường giả mới có thể thông dong tiếp cận. Phương Vận nói, những này còn quá xa xôi, bại ở trước mặt ta vẫn là vượt qua lần đại kiếp nạn này. Lục Phong không có mơ tưởng xa vời, ánh mắt của hắn sáng ngời nơi này có một tòa thời không lang thất. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức phóng lên trời, nhất thời liền đem tòa này thời không hành lang mạnh mẽ đánh xuyên qua một con đường. Một luồng mãnh liệt thời gian khí tức phun ra, năm tháng ở trong nháy mắt trôi qua, khóa chặt đến Lục Phong trên người, sức mạnh kinh khủng có thể trong nháy mắt đem một đoàn chí thánh từ tráng niên cướp đoạt đến lao già lưng còng thời kỳ. Lục Phong run run người, xuất hiện từng viên một thật nhỏ như thời gian chi xa vật chất. Sức mạnh của thời gian quả nhiên khủng bố. Lục Phong con mắt quét qua, bước vào đến lúc này không lang bên trong. Liền xem đến nơi này tràn đầy từng viên một giống như núi nhỏ tùy ý trồng chất lên đan dược. Mộng ảo đan hương tràn ngập ra, từng viên một phóng ánh long lanh, có một loại lập tức khiến người ta vũ hóa phi thăng, như trong truyền thuyết tiên đan. Đại đa số đều là thích hợp cổ thánh tu luyện đan dược, có chút mạnh mẽ có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới, mà một số ít nhưng là chí thánh mới có thể luyện hóa, đặc biệt là cái kia 9 viên đan dược, mỗi một viên ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chỉ có chuẩn nguyên thánh trở lên cao thủ mới có thể luyện hóa. Phương Vận lộ ra một đạo mỉm cười quả nhiên như ta dự liệu, trước hai tầng kết giới bên trong sẽ để lại cực kỳ trọng yếu chí bảo, đến tầng thứ ba sau khi, thời không lang thất biến nhiều, sẽ xuất hiện rất nhiều tiểu kho báu, mà mỗi một tầng bên trong đều sẽ có một cái quý giá nhất bảo vật. Rất tốt, một viên cổ thánh đan dược không tính là gì, lên tới hàng ngàn, hàng vạn liền không thể không nhìn, cái kia 9 viên bên trong đan dược gần chứa 9 loại đạo chi bản nguyên, toàn bộ thu phục lại đây. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ đan dược bị hắn bao quát tiến vào. Mà cái kia 9 viên đan dược nhưng là đơn độc tiến vào trong thân thể của hắn, hình thành 9 đạo mắt trận, quần quần không ngừng sẽ có tinh khí bổ sung đến trong cơ thể. Phương Vận liếc mắt nhìn, cũng không để ý, hắn kiếp trước chính là tổ thánh cảnh đại năng, đạo pháp hiểu rõ với tâm, không cần loại này ngoại tại bổ sung. Nơi này thời không lang thất cũng không có thiếu, từng cái càn quét quá khứ. Lục Phong thấy hàng là sáng mắt, người thường sợ sệt nhiễm từng tới nhiều thời giờ lực lượng bản nguyên, nhưng vừa vận hắn không e ngại, có vĩnh hằng thiên đạo ở. Hắn là có thể đem thời gian lực lượng bản nguyên chứa đựng đến trong cơ thể. Nhờ vào đó, hắn còn có thể tìm hiểu đến nhiều thời gian hơn lực lượng, bổ sung vĩnh hằng thệ diệt này một chiêu. Vĩnh hằng thệ diệt chính là Lục Phong đại sát chiêu, đối với thời gian hiểu rõ càng sâu, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh, chính là kinh thiên động địa. Chương 2217, lần đầu gặp gỡ uy lực. Động thiên giới bên trong thời gian lang thất không phải số ít, hiện tại những này Trần Phong không biết bao nhiêu vạn năm kho báu, từng cái bị Lục Phong mở ra. Mở ra mấy tòa sau khi, Lục Phong cũng phát hiện quy luật, những kia ở địa phương nguy hiểm chất chứa bảo vật liền càng phong phú, mà vừa vặn hắn không sợ thời gian ăn mòn, từng cái đem nổ ra. Ầm. Lục Phong lại là mở ra một tòa thời không lang thất, hào quang chói mắt nhất thời chiếu rọi mà ra, một ngọn núi nhỏ bình thường cổ lão ngọn núi xuất hiện ở trước mắt của hắn. Huyền Hoàng tinh thạch. Lục Phong kinh ngạc lại. Huyền Hoàng tinh thạch chỉ có ở mỗi một vực sinh ra thời điểm mới có thể sản sinh. Là vô số huyền hoàng mẫu khí ngưng tụ mà thành. Mà lớn như vậy một khối, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ có vô thượng đại vực sinh ra mới có một khối lớn như thế. Hắn ngay lập tức sẽ đem khối này huyền hoàng tinh thạch nát tan, trong nháy mắt, liền bị hồng mông thụ hấp thu, vô số huyền hoàng mẫu khí khuyết tán mà ra, hắn vĩnh hằng giới trở nên cứng cáp hơn, cái kia bao vây thế giới tinh thể bích chính là trở nên cổ lao trầm trọng. Được, nơi này bảo tàng quá hơn nhiều, như thế thu lấy xuống, ta đem thu lấy đến vô cùng của cải. thậm chí ta võ đạo chí thánh liền có thể bởi vậy tích góp được đầy đủ gốc gác, triệt để đánh vỡ cực hạn này, để thực lực của ta sản sinh phiên thiên phúc địa tăng trưởng. Lục Phong mừng rỡ. Thực lực của hắn kỳ thực đã đến một loại cực hạn, muốn tuyển chọn một con đường vì là chí thánh chi đạo căn cơ đột phá không vấn đề chút nào. Thế nhưng muốn lấy vĩnh hằng thiên đạo đột phá còn thiếu rất nhiều, cũng không đủ sức mạnh, hắn căn bản là không có cách ở trong chư thiên đặt xuống vĩnh hằng chi đạo căn cơ, nhất định phải ngưng tụ ra một con đường sông dài, xuyên qua toàn thân, mới sẽ chân chính thành công. Vĩnh hằng thiên đạo một khi thành công, như vậy hắn sẽ là chư thiên vô số kỷ nguyên, vô số vũ trụ trong luân hồi, cái kia rất ít có thể đếm được lấy thiên đạo đột phá võ đạo chí thánh kỳ hoa. Phổ thông đạo không cách nào để cho Lục Phong vượt qua vụ tai nạn này, chỉ có vĩnh hằng thiên đạo mới có thể, này đem ủng có vô hạn kỳ tích. Phương vận đạo nơi này xác thực ẩn chứa lượng lớn bảo vật, đến tầng thứ tư, tầng thứ năm kết giới sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Không sai, chúng ta một bên thu lấy, một bên tìm kiếm tiên tôn, đây là thiên tứ cơ duyên, mà tiên tôn bọn họ ngay ở tầng thứ năm bên trong. Lục Phong ánh mắt quét qua, thời gian dài cực quang hội tụ, hình thành một vòng xoáy, mà ở nơi đó trôi nổi một tòa thời không lang thất, từng luồng thần bí khí tức đang khuếch tán. Con mắt của hắn sáng ngời, đạo như thế nhiều thời giờ cực quang hội tụ, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, mà tòa này thời không lang thất hiển nhiên có khiến lòng người động trí bảo. Lục Phong cười ha ha, vỗ tới một trường, thời gian cực quang bay ra, bị một lồng cháo, liền không có gì lo sợ bước vào đến bên trong. Không gian chuyển biến, dày đặc chư thiên nguyên khí tràn ngập ở bên trong, diện tích cũng không khổng lồ, thế nhưng nơi này khắp nơi đều là non xanh nước biếc, từng cái nguyên khí ngưng tụ dòng sông chảy xuôi, lại sinh trưởng rất rất nhiều thần dược. Một tòa dược viên. Lục Phong phát hiện bên trong không gian này chính là dược viên. Làm ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt, khiếm sợ nói thật nhiều chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong thần dược, bất hủ minh vương hoa, cửu tử cửu sinh thảo, còn có thiên nhai hoàn mỹ dễ, cái. Hắn hưng phấn lên, nơi này bảo vật quả thực so với trước hắn thu phục còn muốn quý giá, mỗi một kiện lấy ra đi đều là hy thế chân bảo, liền nguyên thánh đô muốn động lòng tồn tại. Thần dược quá hơn nhiều, Lục huynh ngươi xem đóa hoa này, sán lạn yêu kiều, nắm giữ kỳ lân khí tức, chính là một cây chí ít dùng nguyên thánh cảnh kỳ lân tinh huyết đúc kỳ lân hoa. Phương vận chỉ vào một đóa tương tự kỳ lân tiểu hoa, có chúc phúc tường thụy mùi vị. Không sai, nơi này thần dược xác thực là nhiều, một ít thu lấy mang về, thậm chí có thể để cho nửa bước nguyên thánh, dễ như ăn cháo bước vào đến chuẩn nguyên thánh cảnh giới, đây đối với đế triều thực lực tăng trưởng cực mới có lợi. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị thu lấy thời điểm, một trận đất rung núi chuyển giống như âm thanh truyền ra, nhất thời một vị to lớn bóng dáng hiện lên. Chẳng lẽ có sinh linh thủ hộ? Có điều này cũng không phải Lục Phong tưởng tượng bên trong sinh linh, mà là một cái thân thể có tới trăm trượng trưởng cự mãng, trông rất sống động, nhưng là hắn một chút có thể nhìn ra, này một con cự mãng không có sóng sinh mệnh dập dờn. Càng như là một vị luyện chế khôi lỗi. Con cự mãng này cả người không có tỏa ra bất kỳ hơi thở của võ đạo, thế nhưng chỉ dựa vào bá lan ra gợn sóng liền có thể dễ dàng giết chết chí thánh. Thứ này lại có thể là chư thiên vạn vực trung thiên kỳ tộc luyện chế cơ quan thú. Phương Vận mang theo kinh ngạc nói xem ra là để ở chỗ này thủ hộ dược viên, đồng thời chăm sóc những này thần dược. Thiên cơ bộ tộc. Lục Phong đối với thiên cơ bộ tộc danh tự này đương nhiên sẽ không xa lạ. Lúc trước tiểu hổ chính là phong ấn tại một khối trận bàn bên trong, mà cư nó nói, chính là bởi vì thiên cơ tộc duyên cớ vừa mới đến Đông Huyền. Hiện tại tiểu hổ cũng không biết đi tới nơi nào, Lục Phong cũng chưa từng có hỏi, hắn cùng tiểu hổ có bình đẳng khế ước ký kết, cần hắn hỗ trợ thời điểm tự nhiên sẽ có cảm ứng. Không sai, thiên cơ bộ tộc, xảo đoạt thiên công, am hiểu chế tạo các loại bộ máy con rối, mỗi cái thiên cơ tộc thực lực của tự thân không mạnh, thế nhưng bọn họ bộ máy con rối nhưng độc bộ chư thiên, dù cho một chí thánh cảnh thiên cơ tộc nhân, đều có khả năng bùng nổ ra giết chết tổ thánh thực lực, vì lẽ đó bọn họ cũng được gọi là thiên công bộ tộc. Chư thiên bên trong người hết sức nguy hiểm, có điều chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, thiên cơ tộc nhân vẫn là rất tình nguyện làm ăn. Phương Vận hiển nhiên đối với thiên cơ tộc có chút hiểu rõ trong truyền thuyết, bọn họ thậm chí sẽ vượt qua tổ thánh cảnh bộ máy con rối ở. Liên loại này bộ máy con rối cũng có, ngày này kỳ tộc đúng là lợi hại. Lục Phong rõ ràng, lĩnh ngộ thiên đạo cường giả là cơ nào đáng sợ. Có điều loại này bộ máy con rối cũng không nhiều, mỗi lần vận dụng đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Không phải vậy bọn họ đã sớm xưng bá chư thiên. Phương Vận cười nói bất quá bọn hắn luyện chế bộ máy con rối nhưng là rất được rất nhiều cường giả vây đỡ. Chư thiên người đều sẽ mua trên một ít dùng để thủ hộ chính mình. Con cự mãng này vốn là có nguyên thánh cảnh thực lực, mà thừa thời gian quá dài, nó năng lượng cũng không đủ, rơi xuống đến chuẩn nguyên thánh. Như vậy vừa vặn, bất kỳ bộ máy con rối đều có một sự thiếu sót trên người, cái kia chính là có thể lượng hạt nhân. Lục Phong đột nhiên ra tay, tâm linh hơi động, vĩnh hằng thệ diệt triển khai mà ra. trong mắt của hắn bước lên vĩnh hằng chân khí, nhìn thấy ở tầng tầng giáp bảo vệ bao phủ cự mãng trên người có một cái chí mạng, không cách nào xóa đi lỗ thủng. Chỗ sơ hở này rất khó phát hiện, nhưng ở vĩnh hằng chân khí dưới không chỗ che thân. Hắn đột nhiên chính là chỉ điểm một chút đi, cự mãng vừa có hành động, chính là ở trong nháy mắt, cả người ầm ầm sụp đổ, trong mắt lấp loe ánh sáng triệt để tắt, cũng không còn động tĩnh. Vĩnh hằng thệ diệt bạo phát cực cường, lấy vạch chân diện, nháy mắt liền qua, thiếu hụt chính là tiêu hao năng lượng rất nhiều, có điều chiêu này vốn là bạo phát, cũng không tính được là thiếu hụt. Lục Phong hiểu ra một chút vĩnh hằng thệ diệt thiếu hụt, mà hắn vừa nãy là chỉ tay phá vỡ cự mãng trô yếu nhất, để ở trong đó năng lượng hạt nhân phá nát. Đòn đánh này toàn lực bạo phát dưới, mặc dù là chuẩn nguyên thánh cũng có thể một hồi giết chết, nhưng muốn đột nhiên một đòn, không thể phát dấp ra, bị ngăn cản chặn dù cho nửa khắc sức mạnh, cũng sẽ rất là thu nhỏ lại. Phương Vận thở dài nói, ta muốn chính là trong nháy mắt thệ diệt, không gì không xuyên thủng, không chỗ nào không giết. Lục Phong tự tin đạo đạo con đường, quyết chí tiến lên. Chương 2218, che trời đồ. Lục Phong trong lòng vui vẻ, hắn đem hết thể thần dược toàn bộ bỏ vào trong túi, liền ngay cả cái kia ngã xuống đất cự mãng cũng cùng nhau lấy đi. Tuy rằng cự mãng bị hắn chỉ điểm một chút giết, nhưng này không thể nói do nó không mạnh. Vĩnh hằng thệ diệt chính là cực liệt rung động một đòn, bị Lục Phong phát hiện được điểm, chuyên môn dựa vào chính là phá một chữ này, mới sẽ một đòn giết, bằng không những người khác chỉ có thể tiêu hao hết cự mãng năng lượng. Cự mãng phòng ngự cực cường, chuẩn nguyên thánh hầu như anh không phá nó phòng ngự, lần này mang về, hắn sẽ nghĩ biện pháp xóa đi dấu ấn, sau đó một lần nữa tìm kiếm một khối năng lượng hạt nhân, vì là sắp đến đại chiến yên lặng làm chuẩn bị. Chúng ta đi thôi. Vào lúc này, hắn không có ở lâu, lập tức lúc rời đi không lang thất. Ở liên tục lại càn quét một chút thời không lang thất sau khi, Lục Phong bọn họ rốt cục đến tầng thứ 3 kết giới phần cuối, chỉ cần bước qua nơi này, là có thể đến tầng thứ 4 kết giới, khoảng cách tiên tôn vị trí tầng thứ 5 kết giới rất gần. Vào giờ phút này, ở Lục Phong trước mắt, xuất hiện một đại đoàn thời gian cực quang ngưng tụ vòng xoáy, như một mảnh đại lục giống như chấn động. Hơn nữa ở phía trên kia, đang có một thời không lang thất, xoay tròn từng trận gợn sóng. Xuyên qua cái này thời không lang thất là có thể đến tầng thứ 4 kết giới. Tòa này thời không lang bên trong chính là tầng thứ 3 kết giới điểm cuối, mà rất hiển nhiên, trong này sẽ có quý giá nhất bảo vật, thậm chí trước ngươi thu lấy bảo vật, ở đây, cũng không tính là cái gì. Phương Vận nói rằng, hừng, thời gian này trong nước xoáy thời gian hỗn loạn tới cực điểm, không cẩn thận, sẽ bị kéo vào vĩnh hằng thời gian bên trong, khó có thể từ từ trần hỗn loạn vĩ độ bên trong thoát thân đi ra. Lục Phong gật gật đầu, tuy rằng hắn không sợ tốc độ thời gian trôi qua đối với tự thân ảnh hưởng, nhưng nếu là xuất hiện bên trong một ngày, bên ngoài trăm năm, như vậy mới thật sự là tai nạn. Đánh vỡ thời gian vòng xoáy, ta sẽ lấy vĩnh hằng chân khí mạnh mẽ mở ra một cái ổn định đường nối. Ngay ở Lục Phong bắt đầu mở ra đường nối thời điểm. Ở một nơi khác, một tòa thời không lang thất bên trong, đi ra mấy cái khí tức cường đại bóng người, mỗi một cái lại đều đạt đến chuẩn nguyên thánh cảnh giới. Nơi này lại xuất hiện như vậy kinh ngạc địa phương, điều này hiển nhiên chính là ghi chép bên trong thời không lang thất, chỉ có thời gian cùng không gian sức mạnh, cường thịnh tới cực điểm mới sẽ tồn tại, mà nơi này bảo tàng mặc dù đặt ở chư thiên vạn vực bên trong, cũng là một chỗ không thể khinh thường bảo địa. Một người trẻ tuổi, khí vũ hiên ngang, thời khắc tràn ngập vô cùng tự tin, tràn trề chiến tranh khí tức. Mỗi một cái thời không lang bên trong đều đặt trí bảo, đây là bị Mai Thiên Chi Quan cũng không biết ở thời đại nào nuốt chửng đi vào. Khi thật sự Mai Thiên Chi Quan mở ra thì, liền vĩ đại chúa tể như vậy cao thủ cũng sẽ đi vào tầm bảo. Đương nhiên, cái kia không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lại một nam tử trẻ tuổi nói rằng, trong tay hắn cầm lấy một mặt kim sáng loè loè tấm gương, ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó hình thành một tờ bản đồ, chính là dựa vào vật ấy, bọn họ mới không còn ở nguy hiểm thời không hành lang bên trong lạc đường. Che trời đồ, lần này mục đích của chúng ta không chỉ có riêng là đến tầm bảo, còn vì cái kia Lục Phong. Cái kia cầm lấy tấm gương người trẻ tuổi đạo nghe nói cái kia Tề Vũ bị một tiểu tiểu thổ giết chết ở nơi này, nghĩa phụ của ngươi che trời thông cực kỳ tức giận. Gặp phải không ít lao già dùng ngòi bút làm vũ khí, muốn cho hắn vì lần này thất lợi phụ trách, bây giờ rất là căm tức, phải đem cái kia thổ chém thành muôn mảnh. Này mấy cái chuẩn nguyên thánh cường giả dĩ nhiên là đến từ vô thượng thần đỉnh. Tuy rằng Tề Vũ bị Lục Phong chu diệt, nhưng hiển nhiên một chuẩn nguyên thánh căn bản liền không coi là cái gì thất bại, bởi vậy bọn họ hiện tại lại tiêu tốn đại đánh đổi phái tới càng mạnh hơn cường giả. Cái này che trời đồ chính là che trời thông, cái kia đã từng phóng đến một luồng nguyên khí tổ thánh cường giả nghĩa tử. Không sai, nghĩa phụ rất phẫn nộ, những kia lão già mỗi một người đều muốn lấy đại nghĩa phụ, trở thành lần này vào ở Đông Huyền chủ đạo, nhưng nghĩa phụ thực lực công tham tạo hóa, lại há lại là này một ít tiểu tiểu ngăn trở có thể lay động. Che trời đổ vẻ mặt lạnh lẽo. Thiên thông tổ thánh đã tìm hiểu ra thiên đạo, có thể nói nửa bước thiên đạo, chỉ cần ở bước ra như vậy một bước, là có thể trở thành vượt qua tổ thánh bên trên thần thoại cường giả. Xác thực không phải người khác có thể lay động, địa vị vững như núi Thái. Người trẻ tuổi này nói, Nguyên Liệt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý ngươi sẽ không hiểu, lần này ngươi Nguyên gia cũng có cường giả ở nghĩa phụ ta dưới trướng. Che trời đồ lãnh nạo đạo Tề Vũ là tên rác rưởi, chết rồi cũng là chết rồi, nhưng chúng ta không phải, cái kia thổ rốt cục bị chúng ta tra được một chút manh mối, phải đem hắn giết chết ở đây. Cái kia Nguyên Liệt gật gù, cái này gọi là Lục Phong thổ xác thực rất phiền phức, lần này vận dụng chân chính chúa tể kính mới hiểu rõ đến một ít manh mối, xác thực không thể để cho hắn tiếp tục hung hăng xuống, không phải vậy kế hoạch của chúng ta đem khó có thể triển khai. Hừ, giết Tề Vũ lại tính là gì, cái kia tên rác rưởi ngông cuồng tự đại. Ta mấy chiêu liền có thể đem hắn đánh bại, phụ lòng nghĩa phụ tín nhiệm, chết rồi cũng là tự rước bắt nạt. Che trời đồ ngạo nghễ nói lần này ta muốn làm nghĩa phụ giải ưu, được lao nhân ra người ca ngợi. Bất quá chúng ta cũng không thể sơ hốt bất cẩn, rất nhiều vô thượng cường giả đều nhìn chằm chằm hắn, đây là kiến công cơ hội tốt. Nguyên Liệt cười nói đại ca ngươi che trời vân mới thật sự là yêu nghiệt, đã là ta vô thượng thần đỉnh bên trong thập đại tân tinh một trong. Che trời vân đại ca là ta vĩnh viễn truy đuổi mục tiêu. Thế nhưng chỉ cần chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy ta cùng che trời vân đại ca chính là song tân tinh. Che trời đồ ngẩng đầu tự tin. Một môn song tân tinh, lần này thiên thông tổ thánh nhưng là chân chính muốn hãnh diện. Nguyên Liệt trên mặt toát ra ước ao. Đi thôi, nay tầng thứ 3 kết giới cũng phải đến phần cuối, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn chém giết cái kia thổ. Này thổ lại điếc không sợ súng, dám để cho sư tôn phẫn nộ, ta liền muốn để hắn hối hận, cho hắn biết đắc tội ta hậu quả. Che trời đồ cười ha ha. Lần thứ 2 qua lại ở thời không hành lang bên trong. Tầng thứ 3 kết giới điểm cuối. Lục Phong đang không ngừng truyền vào vĩnh hằng chân khí, đem cái kia chút thời gian cực quang một chút mở ra, mà tiêu tán đi ra thời gian cực quang cũng bị hắn không chút khách khí thu nạp vào trong cơ thể. Được, chỉ là đem này chút thời gian cực quang nuốt chửng, ta liền có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, thời gian cùng vĩnh hằng cùng một nhịp thở, chính là một loại đối với thời gian tầng thứ càng cao hơn tiến hóa, khống chế vĩnh hằng thì lại liền trở thành bất hủ. Lục Phong cảm thấy, lần này đến tìm kiếm tiên tôn là một lần lựa chọn chính xác. Ở những nơi khác, hắn lại làm sao có khả năng gặp phải thời gian cực quang loại này, thời gian bản nguyên cực kỳ phong phú mới có thể sinh ra trí bảo. Không có cơ duyên như thế này, hắn vĩnh hằng chi đạo lại làm sao có khả năng tăng trưởng nhanh như gió. Sức mạnh, không ngừng tăng trưởng, vĩnh hằng thệ diệt căn cứ vào thời gian không ngừng vô hạn kéo dài, rõ ràng, thời gian tuyến kéo dài càng dài, hắn liền có thể trong nháy mắt đột nhiên bùng nổ ra càng nhiều pháp lực. Hắn cảm giác được, đối với vĩnh hằng thệ diệt này một chiêu so với ở đế triều vừa tìm hiểu ra thì, đầy đủ mạnh mẽ có nhiều gấp mấy lần. Hiện tại, hắn đối với tầng thứ 3 cuối cùng thời không hành lang bên trong trí bảo càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vài cỗ hơi thở mạnh mẽ, nơi này lại còn sẽ có cường giả đến. Ngay ở Lục Phong sắp phá diệt thời gian cực quang, hắn cảm nhận được vài cỗ hung mãnh như thiên lang giống như khí tức, vì hơi kinh ngạc. Một đôi mắt xuyên thủng pháp thiên thế giới, vọng thấy bọn họ quần áo trước ngực tiêu chí thì. Lục Phong lạnh lùng nói ngược lại thật sự là bám dai như địa, nhanh như vậy quay đầu trở lại, các ngươi mùi đúng là đủ linh, biết ta lại ở chỗ này. Chương 2219, tao ngộ. Nơi đó lại có thể có người sớm đến nơi này. Ngay ở Lục Phong trong lòng mới vừa có ý định động, mấy bóng người hư không nhảy lên, liền đến nơi này, liếc mắt liền thấy ở bên kia Lục Phong cùng Phương Vận. Nguyên Liệt ánh mắt ngóng nhìn mà đi, đạo chẳng trách dọc theo con đường này phát hiện rất nhiều thời không lang thất đều bị mở ra. Xem ra bảo vật đều ở trên thân thể người này, hơn nữa người này lại ở loại bỏ tầng thứ 3 kết giới cuối cùng lang thất, đến cùng là thân phận gì, nắm giữ bực này pháp lực. Hừ, nhìn liền biết rồi. Che trời đồ không để ý chút nào, mấy lần liền vượt qua vô cùng khoảng cách, ánh mắt nhìn về phía Lục Phong trước mắt, một luồng sát ý bao phủ để bụng đầu, đột nhiên quát to ngươi chính là cái kia thổ chứ Lục Phong. Lục Phong chân dung đã sớm ở vô thượng thần đình bên trong truyền ra, mà che trời đồ nên vì che trời thông cọ rửa sỉ nhục. Làm sao sẽ không nhận ra khuôn mặt này? Lại là vô thượng thần đình người. Lục Phong lông mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên hắn cũng có chút bất ngờ, chính mình đi tới động thiên giới bên trong, vô thượng thần đình người lại còn sẽ lần theo tới đây. Hắn chính là Lục Phong sao? Nguyên Liệt hơi kinh ngạc, cái này chém giết Tề Vũ, một truyền kỳ thổ. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn bốc lên hai đám lửa, ngóng nhìn mà đi, kinh ngạc phát hiện người này khí tức như mênh mông đại dương, vô cùng vô tận. Ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chắc là ngươi còn không biết, ngươi hành động đã thành công gây nên rất nhiều lao già sự phẫn nộ, bọn họ sớm liền muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mà chỉ cần giết ngươi, ta là có thể thu được cơ duyên to lớn. Vừa nhìn thấy Lục Phong, che trời đổ hứng thú phấn lên. Rất nhiều lão giả cũng đã ở công khai hết giá truy nã Lục Phong, thậm chí hắn một ngón tay đều có thể đổi lấy to lớn thù lao, mà nếu là mang về đầu của hắn, thì càng không được, che trời đồ có đầy đủ tự tin trở thành thập đại tân tinh. Thập đại tân tinh, mỗi một cái ở vô thượng thần đình bên trong đều là truyền kỳ, ngày sau đều sắp trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Lại là một tự tìm đường chết người. Lục Phong lắc lắc đầu, người như ngươi ta gặp quá nhiều, mỗi một cái đều tuyên bố muốn giết ta, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ đều bị ta giết. Những tên phế vật này làm sao có thể cùng ta che trời đồ so với. Một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm từ che trời đồ trên người bốc lên, hơi thở của hắn chấn động vạn cổ, thể hiện rồi phiên thiên phúc địa pháp lực, thực lực của hắn thậm chí có thể mơ hồ cùng chân chính nguyên thánh giao chiến. Người cũng không ngoại lệ. Lục Phong liên tục cười lạnh, khí tức vụt lên từ mặt đất, giống như hồng hoang manh thú, coi như xa xa đối lập lên. Che trời đồ trước tiên chờ một chút đang ra tay. Cái kia nguyên liệt đột nhiên lên tiếng. Nhìn về phía phương vận số mệnh một mạch người, lai lịch của ngươi ta vô thượng thần đỉnh đã hiểu rõ rõ ràng, chính là thiên cơ la bàn, kiếp trước vì là tổ thánh cảnh đại năng, nhưng ngươi nên rõ ràng, vô thượng thần đỉnh mạnh mẽ, không phải một mình ngươi chuyển thế tổ thánh có thể đối kháng. Vĩ đại chúa tể là có thể cùng sông dài vận mệnh bản nguyên chống lại, cũng đạt được lợi ích vô thượng tồn tại. Phương vận không có phủ nhận. Đã như vậy ngươi càng rõ ràng nên lựa chọn như thế nào, đầu dựa vào chúng ta, lấy lai lịch của ngươi sẽ thành lập cả thế gian đại công, thậm chí giúp ngươi khôi phục lại tổ thánh cảnh thực lực. Nguyên liệt rõ ràng, phương vận đáng sợ, hắn muốn đem phương vận xối rục, cứ như vậy, chém giết Lục Phong càng là nắm chắc. Vĩ đại chúa tể không cách nào để cho ta chiếm được thứ ta muốn. Phương vận nói ra chính mình lời nói thật lòng, vì lẽ đó ngươi cũng không nên ở chỗ này đầu độc ta, ta thân là thiên cơ la bàn, vận mệnh chi thạch một phần, so với các ngươi biết đến càng nhiều. Thật sao? Không nên cùng hắn phí lời. Dù cho hắn trước đây vì là tổ thánh cảnh đại năng, nhưng rơi xuống đất vượng hoàng không bằng kê, hiện tại hắn cũng có điều là một vị chuẩn nguyên thánh mà thôi, ở vô thượng thần đỉnh trước mặt, chính là một hạt bụi nhỏ, không đáng kể chút nào. Che trời đồ không nhịn được nói. Nắp ít, chính là hắn chém giết Tề Vũ sao? Lúc trước Tề Vũ theo ta tranh cướp thần đỉnh khiến vị trí, nếu không là hắn tìm hiểu ra trật tự thần thuật, vị trí này liền là của ta, không nghĩ tới cái kia tên rác rưởi lại bị một thổ chém giết. Ta cũng muốn nhìn một chút hắn có cái gì có thể lại. Một vị thân thể cao to chuẩn nguyên thánh mở miệng. Khuôn mặt của hắn đường nét tác liệt, giống như là ngọc thạch, hai tay rộng lớn khớp xương ẩn chứa sức mạnh to lớn. Hắn vẻ mặt xem thường, là phát ra từ phế phủ xem thường, đây là vô thượng thần đỉnh người đối xử thổ đặc hữu vẻ mặt, từng cái cao cao tại thượng, giống như thiên tri quân vương. Ồ, thạch đăng ngươi là muốn giao thủ với hắn. Lại một vị chuẩn nguyên thánh đạo, ta biết lúc trước ngươi phi thường không cam lòng, chỉ tiếc Tề Vũ đã chết rồi, ngươi cũng không có cùng hắn giao thủ lần nữa cơ hội. Không sai, Tề Vũ trở thành thần đình khiến cho ta phi thường không cam lòng, ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, Tề Vũ có điều là tên rắc rưởi, ta mới thật sự là cái thế thiên tiêu. Cái kia Thạch Đằng vẻ mặt tung bay, cuồng ngạo tự tin xem chứ Lục Phong. Thạch Đằng, ta cho ngươi một cơ hội, thăm dò người này pháp lực, chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, ta sẽ hướng về sư tôn báo cáo, để ngươi trở thành thần đình sứ. Hơn nữa ta sẽ đem một lần trí cao thiên đạo võ học truyền thừa cơ hội nhường cho ngươi. Che trời đồ nắm quyền trong tay thế, hắn cả người ánh sáng lưu chuyển, có một luồng nhất ngôn cửu đỉnh nguyên khí gọn sóng. Ha ha, vậy thì đa tạ nắp ít đi. Thạch Đằng cười ha ha thổ, đối thủ của ngươi là ta, để ta nhìn ngươi một chút thực lực, là làm sao đem Tể Vũ cho giết. Tự tìm đường chết. Lục Phong lắc lắc đầu ra tay đi, ta cho ngươi một lần muốn chết cơ hội. Ngươi thực sự là ngông cuồng, cũng được. Ta liền để ngươi biết, đừng tưởng rằng giết Tề Vũ liền để ngươi sinh ra có thể cùng ta vô thượng thần đỉnh đối kháng ảo giác. Nhìn thấy Lục Phong xem thường, Thạch Đằng sinh ra một cơn tức giận, hắn tuy rằng không bằng che trời đồ, nhưng ở vô thượng thần đỉnh bên trong cũng là một vị yêu nghiệt, nhất thời nguyên khí tăng vọt, hét lớn một tiếng rồng cuốn hổ trồm. Thân thể của hắn đột nhiên như nham thạch bình thường cứng rắn, một cái thạch long bay lên trời, hiển nhiên hắn lĩnh ngộ chính là thổ một trong đạo đạo chi bản nguyên. Thạch ra long đằng bay vọt, tuy rằng không phải thiên đạo võ học, có điều Thạch Đằng rõ ràng tìm hiểu đến hóa cảnh. Nguyên liệt gật gật đầu. Thế nhưng cái kia Thạch Long vừa bay lên không bay lên, Lục Phong liền đấm tới một quyền. Cái gì Long Đằng, ở trước mặt hắn toàn bộ đều không bay lên được, một quyền đặt xuống trong nháy mắt, uy phong lấm lấm. Dầm dầm, này một cái Thạch Long liền hóa thành một cái chết Long nổ tung, liền ngay cả Thạch Đằng trong chớp mắt này thân thể run rẩy dữ dội, nham thạch bình thường trên thân thể xuất hiện từng cái vết nước, từng luồng máu tươi phun ra mà ra. Giết, Thạch Vương trưởng. Bị Lục Phong một trưởng đánh tan bí thuật, Thạch Đằng sắc mặt nhất thời lúng túng, thân thể của hắn đột nhiên xoay một cái, một trưởng vũ kích mà xuống, xuất hiện một vị to lớn thạch vương, tinh huyết trong cơ thể đạo thuật cũng cùng nhau thôi thúc mà lên, càng là tăng thêm một trưởng này uy lực. Nếu như ngươi liền ngần ấy thực lực, vậy cũng không có cần thiết tồn tại hạ đi. Lục Phong ánh mắt vẩy một cái, lực lượng tinh thần dâng trào ra, hóa thành thượng cổ thiên địa, ở lấy vĩnh hằng chân khí xuyên qua, hắn như một vị chân chính thiên tôn, mạnh mẽ vô tới, bất kỳ tất cả hóa thành hư hữu, thiên địa muốn một lần nữa rơi vào đến trong luân hồi. Thạch Vương trưởng vừa đến trước mặt hắn, liền bị trực tiếp tiêu tan, hóa thành bản nguyên nguyên khí. Chương 2220, một kích phải giết. Lục Phong ra tay mãnh liệt lôi đỉnh, phá diệt Thạch Vương trưởng sau, một trưởng mạnh mẽ vô tới, ngàn tỷ đạo tổ long nguyên khí quấn quanh, bao trùm mà xuống trong nháy mắt, tất cả sơn hà đều muốn phá nát. Lần này hắn muốn trực tiếp chém giết Thạch Đằng, cướp đoạt một viên chuẩn nguyên thánh thánh cách, vì là võ đạo chí thánh đột phá lần thứ hai thêm ra một phần tích chữ. Thạch Đằng căn bản là không tưởng tượng nổi Lục Phong thế tiến công hung mãnh như vậy, khi hắn khi phản ứng lại, giật nảy cả mình. Mà hắn vội vàng đón đánh, một tấm thạch thuẫn vừa biến hóa mà ra, liền bị tổ long cự trưởng trực tiếp đập nát, thân thể của hắn liền như phá nát bao tải, lập tức phiên lăn ra ngoài. Thiên ngai một đường, một bước bước ra, Lục Phong truy kích đến Thạch Đằng trước người, trong trước mắt, dòng lũ cuốn quanh, săn bằng tất cả. Vào giờ phút này, Thạch Đằng khổ không thể tả, hắn nguyên vốn là muốn hảo hảo biểu hiện, nhưng mấy hơi thở liền bị Lục Phong bức bách đến loại cảnh giới này, cũng là không dám khinh thường, quát to đại nham hồn thuật, nham hồn chiến giáp. Này chính là đại địa một đạo chi nhánh. Hắn dường như cùng đại địa chi hồn dung hợp lại cùng nhau, từng luồng địa mạch khí tức theo hô hấp phun ra, toàn thân bị dày đặc chiến giáp bảo vệ, bàn về đơn thuần phòng ngự, còn ở ngày đó Tề Vũ triển khai không sợ chiến giáp trên. Dầm dầm, Lục Phong vô tới một trường, Thạch Đằng không có bị đánh bay ra ngoài, ổn chạm tại chỗ, thế nhưng hắn nham hồn chiến giáp trên nhưng xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình vết nước. Nguyên Liệt chấn động trong lòng, giật mình nói nham hồn chiến giáp chính là vô thượng thần đỉnh vài loại có thể xếp hạng hàng đầu phòng ngự thuật, Thạch Đằng từng dùng tới, liền một ít mới vào nguyên thánh cường giả cũng không thể một trưởng vô nát, cái kia Lục Phong lại nắm giữ loại sức mạnh này. Không sai, ngươi phòng ngự thuật có thể ngăn trở ta một đòn. Lục Phong đăm chiêu lời bình. Đáng ghét, không nên xem thường ta, ta lĩnh ngộ đại nham hồn thuật, chỉ cần ngươi không cách nào phá mở ta nham hồn chiến giáp, ta là có thể từ hư không đại địa bên trong quần quận không ngừng rút lấy sức mạnh, đứng ở thế bất bại. Thạch Đằng sắc mặt rất khó nhìn, toàn lực vận chuyển đại nham hồn thuật, có thể nhìn thấy một đạo đại địa chi hồn bao phủ thân thể của hắn. Thật đến sao? Lục Phong tâm linh hơi động, hắn giơ lên một ngón tay, hình như có một cái dòng sông thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất, ngàn vạn năm sức mạnh, chảy xuôi ngưng tụ ở này chỉ tay trong lúc đó, không có một tia năng lượng tiêu tán mà ra, toàn bộ độ cao cô đọng đến cùng một chỗ. Đây là vĩnh hằng thể diệt. Không được, Thạch Đằng ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh mau lui ra, này không phải ngươi có khả năng ngang hàng. Nguyên Liệt một chút liền nhận ra được đòn đánh này đáng sợ, hắn cũng là yêu nghiệt người, biết chiêu này bí thuật lợi hại, coi như có nham hồn chiến giáp phòng ngự, cũng không thể chịu đựng, này đã đến một tầng khác công kích. Hắn cũng là chuẩn nguyên thánh bên trong đỉnh cao nhân vật, một luồng ánh lửa nổ tung mà mở, liền muốn đi vào nghênh chiến Lục Phong. Chậm. Lục Phong căn bản sẽ không liền cho Nguyên Liệt cơ hội, vĩnh hằng thệ diệt triển khai mà ra, thời gian trôi qua sức mạnh, ngưng tụ đến một điểm, lúc trước hắn hấp thu lượng lớn thời gian cực quang năng lượng, thực hành một đòn giết chết. Tất cả yên tĩnh không hề có một tiếng động, vô thanh vô tức, Nguyên Liệt thân thể vừa nhảy lên, liền nhìn thấy một cái quang hoa lấp lóe. Bá đến một tiếng, một chuỗi máu tươi từ Thạch Đằng não phía sau cửa bắn tung tóe, ở trên trán của hắn đột nhiên thêm ra một đạo đầu ngón tay to nhỏ lỗ máu, linh hồn ở trong khoảng thời gian ngắn bị giết hết, toàn bộ cao to thân thể ầm ầm ngã xuống. Đây chính là vĩnh hằng thể diệt uy lực. Lục Phong đem Thạch Đằng thân thể nắm lấy, bóp nát thành một đoàn nguyên khí. Một viên chuẩn nguyên thánh thánh cách chính là rơi vào đến lòng bàn tay của hắn. Trong lòng có của hắn một luồng vui sướng, vĩnh hằng thệ diệt còn đang suy nghĩ tượng bên trên, này một chiêu một đòn giết chết, bạo phát cực cường, mặc dù là nham hồn chiến giáp cũng không chống đỡ được hắn đòn đánh này, đây cơ hồ là đem mạn thời gian dài ra tốc ngưng tụ mà thành một đòn. Vào lúc này, nhìn thấy Thạch Đằng hài cốt không còn, vô thượng thần đỉnh cường giả từng cái trợn mắt ngoác mồm. Ai cũng không nghĩ ra, Lục Phong lại đột nhiên bùng nổ ra này một chiêu, thuấn sát một vị chuẩn nguyên thánh cao thủ. Đặc biệt là che trời đồ, sắc mặt của hắn đều dữ tợn. Là hắn đồng ý để Thạch Đằng ra tay, thế nhưng là chết ở trước mặt hắn, liền xuất thủ cứu cơ hội đều không có, vậy thì dường như một cái tát mạnh mẽ tát vào mặt hắn. Giết! Che trời đồ phẫn nộ không ngừng, hắn đã không nhịn được, từng cái bản nguyên đại đạo bao phủ mà ra, từng đạo xích hóa trật tự bao phủ mà ra, hóa thành một cái lưới mác, mang theo nồng đậm sát phạt, tràn đầy thấu xương sát cơ. Thứ này lại có thể là trật tự thân thuật. Cũng là, liền Tề Vũ đều có thể tìm hiểu ra, mà che trời đồ yêu nghiệt so với Tề Vũ mạnh đâu chỉ mấy lần, hắn này một chiêu triển khai mà ra thì, liền thể hiện rồi thực lực của hắn. Lục Phong không có triển khai vĩnh hằng thệ diệt, bởi vì che trời đồ đã có phòng bị, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, cũng có trật tự xiềng xích quấn quanh. Hai người thế tiến công khuyết tán, chế tạo ra một cái hắc động lớn. Nguyên Liệt không có lập tức ra tay, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Vận, biết đến từ số mệnh một mạch người có bao nhiêu đáng sợ, từng cái thông hiểu cổ kim, thiên cơ một vận chuyển, liền có thể hiểu rõ đến đối thủ nhược điểm vị trí, đáng sợ tới cực điểm. Đây chính là đỉnh cao chuẩn nguyên thánh thực lực sao, quả nhiên so với cái kia thạch đằng mạnh quá nhiều. Lục Phong ở cùng che trời đồ giao thủ trong nháy mắt, nhận ra được thực lực của hắn, quả nhiên không phải bình thường chuẩn nguyên thánh có thể so với. Thổ, ngươi đây là muốn bắt ta đến mài giũa thực lực của ngươi sao? Ngươi quả nhiên rất đáng ghét, có điều ngươi đem ta chọc giận, mặc kệ ngươi có bao nhiêu khó chơi, ta cũng phải đưa ngươi đầu người cho chặt bỏ đến. Che trời đồ chiến ý sôi trào, pháp lực của hắn từng làn bao phủ mà ra, chính là một loại hào quang màu đỏ ánh vàng, lại là vạn ngàn đạo pháp bên trong đại chiến tranh thuật, có thể không ngừng nghỉ tăng lên chiến ý. Trong đồn đãi, đại chiến tranh thuật chính là một pho tượng chiến thần thiên tôn khai sáng, có một cái chiến tranh trường hà, mỗi một cái tìm hiểu ra đạo này cũng có thể từ chiến đấu trường hà rút lấy đến chiến tranh sức mạnh, mỗi một người đều có đấu tranh với thiên nhiên sức mạnh. Chiến tranh sức mạnh, người nhỏ yếu triển khai liền yếu nhất đạo cũng không sánh nổi, mà mạnh mẽ giả triển khai thậm chí có thể đánh vào đến sông dài vận mệnh bên trong, là một cái khó lường chi đạo. Lục Phong chiến ý cũng bị kích phát, này che trời đồ xác thực là cái đối thủ mạnh mẽ. Ngày đó hắn tuy cùng tà thần hóa thân giao thủ, nhưng tà thần mang đến càng nhiều là thiên đạo áp bức, mà này che trời đồ mang đến nhưng là chân thực xung kích, mỗi một chiêu đánh ra, đều là vô cùng bá chiến sức mạnh. Chiến tranh thuật, tăng lên sức chiến đấu, mỗi chiêu mỗi thức cũng có thể tăng lên uy lực, như chư trời không diệt chiến thần, đấu tranh với thiên nhiên. Từ che trời đồ trên người truyền ra từng trận kim qua thiết mã âm thanh, máu nhuộm chiến trường dị tượng xuất hiện, hắn như tàn sát không mấy vạn người chiến thần, lạnh lùng xem chứ Lục Phong thổ ngươi xong, đón lấy chính là ngày tận thế của ngươi. Thật sao? Vĩnh hằng trôi qua. Lục Phong ngưng tụ sức mạnh. Vĩnh hằng thệ diệt chính là đột nhiên bạo phát một đòn. Mà vĩnh hằng trôi qua chính là một loại sức mạnh ngưng tụ giai đoạn, thân thể của hắn không ngừng hô hấp nguyên khí, nhìn thấy vô số đạo thời gian cực quang quần quận không ngừng dâng trào mà tới. Hắn dĩ nhiên không e ngại thời gian cực quang thời gian ăn mòn. Nguyên Liệt kinh ngạc. Thế nhưng vào lúc này, làm Lục Phong đem bao phủ ở thời không lang bên ngoài thời gian cực quang sau khi cắn nuốt, cái kia lang thất cửa lớn lại chính mình mở ra. Chương 2221, thời gian hạt cát. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, ở vào thời điểm này, thời không lang thất lại đột nhiên mở ra. Liền ngay cả Lục Phong cũng không ngờ rằng, nguyên bản hắn là muốn hấp thu thời gian cực quang triển khai tuyệt sát một đòn, mà thôi vì là mỗi cái thời không lang thất đều muốn lấy pháp lực mạnh mẽ đánh tan pháp lực, mới sẽ mở ra. Liền, bọn họ đều rất hiểu ngầm đình chiến, làm tầng thứ 3 kết giới cuối cùng lang thất, ai cũng biết bên trong sẽ có hiếm có nhất bảo vật. Đoạt bảo. Ngay ở cái này trước mắt, vô thượng thần đình cường giả di chuyển, có một đột nhiên nhảy vào đến thời không lang bên trong. Thế nhưng nên tiếp hắn không phải trí bảo, mà là vô số hơi thở của thời gian, chính là từng viên một bụi phun ra, liền nhìn thấy hắn hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung bên trong, cả người pháp lực đang kịch liệt rút lui, rất nhanh nên đón võ giả sợ nhất thiên nhân ngũ suy. Hắn từ bản nguyên chi đạo không chịu đựng được luồng hơi thở này, bắt đầu nát tan, cảnh giới cũng ở rơi xuống, đã biến thành một tóc trắng xóa lão hủ. Liên chuẩn nguyên thánh cường giả đều không chịu được như thế, này không phải trực tiếp xung kích, mà là thời gian gia tốc, hắn lĩnh ngộ đạo căn bản là chống lại không được thời gian, mới sẽ bắt đầu nát tan. Chú ý, tòa này thời không lang bên trong thời gian hỗn loạn đến cực hạn, đang kịch liệt gia tốc. Nguyên Liệt hét lớn một tiếng, hắn một luồng pháp lực dâng trào mà đi, phảng phất trong nháy mắt chính là vạn năm qua đi, cũng còn tốt cái kia chuẩn nguyên thánh không có xâm nhập quá sâu, không phải vậy thần tiên cũng cứu không được hắn. Chờ đợi chốc lát. Khoảng chừng tại quá khứ mấy chục phút sau, loại kia phun ra báo táp mới dần dần lắng xuống, ngờ ngợ có thể nhìn thấy bên trong có một dòng sông, có điều con sông này bên trong mặt trên trôi nổi từng tầng bụi trần tự hóng ánh bụi. Chúng ta đi vào. Che trời đồ nhìn Lục Phong một chút, cũng biết tòa này thời không lang bên trong có ghê gớm bảo vật. Mà tuy rằng còn có thời gian xung kích, nhưng vào giờ phút này lấy pháp lực của hắn vẫn có thể chống đỡ một, hai, không sẽ trực tiếp xuất hiện đạo nát tan tình huống. Hắn bước vào đến thời không lang bên trong. Chúng ta cũng đi vào. Lục Phong liên tục cười lạnh, vĩnh hằng chi đạo vận chuyển, thời gian xung kích ăn mòn đến trên thân thể của hắn, liền bị nung nấu với vĩnh hằng thiên đạo bên trong. Năm tháng lưu chuyển khí tức đang không ngừng vận chuyển, liền trong không khí đều xuất hiện thời gian cực nhanh khí tức, khiến người cảm giác được chỉ cần đến nơi này sẽ không có khái niệm thời gian, coi như nơi này một ngày, ngoại giới ngàn năm cũng không kỳ lạ. Lang thất bên trong, không như trong tưởng tượng khắp nơi là bảo, phản mà tử tịch một mảnh. Thời gian khí tức. Lục Phong ánh mắt nhìn phía dưới chân một cái trôi nổi ở giữa không trung, bị bụi trần che đậy trường hà, phía trên kia bụi trần tỏa ra hóng ánh ánh sáng, mỗi loại năm tháng cực nhanh ý nhị xuất hiện, bị vô số năm tháng mạng nhện ngưng tụ ở cùng nhau. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy, một vài chỗ lại có từng viên một hóng ánh long lanh như kim cương bình thường bé nhỏ hạt cát. Đỏ. C chuyện tại HTTP, những này hạt cát mỗi một viên đều là hình sáu cạnh, khúc xạ thế gian nhất là sán lạn ánh sáng, hơn nữa mỗi một hạt to nhỏ đều là giống nhau. Một luồng sức mạnh của thời gian đang không ngừng chảy xuôi. Lục Phong, này không phải phổ thông bụi trần, mà là thời gian bụi trần, mà cái kia một ít ngưng tụ tập cùng một chỗ nhưng là thời gian hạt cát. Phương Vận cả kinh nói. Thời gian hạt cát. Không có sai, ta sẽ không nhìn lầm, thời gian bụi trần chính là 5 tháng trôi qua sau mục nát dấu vết rơi xuống ở thời gian bản nguyên trường hà bên trong. Sau đó thời gian dài bụi trần liền ngưng tụ vì thời gian hạt cát, mỗi một hạt thời gian hạt cát bên trong đều là sức mạnh của thời gian. Có thể nói thế gian hoàn mỹ nhất tinh thể một trong. Liên Phương Vận nhân vật như vậy, nhìn thấy thời gian hạt cắt đều kích động lên. Ta đã từng gặp được một vị phi thường lợi hại tổ thánh, hắn thì có một cái thượng cổ thiên tôn luyện chế thời gian chi đao, chính là do thời gian hạt cắt cô động mà thành, mặc kệ cái gì tổ thánh, bị hắn một chém chính là tuổi thọ bị chém tới, cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh của thời gian, không cách nào ngăn cản. Lục Phong cũng là gật gật đầu. Mặc kệ nhân vật gì, dù cho là một sẽ không võ đạo phàm nhân, cũng sẽ cảm giác được thời gian trôi qua, mà thời gian nguyên bản nên vô hình vô chất, nhưng lại bất ngờ ngưng kết thành thời gian hạt cát, trở thành thực thể. Có thể tưởng tượng được, sẽ nên là đáng sợ dường nào. Không biết là cái gì cường giả lưu lại động thiên giới, lại có thể từ thời gian bản nguyên trường hà làm ra như vậy thời gian dài hạt cát. Phương Vận thở dài nói, mặc kệ là cái gì cường giả lưu, thời gian này hạt cát đối với ta có tác dụng to lớn. Lục Phong hai mắt bắn ra ánh sáng, huyết dịch ở từng làn sôi trào. Thời gian hạt cắt chính là luyện chế bảo vật tốt nhất vật liệu một trong, hắn phải đánh vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Đã như thế, vĩnh hằng chi kiếm phẩm chất rất là tăng cường, hơn nữa một chém, thì có phát huy ra vĩnh hằng sức mạnh của thời gian. Chân chính thời gian bản nguyên trường hà, lấy Lục Phong hiện tại bản lĩnh tự nhiên không cách nào tới gần, thế nhưng ở đây thời gian hạt cắt hắn nhưng có đầy đủ tự tin đem thu lấy. Có này chút thời gian hạt cắt, Lục Phong không riêng có thể cô động vĩnh hằng chi kiếm, còn có thể tìm hiểu ra càng nhiều khi hàng nghĩa. Bổ sung vào vĩnh hằng thiên đạo bên trong. Thời gian hạt cát, dĩ nhiên là thời gian hạt cát. Đến từ chính vô thượng thần đình nguyên liệt cùng che trời đồ cũng là nhận ra thời gian hạt cát, từng cái lộ ra thần sắc kích động, quát to đây là vô thượng cơ duyên, thời gian hạt cát còn có một tác dụng to lớn nhất, chính là lấy ra ra thời gian bản nguyên, dù cho là thiên nhân ngũ suy cường giả cũng có thể nghịch chuyển thời gian, lần thứ hai kéo dài tính mạng. Không sai, thiên tứ cơ duyên, thần trong đình có một ít lao quái vật đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Sắp không chịu được nổi, mà chúng ta nếu như mang về, liền có thể hướng về bọn họ đòi lấy bảo vật, tin tưởng ở tuổi thọ mê hoặc dưới, yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng. Che trời đổ điên cuồng hét lên lên. Thời gian bản nguyên trường hà quá khó đến gần rồi, mà thời gian hạt cắt càng là ở trường hà dưới đáy, chỉ có ít ỏi sẽ theo thủy triều thời không thúc đẩy ra đến. Mà đừng nói tổ thánh cường giả, chính là vượt qua tổ thánh vô thượng tồn tại, đang không có tất yếu tình huống, cũng không muốn dựa vào gần thời gian bản nguyên. Không phải vậy sẽ mục nát những kia vô thượng tồn tại thiên đạo, khiến cho bọn họ bị khó có thể chữa trị trọng thương. Bởi vậy, thời gian hạt cắt ở chư thiên vạn vực vẫn luôn là hiếm thấy đại danh tử. Thậm chí có cường giả đồng ý bán ra quý trọng tổ thánh khí, đem đổi lấy một ít thời gian hạt cắt. Một khi nắm giữ này chút thời gian hạt cắt, nguyên liệt cùng che trời đồ đem nhảy một cái trở thành vô thượng thần đỉnh bên trong người giàu có nhất, dù cho là một ít tổ thánh cường giả đều sẽ tới cầu bọn họ, phân ra một ít đến kéo dài tính mạng. Mà nơi này xuất hiện thời gian hạt cắt thậm chí nhiều đến có thể luyện chế một cái loại nhỏ thời gian pháp khí. Phải biết, lấy thời gian hạt cắt luyện chế pháp khí đều nắm giữ trực tiếp thao túng thời gian sức mạnh đáng sợ. Chúng ta cơ duyên lớn đến, thời gian hạt cắt vẫn là có tiền cũng không thể mua được, đưa chúng nó mang về, chúng ta ở vô thượng thần đỉnh bên trong cũng là có sức lực, sau đó còn ai dám coi khinh chúng ta, này Đông Huyền vực quả thật là một tràn ngập thần kỳ vực. Nguyên Liệt nhìn thời gian hạt cắt, run rẩy lên. Trước tiên đem thời gian hạt cắt cướp đoạt tới tay. Che trời đồ từ bỏ muốn cùng Lục Phong tử chiến ý nghĩ, bây giờ cướp đoạt thời gian hạt cắt mới là đại sự. Hắn bàn tay lớn đột nhiên một chảo, chiến đấu thần thuật gia trì, một pho tượng chiến thần xuất hiện, chính là chảo đánh về phía thời gian hạt cắt. Chương 2222, thời gian bản nguyên, trên. Thời gian hạt cắt quý giá không cần nói cũng biết, chân chính thời gian bản nguyên trường hà, không tới tổ thánh cảnh đó là ngay cả tiếp cận khả năng đều không có. Hiện tại, này chút thời gian chi xa nhưng xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Phải biết, vĩnh hằng thiên đạo cùng thời gian có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, làm đã đến giờ một loại khác cực hạn sau khi, chính là bất hủ bất diệt vĩnh hằng, sau khi luyện hóa, có thể ở một mức độ nào đó củng cố hắn vĩnh hằng thiên đạo. Vĩnh hằng thời gian chính là vĩnh hằng. Lục Phong ra tay, mang theo từng cái sóng gợn, bàn tay lớn mông thiên mà lên, một hồi liền tóm lấy thời gian dài bụi trần, bên trong có hơn 1.000 viên trong suốt như xuyên thời gian hạt cát. Sức mạnh của thời gian phản chấn mà ra, cổ lão huyền bí, năm tháng xuân thu, sử thi chấn động, ngay trong lúc đó thì có cô thần bí quấn quanh đến trên người hắn, cướp đoạt tuổi thọ của hắn. Vĩnh hằng ngự vạn đạo. Lục Phong trang nghiêm thần thánh, không bị lực lượng thời gian phản công, tuy rằng dày đặc, nhưng vẫn chưa tới hắn cực hạn, liền ở một cái trong phút chốc liền thu vào đến hắn vĩnh hằng giới bên trong. Được, thời gian hạt cát, tiếp tục. Lục Phong trong lòng vui mừng, hắn có thể cảm nhận được mỗi một viên thời gian hạt cát nội hàm mênh mông năng lượng, chính là thời gian bản nguyên trường hạ ở vô số kỷ nguyên bên trong ngưng tụ, có khống chế thời gian thần kỳ lực lượng. Điều này làm cho hắn không trải qua nghĩ đến, một ít thời gian hạt cát liền có đáng sợ như thế uy năng, nếu như tiếp xúc được chân chính thời gian bản nguyên trường hạ sẽ có cỡ nào chấn động. Mà ngay ở hắn như vậy nghĩ trước mắt, hắn bàn tay lớn liên tục xuất kích mấy chục lần, nắm lên thời gian dài hạt cát. Từng viên một thời gian hạt cắt ở trong lòng bàn tay lăn, lập loè mộng ảo giống như điểm sáng, Lục Phong có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian cực nhanh, vĩnh hằng thệ diệt mỗi luyện hóa một viên thì có thể nhận ra được tăng trưởng. Ngươi cũng muốn cùng ta tranh cướp thời gian hạt cắt. Che trời đồ nhìn thấy Lục Phong thu lấy thời gian hạt cắt tốc độ, so với hắn còn nhanh hơn, trong lòng sát ý cuồn cuộn, nơi này chí bảo, hắn tuyệt đối không cho phép cùng người khác chia sẻ, hơn nữa còn là hắn nhất định phải chém giết tử địch, thì càng thêm không được. Kim qua thiết mã. Mạnh mẽ pháp lực, xuyên qua mà lên, ẩn chứa nhiều loại bản nguyên thánh đạo. Này một chiêu máu tanh bi ca, đánh ra một tâm chiến tranh thần đồ, liền nhìn thấy vô số chiến sĩ bóng người thấy chết không sờn xung kích hướng về phía Lục Phong. Đêm này chút thời gian hạt cắt toàn bộ lấy đi, mới là ở trọng yếu nhất, chờ ta vĩnh hằng thiên đạo lột xác sau khi, liền từng cái tìm các ngươi tính sổ. Lục Phong rất là rõ ràng, che trời đổ thực lực cực cường. Chuyện của tôi VN. Hắn tuy rằng không sợ hãi chút nào. Nhưng trước mắt cũng không có tuyệt đối chém giết nắm, mà cùng ở đây lãng phí thời gian, hiển nhiên là không sáng suốt cử động. Hắn một cái tay bắt giết mà lên, triển khai cương mãnh bá đạo tổ long tay, mà một cái tay khác quấn quanh vĩnh hằng chân khí, khắc chế sức mạnh thời gian, liên tục chụp tới, tảng lớn thời gian hạt cắt bị hắn cướp đoạt, nhất thời liền hết rồi một mảnh. Đáng ghét, thực lực của người này lại mạnh đến mức độ này, ngay cả ta kim qua thiết mã cũng không thể đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Lục Phong trong nháy mắt lại đạt được lượng lớn thời gian hạt cát, che trời đồ vừa đau lòng lại phẫn nộ. Hắn xoay tay lại đánh ra một chiêu chiến tranh đại thuật, 3.000 đạo chiến tranh ánh sáng xuyên thủng 3.000 đại giới. Vĩnh hằng thệ diệt. Vào lúc này bản nguyên dày đặc địa phương, Lục Phong triển khai vĩnh hằng thệ diệt lạ kỳ nhanh chóng. Hắn chỉ tay vạch tới, một hồi trong lúc đó liền phá diệt 3.000 đạo chiến tranh ánh sáng, nhất thời một đạo đường nét bình thường thế tiến công bao phủ hướng về phía che trời đồ. Vù. Che trời đồ rên lên một tiếng. Này một vài tuyến vô cùng sắc bén, hắn ngực xuất hiện một cái vết máu. Vừa nay hắn tuy rằng nhận ra được đòn đánh này nhanh chóng, nhưng đáng tiếc chính là vĩnh hằng thệ diệt quá mạnh mẽ, cứ việc hắn chống lại, vẫn là không thể tránh khỏi đụng phải thương thế. Đáng ghét, che trời đổ phẫn nộ ba thi thần nổi trận lôi đình, quát to nguyên liệt, ngươi và ta cùng ra tay, ngăn cản người này thu lấy thời gian hạt cát, đến thời điểm thu hoạch thời gian hạt cát chúng ta cùng nhau chia đều. Được. Nguyên liệt không có chút gì do dự, đồng ý. Thiên Dương nổ tung.